Hoạn Hải Trầm Phù chương 350 tới chương 359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận một câu nói đưa lên một xã trưởng, một sự việc cách chức một cục trưởng, đã gây chấn động chính trường Nam Bình như một tia sét lóe lên. Từ đó, các lãnh đạo cấp xã, huyện ở Nam Bình không còn dám vâng dạ trước mặt, làm trái sau lưng với Dương Lục Thuận nữa. Uy tín cá nhân của anh đã có xu thế vượt qua cả Mã Tranh Vanh, người phụ trách công tác cán bộ, trở thành nhân vật số 2 trên thực tế của Nam Bình. Cục giáo dục trống ra một vị trí cục trưởng, những kẻ thèm muốn như đĩa đói ngửi thấy mùi máu, lũ lượt kéo đến. Dương Lục Thuận vẫn giữ thái độ điềm nhiên, đối phó với đủ loại người đến xin chức. Anh đã sớm có tính toán của riêng mình, đó là không đề cử bất kỳ ai, không bao giờ lặp lại chuyện ngu ngốc vượt quyền làm thay nữa. Đối với cách giải quyết vấn đề cục giáo dục theo kiểu sấm to mưa nhỏ của lão Cố, dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu thực sự xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên trên quy mô lớn, không chỉ khiến cục giáo dục lòng người tan rã, công việc thường ngày không thể tiếp tục, mà còn sợ gây chú ý cho cấp trên, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của lãnh đạo thành phố đối với Nam Bình. Xử lý dứt khoát nhân vật chủ chốt, cơ bản giải quyết được các vấn đề tồn tại, lại còn răn đe được phần lớn mọi người, hiệu quả cũng không kém gì việc điều chỉnh lại toàn bộ ban lãnh đạo đảng ủy cục giáo dục. Đồng thời, mục đích của Dương Lục Thuận cũng đã đạt được, phản kích Chu Phàm Tổ một đòn đau điếng, dọn dẹp vây cánh của lão Chu, lại tạo ra một cơ hội tốt để lão Cố đề bạt người của mình. Cá nhân anh cũng tăng thêm không ít uy tín, một mũi tên trúng nhiều đích, cũng nên biết điểm dừng. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, huyện ủy chắc chắn sẽ từng bước điều chỉnh lại ban lãnh đạo cục giáo dục. Sa Sa muốn rút khỏi phòng hát karaoke, tuy gây ra sự nghi hoặc cho hai vị phu nhân bí thư, nhưng đầu óc cô vốn lanh lợi, chỉ vài câu nói khéo léo đã xóa tan nghi ngờ của họ. Đối với 6 phần cổ phần trong tay Sa Sa, thư tỷ tử muốn ôm hết, nhưng lại không nỡ bỏ ra một lúc nhiều tiền mặt như vậy. Con trai bà là Tiểu Chương đã xem mắt một cô bạn gái ở tỉnh, gia đình và đơn vị đều khá tốt, sắp bàn đến chuyện cưới hỏi. Cả hai đứa đều mới đi làm chưa được bao lâu, mà tầm nhìn lại cao, chơi nhà tập thể của đơn vị cũ kỹ, muốn mua một căn hộ lớn trong khu dân cư, đây đều là những khoản chi tiêu không nhỏ. Đừng thấy lão Cố là bí thư huyện ủy ở Nam Bình, nhưng ông chưa bao giờ nhận tiền bạc của ai, chỉ dựa vào việc bán ít rượu thuốc thì được bao nhiêu tiền. Trong lòng bà không khỏi oán trách lão Cố quá thanh liêm, nếu không phải Sa Sa mở phòng hát karaoke cho không bà hai phần cổ phần, thì đến giờ nhà bà cũng chỉ có được 3 đến 5 vạn tệ. Bây giờ mối quan hệ của bà với Sa Sa giống như lão Cố với Lục Tử, vô cùng tốt đẹp, nếu lại mở miệng xin không thì thật có lỗi với tình chị em của hai người, huống hồ con trai bà, Tiểu Chương, có thể thuận lợi vào làm ở Cục Công an quận Tây Thành, thành phố Xuân Giang, đều là do Lục Tử tìm cửa giúp. Đường Lệ Bình thì lại muốn nhận hết cổ phần của Sa Sa để làm bà chủ lớn, nhưng bà cũng thấy Sa Sa kinh doanh phòng hát karaoke thực sự vất vả, tự thấy mình không có bản lĩnh đó. Hơn nữa, cùng với việc địa vị của Dương Lục Thuận ở Nam Bình ngày càng vững chắc, bà không dám ra vẻ phu nhân bí thư trước mặt Sa Sa nữa. Ngay cả thư tỷ tử gặp chuyện gì cũng phải bàn bạc với Sa Sa, bà tự biết mình có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn thư tỷ tử được. Hai vị phu nhân bí thư biết được Hầu Dũng, người thường xuyên tình nguyện giữ gìn trật tự ở phòng hát, muốn tiếp quản thì rất hài lòng. Họ đều đã thấy được sự khôn khéo, tài giỏi của Hầu Tử, hơn nữa để đàn ông đứng ra quản lý phòng hát karaoke thì vẫn tốt hơn mấy người phụ nữ. Nhiều lúc, ba vị phu nhân lãnh đạo còn phải chú ý đến hình tượng cá nhân, cũng muốn học theo các phòng hát khác tuyển mấy cô gái xinh đẹp chuyên ngồi hát cùng khách, nhưng ngại những mánh khóe trong đó nên đều không tiện đề cập. Giờ có Hầu Tử chủ trì đại cục, việc kinh doanh của phòng hát hẳn sẽ càng phát đạt hơn. Thế là Thư và Đường bàn bạc với nhau, mỗi người mua một phần cổ phần của Sa Sa, hai vị phu nhân chiếm 50%, còn Hầu Tử chỉ có 40%, bà chủ lớn đứng sau chính là Thư và Đường. Hầu Dũng rất sảng khoái mua lại 4 phần cổ phần trong tay Sa Sa. Đừng thấy chỉ là hợp tác làm ăn, mấu chốt là có hai vị phu nhân bí thư ở đó. Hiện tại anh đã có Dương ca chiếu cố, nếu lại có thể được bí thư Cố và bí thư Mã của huyện ủy quan tâm, muốn thăng tiến chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Tuy nhiên, Hầu Dũng tạm thời chưa đến phòng hát để quản lý kinh doanh, anh vẫn đang trong vụ kiện ly hôn. Anh không chỉ muốn ly hôn mà còn muốn tống tiền gã đồng nghiệp cảnh sát kia một khoản bồi thường. Dám quyến rũ vợ của Hầu Tử tao, đúng là tìm đến chỗ ngứa. Dù sao anh cũng không sợ mất mặt, cứ dăm ba ngày lại đến đồn công an gây sự. Ra vẻ thà mang tiếng cười chê là vợ ngoại tình cũng quyết ly hôn cho bằng được. Sa Sa buông tay việc kinh doanh phòng hát, liền lập tức đến kể công với Dương Lục Thuận. Lục Tử, em nghe lời anh, chuyển nhượng phòng hát cho Hầu Tử rồi, thư tỷ tử và chị Đường em cũng bán rẻ cho họ hai phần, cuối cùng cũng là vui vẻ chia tay. Dương Lục Thuận đã sớm nghe người ngoài nói phòng hát karaoke rất kiếm tiền, liền cười hỏi, Sa Sa, anh chưa bao giờ hỏi đến sổ sách của em, nay đã rửa tay gác kiếm rồi, có nên báo cáo cho phu quân biết không nhỉ? Sa Sa nói, em vất vả kiếm tiền bên ngoài chẳng thấy anh giúp đỡ, giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng à, không sợ nói thật cho anh biết, trước sau em kiếm được hơn 8 vạn tệ, còn giúp nhà nước tăng thu thuế, cũng lợi hại đấy chứ. Dương Lục Thuận lè lưỡi, nhiều người góp vốn như vậy, mới hơn nửa năm mà một mình em đã kiếm được 8 vạn. Sa Sa, chúng ta còn đi làm gì nữa, hay là bỏ việc ra biển lớn kinh doanh đi. Sa Sa cười khúc khích, nói, anh này, nếu không có cái danh Dương huyện trưởng của anh, em làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Em là dưới cây to dễ hóng mát, nếu em không phải là phu nhân Dương huyện trưởng, phòng hát làm gì có chuyện kinh doanh tốt thế? Em và Quang Quang biết rõ nhất, 95% doanh thu đều là do các đơn vị tiêu bằng công quỹ, người thường một tháng lương chỉ có hơn 300, làm sao mà chơi nổi? Thấy Lục Tử vẻ mặt không vui, cô liền rút vào lòng anh nói, Lục Tử, em nghe lời anh, việc kinh doanh kiếm tiền như vậy em cũng chuyển nhượng rồi, nhưng sau này không thể chỉ sống bằng đồng lương chết được chứ. Lục Tử anh yêu sự thanh liêm, nhưng bí thư Cố, bí thư Mã, ai mà không phải là đảng viên, cán bộ lâu năm, họ đều cho phép vợ mình ra ngoài làm ăn chân chính kiếm tiền, sao anh lại cao thượng đến mức tiền cũng không yêu thế? Anh không nhớ những ngày nghèo khó trước đây của chúng ta à? Huống hồ em đã có kế hoạch từ lâu, thằng cu Vượng Vượng nhà mình thông minh lanh lợi, em phải dành dụng tiền gửi nó đi nước ngoài học, hôm trước chị em gọi điện nói, Ngụy Sướng đã sang Anh du học rồi. Dương Lục Thuận nhíu chặt mày, Ngụy Sướng sang Anh rồi. Thằng bé mới lớn từng nào, không phải là hành hạ trẻ con sao? Sa Sa biểu môi nói, hành hạ gì chứ, là rèn luyện con cái. Ngụy Sướng sang Anh học cấp 2, cấp 3, sau này học đại học. Đợi Sướng Sướng vào đại học rồi, em sẽ gửi Vượng Vượng sang học, có anh trai chăm sóc, em cũng yên tâm hơn. Trong lòng Dương Lục Thuận đương nhiên hy vọng con trai có tiền đồ hơn cha, nên cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi, hey, không ngờ Gia Cường cũng lợi hại phết, có thực lực gửi con trai sang Anh du học, rốt cuộc anh ta làm ăn gì thế? Sa Sa nói, hình như là thương mại xuất nhập khẩu thì phải, em cũng chỉ nghe chị gái nói qua loa thôi. Em chẳng hiểu nổi, sao những người làm kinh doanh lại sống tốt hơn các anh làm quan thế nhỉ? Biết thế này, Lục Tử, lẽ ra ngày trước anh nên đến thăm quyến phát tài mới phải. Em thấy mấy người giàu có đó, còn oai phong hơn các anh làm quan nhiều, ăn mặc sang trọng, đi xe toàn tiền triệu, lĩnh lương thì đừng bao giờ mơ tới những thứ đó. Dương Lục Thuận nói, đừng so bì, em ở Nam Bình cũng là phu nhân lãnh đạo, phải chú ý hình tượng, nhìn những gia đình có điều kiện kém hơn xung quanh mình một chút, tâm lý em sẽ cân bằng hơn nhiều. Anh cũng không hô khẩu hiệu toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân nữa, chỉ cầu có cơ hội làm được chút việc thiết thực cho dân, lòng cũng thấy thanh thản hơn. Sa Sa nói, cũng phải không để mình bị đói thì mới có sức giúp người khác chứ. Lục Tử, chuyện của chồng chị Xuân Mãn lần trước, anh đã đến nói giúp với lãnh đạo cục lương thực chưa? Dương Lục Thuận bất đắc dĩ nói, nói rồi, lệnh của Sa Sa nhà ta, anh sao dám không thực hiện? Sa Sa, sau này bớt nhận lời giúp bạn bè đi, mỗi đơn vị đều có sắp xếp nhân sự riêng, các lãnh đạo đều có cân nhắc tổng thể, không nên đi gây thêm phiền phức. Nếu anh cứ không có việc gì lại đi tìm lão Lôi ở ngân hàng nông nghiệp của em để cài cắm người thân tín, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Em cũng là người phụ trách một bộ phận, nên hiểu rõ điều này. Sa Sa cười khúc khích nói, em cũng sắp được thăng chức rồi, lão Lôi bảo em sang phụ trách công tác công đoàn, thế là thành lãnh đạo ngân hàng rồi đấy, chúc mừng em đi. Dương Lục Thuận khẽ cười, đây là việc anh đã đặc biệt nhờ lão Lôi giúp đỡ, để Sa Sa đến công đoàn, một nơi không có thực quyền, vẫn tốt hơn là lạm dụng chức quyền ở phòng tín dụng để mưu lợi riêng cho mình. Anh liền nói, vậy thì chúc mừng chủ tịch Ung nhé. Ngày 24 tháng 6, Quốc vụ viện ban hành ý kiến về tình hình kinh tế hiện tại và tăng cường điều tiết vĩ mô, 16 biện pháp chấn chỉnh chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, cơn sốt bất động sản Hải Nam theo đó mà sụp đổ, hàng ngàn nhà phát triển cũng tiền bỏ trốn, để lại vô số những tòa nhà dở dang. Ngày 23 tháng 8 năm 1988, đảo Hải Nam, nơi được mệnh danh là chân trời góc bể, tách khỏi tỉnh Quảng Đông, thành lập khu hành chính cấp tỉnh thứ 31 của Trung Quốc. Hải Khẩu, một thành phố ven biển vốn có dân số chưa đến 230.000 người và tổng diện tích chưa đầy 30 km, đã vươn lên trở thành thủ phủ của đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc và cũng trở thành miền đất hứa của những người tìm vàng từ khắp nơi trên cả nước. Đầu năm 1992, Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu quan trọng trong chuyến đi thị sát phương Nam. Ngay sau đó, Trung ương đã ban hành thông báo về việc học tập bài phát biểu quan trọng của đồng chí Đặng Tiểu Bình, thúc đẩy cải cách chế độ nhà ở nhờ đó, hiệu ứng từ việc Hải Nam thành lập tỉnh và trở thành đặc khu được phát huy mạnh mẽ. Đảo Hải Nam, với dân số chỉ hơn 1,6 triệu người, vào thời kỳ cao điểm đã có tới hơn 20.000 công ty bất động sản. Tính ra, cứ 80 người lại có một công ty bất động sản, nhưng dĩ nhiên không phải công ty nào cũng xây nhà. Thực tế, đa số mọi người, giống như Phan Thạch, đều đang tham gia một trò chơi cổ điển, truyền tay. Thứ họ truyền tay nhau chính là đất đai. Năm 1992, toàn tỉnh Hải Nam đầu tư vào bất động sản lên tới 8,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm một nửa tổng vốn đầu tư tài sản cố định. Chỉ riêng diện tích phát triển bất động sản ở Hải Khẩu đã lên tới 8 triệu mét vuông, giá đất từ hơn 10 vạn tệ trên mẫu năm 1991 đã tăng vọt lên hơn 6 triệu tệ trên mẫu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Khẩu đạt mức kinh ngạc 83%, Một thành phố điểm nóng khác là Tam Á cũng đạt 73,6%, 40% thu ngân sách của toàn tỉnh Hải Nam đến từ ngành bất động sản. Trong tranh bạc lớn chưa từng có này, chính phủ, ngân hàng và các nhà phát triển đã hình thành một tam giác sắt vững chắc. Trong thời kỳ bong bóng, dẫn đầu là bốn ngân hàng thương mại lớn, vốn từ ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thị trấn và doanh nghiệp tư nhân thông qua các kênh khác nhau đã không ngừng đổ vào Hải Nam, tổng số không dưới 100 tỷ. Hầu như tất cả các nhà phát triển đều trở thành con nợ của ngân hàng. Các nhà phát triển khôn ngoan lần lượt bỏ túi số tiền kiếm được từ việc bán lại đất đai hoặc nhà trên giấy, rồi đem những căn nhà vẫn còn nằm trên bản vẽ thế chấp cho ngân hàng với giá cao ngất ngưỡng. Quốc vụ viện ban hành ý kiến về tình hình kinh tế hiện tại và tăng cường điều tiết vĩ mô, 16 biện pháp điều tiết mạnh mẽ bao gồm kiểm soát chặt chẽ tổng quy mô tín dụng, tăng lãi suất tiền gửi, cho vay và trái phiếu kho bạc, thu hồi vốn vay liên ngân hàng trái quy định trong thời hạn, cắt giảm đầu tư xây dựng cơ bản, rà soát tất cả các dự án đang xây dựng, v.v. Nguồn cung tiền tệ bị siết chặt toàn diện, cơn sốt bất động sản Hải Nam đang trên đà tăng trưởng bỗng chốc bị rút củi dưới đáy nồi. Hậu quả của đợt điều chỉnh này là để lại cho tỉnh Hải Nam, nơi chỉ chiếm 0,6% dân số cả nước, một lượng nhà ở tồn kho chiếm tới 10% của cả nước. Toàn tỉnh có hơn 600 tòa nhà dở dang, tổng diện tích hơn 16 triệu mét vuông, 18.834 ha đất bỏ hoang và 80 tỷ nhân dân tệ vốn ứ động. Chỉ riêng nợ xấu của bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã lên tới 30 tỷ nhân dân tệ. Thành phố Bắc Hải của Quảng Tây chỉ cách một eo biển, số vốn bị đóng băng thậm chí lên tới 20 tỷ nhân dân tệ. Diện tích nhà dở dang còn vượt cả Tam Á, các nhà phát triển đua nhau bỏ trốn hoặc phá sản, khiến ngân hàng bỗng chốc trở thành chủ đầu tư lớn nhất. Tỷ lệ nợ xấu của không ít ngân hàng có lúc còn vượt quá 60%. Khi ngân hàng bắt đầu thu hồi tài sản, họ mới ngã ngửa vì nhiều dự án thế chấp hóa ra chỉ là cái hố to tướng. Những dự án được định giá trên trời thực chất chỉ là lâu đài trên mây. Tệ hơn, không ít dự án còn nợ nần chồng chất, có dự án còn bị thế chấp nhiều lần. Ngay cả những dự án đã hoàn thành, giá trị sụt giảm thê thảm sau khi bong bóng vỡ, việc xử lý cũng khó khăn hơn người ta tưởng. Văn Hạo Vũ ở tận Hải Nam, sáng sớm hôm đó đã đến nhà hàng đối diện công ty để uống trà sáng, sau đó lái xe đến câu lạc bộ gôn Đài Đạt để chơi gôn. Tấm thẻ thành viên trị giá 350.000 tệ dường như cũng là một khoản đầu tư có tiền đồ, vì anh ta nghe nói giá thẻ thành viên vẫn đang tăng. Buổi trưa, sau khi thưởng thức một bữa ăn Tây thịnh soạn, anh ta nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lái xe về công ty, tán tỉnh cô thư ký mới tuyển để giết thời gian. Dường như một cuộc sống tươi đẹp đã nằm trong tầm tay anh ta. Văn Hạo Vũ không vội tìm người mua lại, mà dựa vào cái gọi là kinh nghiệm tài chính nhiều năm của mình để chờ đợi một đợt tăng giá nhà mới, anh ta muốn một lần kiếm cho đủ. Đến khi nhận ra tình hình không ổn, giá nhà đang tăng cao bỗng đột ngột lao dốc, anh ta mới bắt đầu lo lắng. Sau khi trao đổi với các công ty bất động sản khác, anh ta mới biết chính sách mới của nhà nước đã gây ra một cú sốc lớn cho ngành bất động sản Hải Nam. Lô văn phòng chưa hoàn công của công ty anh ta đừng nói là bán 7.000 tệ trên mét vuông, ngay cả giá gốc cũng không giữ được. Lúc này anh ta mới vội vàng báo cáo tình hình cho Chu huyện trưởng ở Nam Bình. Chu Phàm tổ trộn gà không được còn mất nắm thóc, không chỉ phải xin lỗi Dương Lục Thuận mà còn phải hy sinh tiền đồ của một tay chân thân tín. Nếu không phải ông ta hứa sẽ giúp lão Hồ tìm một vị trí ở Sở Giáo dục thành phố, lão Hồ chắc chắn đã khai ông ta ra. Ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu lo đến mớ rắc rối ở Nam Bình, vội vàng đưa lão Hồ đến Sở Giáo dục thành phố chạy chọt, không thể để người ta bị cách chức rồi mà đến một nơi dưỡng lão an thân cũng không có. Việc chạy chọt ở thành phố cũng không thuận lợi, những người bạn cũ không còn hào sảng, nghĩa khí như lúc ăn nhậu nữa. Chạy vậy liên tục mấy ngày, mời các lãnh đạo lớn nhỏ của sở ăn cơm cầu xin, cuối cùng mới sắp xếp được cho lão Hồ, cũng chỉ là một chức cán bộ bình thường trong sở, chứ đừng nói đến việc giải quyết nhà ở hay công việc cho vợ lão Hồ. Chu Phàm tổ tiêu nghỉu trở về Nam Bình. Trong cuộc đấu với Cố và Dương, ông ta đã thảm bại, chỉ còn biết đặt hy vọng vào công ty ở Hải Nam. Nhưng trời cũng không giúp ông ta. Chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước đã khiến công ty bất động sản do ông ta đề xuất thành lập mất trắng vốn liếng. 23 triệu chỉ mua được một tòa nhà dở dang, hơn nữa công ty ở Hải Nam chưa đầy một tháng đã tiêu tốn hơn 70 vạn tệ chi phí. Ông ta tức đến nỗi không thèm nghe điện thoại của Văn Hạo Vũ nữa, dù sao công ty đó cũng đăng ký dưới tên cá nhân của Văn Hạo Vũ. Ba ngân hàng và hợp tác xã tín dụng trong huyện thì như kiến bò trên chảo nóng. Khoản vay khổng lồ họ cấp cho công ty của huyện ở Hải Nam hoàn toàn là cho vay trái quy định. Công ty vay vốn không có bất kỳ tài sản thế chấp nào. Họ tìm đến Chu Phàm Tổ, nhưng Chu Phàm Tổ lại đẩy hết trách nhiệm cho Văn Hạo Vũ đang ở xa tận Hải Nam. Bất đắc dĩ, các ngân hàng và hợp tác xã tín dụng đành đưa vụ việc này lên bàn của Cố Hiến Chương, xin bí thư huyện ủy xử lý công bằng. Cố Hiến Chương xử lý thế nào? Ông ta dĩ nhiên cũng phủi sạch trách nhiệm, chỉ nhấn mạnh yêu cầu Chu Phàm Tổ xử lý thỏa đáng. Chu Phàm Tổ thấy lão Cố không nhân cơ hội này đổ trách nhiệm lên đầu mình, cũng ít nhiều hiểu được ý của lão Cố. Ông ta liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, mắng Văn Hạo Vũ một trận xối xả, nhưng trong lời nói lại ngầm đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Văn Hạo Vũ. Văn Hạo Vũ sở dĩ vẫn còn báo cáo tình hình về cho huyện là vì còn hy vọng huyện và Chu huyện trưởng có thể gánh một phần trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm lãnh đạo. Nhưng khi nghe Chu Phàm Tổ liên tục chỉ ra rằng công ty là của tư nhân, anh ta biết mình đã bị lão Chu chơi một vố. Đùa sao, khoản đầu tư hơn 20 triệu mà bắt một mình anh ta gánh. Gánh sao nổi. Huống hồ anh ta đã phung phí khoản vay ngân hàng ở Hải Nam, nếu thực sự bị truy cứu trách nhiệm, anh ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Suy đi tính lại, Văn Hạo Vũ cắn răng, cũng 5 triệu còn lại trong tài khoản rồi bỏ trốn. Thế là xong, pháp nhân công ty vay vốn bỏ trốn, khoản vay của ngân hàng trở thành nợ khó đòi, chỉ còn cách báo án lên cục công an huyện. Cục công an không dám lơ là, thành lập một đội tinh nhuệ nam tiến đến Hải Nam phá án. Chỉ có các ngân hàng và hợp tác xã tín dụng là xui xẻo, mấy vị lãnh đạo người thì bị kỷ luật, giám đốc hợp tác xã tín dụng thì bị cách chức. Họ không phục, lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khiếu nại, tố cáo Chu Phàm Tổ lợi dụng hành vi chính phủ để ép buộc ngân hàng cho công ty tư nhân vay tiền mà không có thế chấp. Thành phố đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt, nhưng điều tra tới lui, chỉ tra ra được đúng là Chu Phàm Tổ đã dẫn đoàn đi Hải Nam khảo sát, cũng xác thực người mở công ty ở Hải Nam là Văn Hạo Vũ, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Nam Bình, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy huyện trưởng Chu Phàm Tổ đã lợi dụng hành vi chính phủ để ra lệnh cho ngân hàng cho vay, mấu chốt là không tìm thấy bất kỳ mảnh giấy nào có chữ ký của Chu Phàm Tổ. Đối mặt với sự truy đòi của ngân hàng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ít nhiều có chút bao che, không ai muốn vì tổn thất của nhà nước mà phải gánh vác trách nhiệm không cần thiết. Do đó, dựa trên kết quả điều tra, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã không xử lý Chu Phàm Tổ, chỉ nghiêm lệnh ngành công an tăng cường truy bắt tội phạm bỏ trốn Văn Hạo Vũ. Thực ra không chỉ Nam Bình gặp phải chuyện xui xẻo này, ngay cả cấp tỉnh cũng không thoát khỏi. Mùa xuân năm 92, chính quyền tỉnh Xuân Giang đã cử người đến thành phố Bắc Hải, nhanh chóng đạt được thỏa thuận với chính quyền thành phố Bắc Hải. Công ty quốc tính Xuân Giang sẽ đầu tư xây dựng đại lộ thành phố, con đường quan trọng nhất để hình thành khung sườn của Đại Bắc Hải. Để bù lại, thành phố Bắc Hải đã cấp 2.000 mẫu đất cho quốc tính Xuân Giang. Con đường rộng 150m, dài 21km, dự kiến đầu tư 500 triệu nhân dân tệ, được mệnh danh là con đường đô thị số 1 Trung Quốc. Quốc tính Xuân Giang thì bắt đầu quy hoạch 2.000 mẫu đất đó, họ dự kiến đầu tư 50 tỷ để xây dựng khu kinh tế phát triển Bắc Hải. Xuân Giang. Một trong những dự án nổi bật là xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính quốc tế Xuân Giang cao 80 tầng, làm biểu tượng của Xuân Giang tại Bắc Hải. Chưa đợi đại lộ thành phố hoàn thành, làn sóng phát triển đã thoái trào, dòng vốn bị cắt đứt, con đường đô thị số 1 Trung Quốc trở thành dự án dở dang bên ngoài thành phố Bắc Hải. Còn phần đất mà chính quyền thành phố Bắc Hải bồi thường, họ chỉ nhận được hơn 500 mẫu. Tuy nhiên, thái độ của tỉnh rất rõ ràng, chỉ nói rằng cải cách chính là dò đá qua sông, phải cho phép thất bại, coi như đã đóng học phí. Chu Phàm Tổ tuy đã đẩy được trách nhiệm cá nhân, nhưng trách nhiệm lãnh đạo thì không thể thoát khỏi, huống hồ ông ta là người khởi xướng việc đi Hải Nam đầu tư, Văn Hạo Vũ bỏ trốn cũng là người do chính miệng ông ta chỉ định làm giám đốc công ty, cuối cùng vẫn là lòng dạ bất an. Mã Tranh Văn nhiều lần chỉ trích gay gắt Chu Phàm Tổ trong các cuộc họp thường vụ huyện ủy, thậm chí còn riêng tư đề nghị Cố Hiến Chương cùng ký tên lên thành phố phản ánh vấn đề của Chu Phàm Tổ, ra vẻ quyết không dừng lại nếu chưa hạ bệ được Chu Phàm Tổ. Đối với biểu hiện bất thường gần đây của Mã Tranh Văn, Cố Hiến Chương đã riêng tư hỏi ý kiến của Dương Lục Thuận. Lục Thuận, mấy hôm nay lão Mã họp lớn họp nhỏ đều chỉ trích lão Chu, hễ vắng mặt lão Chu là lại phát biểu những lời lẽ rằng lão Chu nên về hưu sớm. Tôi muốn hỏi ý cậu, nếu là cậu, cậu sẽ xử lý thế nào? Vì công ty ở Hải Nam do Chu Phàm Tổ dốc sức gây dựng đã thua lỗ một khoản tiền khổng lồ, và tài sản nhà nước bị mất hoàn toàn không có hy vọng thu hồi, nên Dương Lục Thuận đã sớm căm ghét ông ta đến tận xương tủy. Anh thầm nghĩ, một kẻ bất tài như vậy, không nói đến việc giúp nhà nước tăng thu vài chục triệu, cũng đừng có phá gia chi chứ. Vỗ đầu một cái nghĩ ra ý tưởng là làm thất thoát 30 triệu, lại không dám nhận lỗi, đừng nói là huyện trưởng, cho ông ta là một trưởng phòng cũng là lãng phí công quỹ. Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ vậy, anh vẫn nói một cách khá công tâm, Chu huyện trưởng có tâm cải cách nhưng không có sách lược cải cách tốt, mù quáng chạy theo xu thế, thực sự là một hành động không sáng suốt. Tuy nhiên, ý định của ông ấy vẫn là tốt, muốn tìm một con đường mới để giảm bớt căng thẳng tài chính của chính quyền, tiếc là thời cơ không đúng, khiến nhà nước chịu tổn thất nặng nề. Chỉ sợ sau chuyện này, lòng tin vào việc cầm quyền của cá nhân Chu huyện trưởng sẽ bị đả kích, e là sẽ không dám dễ dàng nói đến cải cách nữa. Cá nhân tôi cho rằng về hưu cũng tốt. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lục Thuận, bây giờ lão Chu tinh thần sa sút, mọi việc lớn nhỏ của chính quyền đều do cậu chủ trì. Cá nhân cậu thấy, cậu chủ trì công việc của chính quyền có tốt hơn lão Chu không? Dương Lục Thuận nghiêm túc nói, Cố thư ký, không phải tôi khoe khoang, cá nhân tôi cho rằng, tôi chủ trì công việc của chính quyền huyện thực sự tốt hơn Chu huyện trưởng. Tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu, không có nhiều e ngại khi xử lý vấn đề như Chu huyện trưởng. Trong lòng anh còn thêm một câu, chính là người già rồi thì tác phong quan liêu càng nghiêm trọng, nhưng vì nể mặt lão Cố nên không nói ra, sợ làm mất lòng ông. Cố Hiến Chương gật đầu, đúng vậy, cậu trẻ trung, có nhiệt huyết, trình độ kiến thức lại cao, càng không có tác phong quan liêu, quả thực mạnh hơn lão Chu rất nhiều. Chỉ tiếc là theo quy chế bổ nhiệm cán bộ của tổ chức chúng ta, cậu vẫn chưa đủ tư cách để làm quyền huyện trưởng đâu. Nếu lão Chu đi rồi, thay lão Mã lên làm huyện trưởng, cậu nói xem tác phong của chính quyền sẽ có biến động mới gì. Dương Lục Thuận không có ấn tượng tốt về Mã Tranh Vanh, đó là vì tác phong quan liêu của lão Mã quá nghiêm trọng, hơn nữa lại là người tham cái nhỏ mà quên cái lớn, nếu thực sự chủ trì công việc ở chính quyền thì còn không bằng lão Chu, huống hồ lúc này lão Chu đã mất hết khí thế. Trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nói, Cố thư ký, Chu huyện trưởng không thể đi được, ít nhất cũng phải đợi ông ấy đến tuổi nghỉ hưu mới có thể lui về. Cố Hiến Chương giả vờ nghi hoặc, ồ, tại sao lại nói vậy? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, Chu huyện trưởng ở huyện đã mất hết uy tín, ông ta nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành mọi quyết định của huyện ủy. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể hoàn thành các công việc mà huyện ủy giao phó. Nếu muốn bày ra trò mới, các đồng chí cấp dưới cũng sẽ không nghe theo đâu. Anh cũng ít nhiều hiểu ra, lão Chu đã không còn sức để đối đầu với Cố thư ký ở Nam Bình nữa, lẽ nào lại muốn thay một huyện trưởng dám đối đầu với huyện ủy hay sao? Xem ra thực chất là lão Cố không muốn làm việc cùng lão Mã. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lục Thuận suy nghĩ vấn đề ngày càng chu toàn rồi đấy, vậy tôi hy vọng sau này cậu sẽ đoàn kết tốt với lão Chu, công việc của chính quyền chủ yếu vẫn phải do cậu định hướng lớn đấy nhé. Quả nhiên, thành ủy không có bất kỳ xử lý nào đối với Chu Phàm Tổ, ngược lại còn có quan điểm nhất quán với tỉnh, đó là cải cách có rủi ro, nhưng không thể vì có thất bại, có sai lầm trong cải cách mà dao động niềm tin. Dò đá qua sông, đi sai đường, lạc lối cũng không đáng sợ, sửa chữa sai lầm, điều chỉnh phương hướng là được. Khi Cố Hiến Chương báo cáo lên thành ủy, còn ít nhiều nói tốt cho Chu Phàm Tổ, do đó Chu Phàm Tổ tiếp tục giữ chức vụ huyện trưởng Nam Bình. Khoản tiền chuyên dụng để tu sửa cơ sở hạ tầng các trường tiểu học cấp thôn đã được nộp lại đầy đủ. Vương Minh, cục trưởng cục giáo dục mới nhậm chức, liền bắt tay vào việc sửa đổi và hoàn thiện phương án tu sửa mà người tiền nhiệm để lại xoay sở cấp thêm 10 vạn từ kinh phí vốn đã eo hẹp của cục giáo dục, chuẩn bị ra quân trận đầu tiên sau khi nhậm chức. Trương Dực Bằng cầm phương án tu sửa của cục giáo dục trình lên cuộc họp giao ban các huyện trưởng để phê duyệt. Chu Phàm Tổ liếc qua rồi nói, Dương huyện trưởng, anh xem thế nào, nếu được thì phê duyệt cho thi công, thành phố chắc sẽ nghiệm thu trước ngày khai giảng. Dương Lục Thuận đã xem bản thảo phương án của Vương cục trưởng từ trước, kế hoạch dù có hoàn hảo đến đâu thì vốn cũng quá ít. 64 trường tiểu học cấp thôn, ít nhất có 30 trường cần xây sửa lại phòng học, phải sắm thêm rất nhiều bàn ghế. Dương Lục Thuận đến giờ vẫn nhớ trường tiểu học Phong Đồng nơi anh học vỡ lòng năm xưa, được xây từ những năm 60, nay vẫn là dãy nhà cấp 4 cũ kỹ, thực sự cần được cải thiện gấp. Người ta vẫn nói, nghèo gì thì nghèo chứ không thể để giáo dục nghèo, nhưng trên thực tế, nghèo nhất vẫn là giáo dục. Nông thôn vẫn còn tồn tại rất nhiều giáo viên dân lập, giáo viên dạy thay, đội ngũ giáo viên yếu kém, nhưng họ vẫn chịu thương chịu khó bám trụ nơi tuyến đầu giáo dục, năm này qua năm khác cống hiến sức lực nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục phổ cập 9 năm. Dương Lục Thuận gật đầu nói, tôi thấy phương án này khả thi. Kết thúc cuộc họp giao ban, Dương Lục Thuận quay người đi xuống cục tài chính. Ở đầu cầu thang, anh tình cờ gặp Sáng Sáng. Cô bé đang cầm một xấp phiếu duyệt chi, trời nóng, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi. Sáng Sáng không ngờ lại gặp cậu, vội cất giọng trong trẻo chào, Dương huyện trưởng, ngài tìm cục trưởng Viên à. Dương Lục Thuận cười ha hả, Sáng Sáng, bận gì thế cháu? Sáng Sáng giơ xấp phiếu trong tay lên nói, cháu chuyển sang phòng hành chính tài vụ thực tập rồi à, vừa nãy cháu cầm mấy phiếu này lên nhờ cục trưởng Viên ký. Dương Lục Thuận đưa tay cầm lấy xấp phiếu lật xem, trên cùng là của ban tổ chức huyện ủy, tiếp theo là của các đơn vị như hội đồng nhân dân. Đều là chi kinh phí văn phòng. Ước chừng sơ qua, xấp phiếu này đã chi ra hơn 15 vạn. Dương Lục Thuận nói, vậy cháu đi làm đi, cục trưởng Viên có trong văn phòng không? Sáng Sáng nhận lại xấp phiếu nói, có ạ, vậy cháu xuống lầu đây. Tiểu Tần cười nói, Dương huyện trưởng, Sáng Sáng đi học mấy năm về trông như thay đổi thành người khác, tôi suýt nữa không nhận ra. Dương Lục Thuận vừa đi vừa nói, người thì không đổi, chỉ có cách ăn mặc là đổi thôi, con gái lớn rồi, biết làm đẹp rồi mà. Viên Hoa Quý không biết đang nổi nóng với ai, Dương Lục Thuận ở xa đã nghe thấy tiếng ông ta mắng người, dù cách một lớp cửa cũng nghe được giọng tức tối bực bội. Tiểu Tần cười hì hì nói, cục trưởng Viên bây giờ nóng tính hơn hồi ở văn phòng huyện ủy nhiều. Ngụ ý là lão Viên chức càng to thì tính càng nóng. Anh ta rảo bước đến gõ cửa, cục trưởng Viên, Dương huyện trưởng đến. Cửa bật mở, Viên Hoa Quý tươi cười ra đón, Dương huyện trưởng, anh đến nhanh quá, tôi còn chưa kịp xuống lầu đón, thất lễ quá, thất lễ quá. Nếu không phải tận tai nghe thấy lão Viên mắng người, Dương Lục Thuận nhìn người có bộ mặt tươi cười như Phật Di Lặc trước mắt, tuyệt đối không tin được vài giây trước còn đang nổi trận lôi đình. Anh cũng không vạch trần, đưa tay ra bắt qua loa rồi nói, hầu như ngày nào cũng gặp, đón với tiếp gì chứ? vào trong nói chuyện. Nhưng Dương Lục Thuận không đi vào văn phòng mà đi thẳng đến phòng tiếp khách ở cuối hành lang. Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của mấy người vừa bị mắng. Dương Lục Thuận nghĩ lại những năm mình làm lãnh đạo, hình như chưa bao giờ thô lỗ mắng chửi cấp dưới như vậy. Lẽ nào làm lãnh đạo mà không mắng người thì không thể hiện được uy phong hay sao? Chỉnh người kiểu Tiếu Diện Hổ xem ra còn khó chịu hơn bị mắng vài câu. Vừa nghĩ, anh vừa bước vào phòng tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa ở giữa. Lập tức có nhân viên pha trà dâng thuốc, viên hoa quý khách sáo nói, Dương huyện trưởng, có việc gì cứ gọi điện thoại, tôi lên tòa nhà chính phủ báo cáo là được, sao phải phiền anh đích thân đến đây? Dương Lục Thuận đợi nhân viên ra khỏi cửa mới nói, lão viên, hôm nay tôi đến không phải để chỉ đạo, cũng không nghe ông báo cáo, tôi muốn nhờ ông giúp một việc, chuyển một khoản tiền sang cục giáo dục. Kinh phí tu sửa các trường tiểu học cấp thôn của họ eo hẹp quá, cục giáo dục cũng đã cấp ra được 10 vạn rồi, tôi cần thêm 50 vạn nữa. Viên hoa quý thấy hơi buồn cười, xin tiền thì cứ nói là xin tiền, còn bày vẽ nhiều trò như vậy làm gì. Nhưng ông ta cũng không vội trả lời, rít mấy hơi thuốc rồi mới nói, Dương huyện trưởng nói quá lời rồi, anh đâu phải vì cá nhân mà tìm tôi xin tiền, mà là đang lo cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Tôi là cục trưởng tài chính, là trợ lý của anh, nhất định sẽ tìm mọi cách huy động 50 vạn tiền mặt để tu sửa các trường tiểu học cấp thôn. Dương Lục Thuận vốn đã chuẩn bị sẵn vài lời để thuyết phục lão viên, không ngờ ông ta lại sảng khoái đến vậy. Biết thế này, cần gì phải đích thân đi một chuyến chứ? Anh cười nói, vậy thì tôi yên tâm rồi, lão viên, cảm ơn sự ủng hộ của ông nhé, phen này huyện trưởng Trương sẽ không phải cau mày ủ dột nữa. Viên hoa quý thầm nghĩ Trương Dực bằng ông ta sầu cái quỷ gì, lại chẳng có văn bản nào quy định huyện phải trợ cấp kinh phí tu sửa. Ông ta cũng cười hùa theo, Dương huyện trưởng, đừng nói cảm ơn, đều là vì việc công cả. Tuy Chu huyện trưởng vẫn còn đó, nhưng thực tế là anh đang chủ trì công việc của chính quyền, nhiều vấn đề đã tồn tại yếu kém nhiều năm rồi, muốn một lần xoay chuyển e là có khó khăn. Nhưng tôi vẫn muốn đề nghị Dương huyện trưởng, xem có nên thực hiện việc khai nguồn tiết lưu trong tài chính không. Nói thật, tôi làm cục trưởng mà thấy nản lòng, không có tiền khó làm việc lắm. Nghe lão viên muốn cải cách tài chính, Dương Lục Thuận nhíu mày, bất giác liên tưởng đến hồi hai người còn trong ban tài chính ở văn phòng huyện ủy, cũng là lão viên đòi cải cách. Nhưng thực chất phần lớn là lão viên tính toán lợi ích cá nhân. Nay làm cục trưởng rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, hừ hừ, xem ra đã nếm được vị ngọt rồi. Cậu có ý muốn tạo cho lão viên một cơ hội tự hủy diệt, nhưng e ngại lão viên là người của lão Cố, nên đành phải tính kế lâu dài, tránh để lão Cố bao che, cho lão viên dùi vào chỗ trống. Cậu bèn lắc đầu nói, lão viên, tôi thấy hiện tại như vậy cũng ổn. Cố thư ký có chỉ thị, công tác tài chính là việc cần ổn định nhất lúc này. Vốn đã thiếu hụt, các xã thị trấn và các cục ngành bên dưới cũng đang eo hẹp, muốn ngựa chạy thì cũng phải cho ngựa ăn chút cỏ. Nếu ông có ý tưởng hay, biện pháp tốt, cứ là một bản báo cáo, tôi sẽ trình lên huyện ủy nghiên cứu, thế nào? Lão viên liếc nhìn Dương Lục Thuận, cảm thấy anh quả thực đã già dặn hơn nhiều, ít nhất không như trước đây, hễ nghe thấy việc gì có lợi cho tập thể và quần chúng là lập tức ủng hộ, thậm chí mù quáng thực hiện. Nhìn lại ánh mắt của Dương Lục Thuận có vẻ hơi sâu xa, ông ta nói một cách không tự nhiên, ồ, phải. Thực ra tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chẳng có biện pháp gì thực sự cả. À, Dương huyện trưởng, Chu huyện trưởng vẫn còn một ít quỹ huyện trưởng, khoảng 30 mấy vạn, tôi nghĩ hay là bàn với Chu huyện trưởng, dùng trước để cứu gấp. Dương Lục Thuận cười ha hả, ồ, quỹ của Chu huyện trưởng vẫn chưa dùng hết à, được thôi, tôi sẽ đi nói chuyện với lão Chu, cũng coi như giảm bớt chút áp lực cho trợ lý huyện trưởng là ông. Lão viên thầm thở phào một hơi, đối với Dương Lục Thuận lại thêm một phần tôn trọng, bớt đi một phần coi thường, nói, vậy thì thật cảm ơn Dương huyện trưởng. Tôi chỉ lo Chu huyện trưởng có ý kiến. Dương Lục Thuận đứng dậy nói, để tôi đi nói, không làm khó ông đâu, tôi đi trước đây, 10 mấy vạn của ông phải chuẩn bị sẵn đấy nhé. Đến tòa nhà văn phòng chính phủ huyện, biết Chu huyện trưởng không đi ra ngoài, anh liền gọi điện, Chu huyện trưởng, tôi Dương Lục Thuận đây, có chút việc gấp cần báo cáo với ngài, không biết ngài có thời gian không? Chu Phàm Tổ nghe cái giọng điệu giả vờ khiêm tốn của Dương Lục Thuận là đã bốc hỏa, muốn lần lửa kéo dài thời gian, Dương huyện trưởng à, tôi bây giờ không rảnh. Đang đợi điện thoại của thành phố, hay là chiều nay hoặc lúc nào đó, chúng ta nói chuyện sau. Dương Lục Thuận nói, chỉ vài câu thôi, tôi nghe lão viên bên cục tài chính nói ngài còn 30 mấy vạn quỹ huyện trưởng, vừa hay tài chính đang cần gấp một khoản tiền để cứu nguy, vậy tôi nói với ngài qua điện thoại luôn, lấy ra dùng trước, đợi khi nào tài chính có tiền sẽ bù lại đủ vào quỹ. Chu Phàm Tổ tức đến bảy lỗ chân lông bốc khói, chửi từ tổ tông 8 đời nhà Viên Hoa Quý, nhưng lại không dám nói không cho, còn phải gượng cười, ồ, lão viên cũng có lúc không xoay được tiền à, được. Ông ta cần dùng thì cứ dùng, dù sao cũng là ông ta quản lý. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đợi điện thoại. Cạch một tiếng, ông ta dập máy, chỉ cảm thấy gân trên trán giật thình thịch. Nếu nói Dương Lục Thuận là con cưng mới của lão Cố, thì lão viên chính là anh em cốt của lão Cố rồi, nếu không thì sao trong vụ điều tra quỷ đen lại có thể bình an vô sự thoát thân, chưa đầy 2 năm đã lên chức cục trưởng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đối sách nào hay, dù có vùng vẫy thế nào, không có Lão Cố gật đầu thì cũng bằng thừa. Tiền bạc có đủ thì mọi việc đều dễ dàng. Dương Lục Thuận Nhân lúc vụ gặt kế kép sắp đến, đi kiểm tra đột xuất một vài trường tiểu học cấp thôn có cơ sở hạ tầng vô cùng lạc hậu ở mấy xã. Khi đến thôn Liên Dân, xã Hạ Lộc Khẩu, Dương Lục Thuận được xã trưởng và các cán bộ xã khác đi cùng đến ủy ban thôn trước, nghe qua tình hình về cơ sở lương thực hàng hóa, sau đó mới đi xem tình hình trường tiểu học. Từ xa đã thấy một dãy nhà cấp 4 được quét vôi trắng tinh, trước nhà có cột cờ treo lá cờ 5 sao đỏ thắm. Điều này ở trụ sở ủy ban cấp thôn vẫn còn hiếm thấy. Dương Lục Thuận cười ha hả, chi bộ cơ sở này không tồi, có thể treo quốc kỳ tại trụ sở ủy ban thôn, là một tiến bộ rất đáng nể. Bí thư và chủ nhiệm thôn có phải là người trẻ không? Vị xã trưởng kia nói, bí thư và chủ nhiệm thôn đều là đồng chí lâu năm rồi. Nói chung các mặt công tác của thôn Liên Dân đều đứng đầu toàn xã, không thể tách rời nỗ lực của ban lãnh đạo ủy ban thôn. Dương Lục Thuận xuống xe, thấy hai người đi đầu tuổi đều ngoài 40, nhưng ăn mặc quá tươm tất, áo sơ mi trắng đến mức hơi chói mắt. Dương Lục Thuận thầm cười mình mắt nhìn quê mùa, quen thấy nông dân ăn mặc giản dị rồi, nhưng nếu là nông dân thực sự đi làm đồng, tuyệt đối sẽ không mặc sạch sẽ như vậy, một ngày xuống đồng mồ hôi bùn đất thì giặt giũ làm sao cho sạch. Vừa bắt tay, anh vừa nói đùa, Lý Chi Thư, chào ông, xem ra hôm nay ông không ra đồng rồi, nếu không thì tẩu tử ở nhà chắc chẳng có tâm trạng giặt quần áo cho ông đâu. Lý Chi Thư kia nói, không ra đồng nữa, tôi cố ý thay đồ sạch sẽ để đợi Dương huyện trưởng đến thị sát, người ngợm bẩn thỉu là không tôn trọng lãnh đạo. Mời các vị vào trong uống trà nghỉ chân, sắp sang tháng 7 trời nóng rồi. Vào trong nhà, vì đông người nên họ vào phòng họp. Bên trong, quanh chiếc bàn dài là những chiếc ghế mây, trên bàn bày trái cây tươi theo mùa và thuốc lá ngọc sa loại hảo hạng. Dương Lục Thuận tuy cảm thấy có phần quá long trọng, nhưng cũng đã học được cách thông cảm cho tấm lòng thành của các đồng chí cấp dưới, hiếm khi có nhiều lãnh đạo đến thôn, tự nhiên phải tiếp đãi cho chu đáo. Ngồi xuống, Dương Lục Thuận uống một ngụm trà, cảm thấy hương thơm lan tỏa trong miệng, bất giác khen, trà này ngon thật, trà mới phải không ạ? Lý Chi Thư nói, đây là trà Mao Tim do em gái của Lý Tứ Mãn trong thôn mang từ Quân Sơn về, tôi cũng không rành, chỉ biết là loại dùng để đãi khách quý ở thành phố, nên mới chạy sang vơ tạm mấy nắm. Con bé đó đòi tôi 10 đồng tiền trà, tôi tiện tay tát cho nó một cái, mấy lá trà mà đắt thế, định lừa tôi là dân nhà quê à, may mà Dương huyện trưởng uống thấy thơm, xem ra con bé đó không nói phép. Những lời thẳng thắn này lại khiến mọi người cười rộ lên một trận. Dương Lục Thuận nhìn phòng họp sạch sẽ, còn có cả một chiếc TV màu 21 inch, cười hỏi, Lý Chi Thư, tôi thấy bên ngoài có treo quốc kỳ, có phải là học từ trên TV không? Lý Chi Thư nói, phải, thôn tôi có một đứa trẻ đi lính 3 năm ở Hà Bắc, đến Bắc Kinh thấy người ta kéo cờ. Mấy hôm trước về thăm nhà có kể lại cho tôi nghe, tôi thấy mình cũng nên kéo cờ. Học sinh ở trường cũng có lễ chào cờ, tôi quyết định sau này cũng sẽ tập hợp toàn dân trong thôn, ít nhất là các đảng viên, đoàn viên đều phải đến tham gia chào cờ. Thể hiện lòng ái quốc mà. Để chào mừng sinh nhật đảng, chúng tôi đã đặc biệt quét vôi lại ủy ban thôn, thay toàn bộ bàn ghế cũ kỹ trong phòng họp, chuẩn bị tổ chức một đại hội đảng viên để kỷ niệm sinh nhật đảng. Dương Lục Thuận lập tức biểu dương, Lý Chi Thư làm rất tốt, sinh hoạt tổ chức của đảng viên vô cùng quan trọng. Tục ngữ nói rất hay, làng xem làng, nhà xem nhà, quần chúng nhìn cán bộ, mà mấu chốt vẫn là ở chi bộ đảng. Chỉ cần chi bộ đảng chúng ta thực sự phát huy được vai trò pháo đài chiến đấu, dẫn dắt quần chúng xuất phát từ thực tế của thôn mình, bám sát tình hình kinh tế thị trường, thì nhất định có thể làm tốt hơn nữa công việc của thôn. Lý Chi Thư nói, cải cách mở cửa ở nông thôn, trước hết phải nỗ lực theo hướng ngày nào cũng tắm, ngày nào cũng thay quần áo, ngày nào cũng rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi yêu cầu bà con phải chú ý vệ sinh cá nhân. Đừng ăn mặc lôi thôi lết thết, đi làm đồng về là phải tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc nông nhàn cũng không được ru rú ở nhà đánh bài cho qua ngày, phải tham gia chút hoạt động thể dục thể thao, toàn dân rèn luyện sức khỏe, chúng tôi cũng là nông dân trong toàn dân, tôi nói có phải không, Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ Lý Chi Thư này trình độ thật cao, không phải người thường có thể nghĩ ra được, nông thôn quả là ngọa hổ tàng long. Vui mừng quá, anh liền hứng khởi nói về cơ sở lương thực hàng hóa, Lý Chi Thư, ông kiến thức sâu rộng quá. Đặc biệt là cách diễn giải mới về cải cách nông thôn, tự tôi thấy mình còn chưa đạt đến cảnh giới của ông. Nhưng tôi cho rằng ý tưởng của ông có phần quá đi trước thời đại, nếu ngay cả vấn đề nghèo đói còn chưa giải quyết được, thì những thứ khác đều là nói suông. Năm nay huyện xin được dự án cơ sở lương thực hàng hóa, qua tình hình trồng lúa sớm, ông thấy đối với nông dân trong thôn, triển vọng rốt cuộc thế nào? Lý Chi Thư hơi sững sờ, thấy mọi người đều dùng ánh mắt về phía mình, ông ta mất đi vẻ ung dung thường ngày, do dự một lát rồi nói, cái này thì... Tôi thấy lãnh đạo huyện đã tốn bao công sức để giành được, chắc chắn là có lợi cho nông dân chúng tôi, nếu không thì giành về làm gì. Trong công tác, tôi hoàn toàn phục tùng chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, nghiêm túc tuân thủ nhiệm vụ do lãnh đạo giao phó, nghiêm khắc đôn đốc bà con hoàn thành. He he, tôi là đảng viên lâu năm rồi, tin tưởng vào đảng và tổ chức. Dương Lục Thuận nghe xong khá thất vọng, toàn là lời sáo rỗng, làm bí thư chi bộ vài năm ai cũng nói được, có lẽ mấy ông trưởng thôn thường xuyên học hành cũng thuộc lầu lầu. Có lẽ Lý Chi Thư chỉ nghe lời cậu lính kia rồi nói lại y chang. Anh hỏi tiếp, Lý Chi Thư, kỹ thuật viên của Trung tâm Khuyến Nông huyện và chuyên gia nông nghiệp của tỉnh hẳn đã đến thôn hướng dẫn thực địa cho nông dân cách ưu sinh ưu chủng rồi, việc đó có thúc đẩy sản xuất thế nào? Trong thực tiễn có gặp phải vấn đề gì không? Ông nói thử xem. Bí thư Lý nhìn chủ nhiệm thôn như cầu cứu, nhưng ông chủ nhiệm thôn cũng không có phản ứng gì, đành phải nói, à, các kỹ thuật viên đều rất tốt, thái độ tốt, nói chuyện hòa nhã, cũng không coi thường nông dân chúng tôi. Chúng tôi làm ruộng đều là tay nghề cũ, việc nhà mình đều làm tốt, bón phân trừ sâu cứ theo liều lượng quy định mà làm, sẽ không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì cả, trồng ruộng mà, nông dân ai cũng biết. Dương Lục Thuận hết hứng nói chuyện tiếp. Lý Chi Thư này đúng là hợp với câu nói nhà quê, lợn rừng 300 cân. Chỉ được cái miệng. Nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng đến chói mắt của ông ta, anh càng thêm chán ghét. Bổn phận tối thiểu của một bí thư chi bộ thôn là một người nông dân, đằng này ông ta lại vứt bỏ cả bổn phận. Chẳng lẽ bí thư chi bộ thôn là cán bộ chuyên trách hay sao? Chẳng lẽ nông dân nhìn một cán bộ thôn như vậy mà còn phục? Nông dân không ra nông dân, cán bộ chẳng ra cán bộ, đúng là thứ dở dở ương ương. Dương Lục Thuận quay sang nói với xã trưởng xã Hạ Lộc Khẩu, chúng ta đi xem trường tiểu học đi, ủy ban thôn làm đẹp thế này, trường tiểu học chắc cũng không kém xa đâu, không đến nỗi là nơi có điều kiện tệ nhất xã chứ. Vị xã trưởng kia ấp úng nói, Dương huyện trưởng, chúng ta cứ đến thực địa xem đi à, thôn liên dân trước nay vẫn là một thôn tương đối nghèo trong xã. Cho nên trường tiểu học cũng không có khả năng tu sửa. Dương Lục Thuận không nói gì thêm, đi theo các cán bộ thôn về phía trường tiểu học. Từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ. Lý Chi Thư kia bỗng rảo bước đi trước, khi gần đến cổng trường thì bắt đầu chạy lon ton. Dương Lục Thuận thấy rất kỳ lạ, cũng không hỏi. Khi anh đến trước cánh cổng sắt rách nát của trường, thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp len keng, tiếng ồn ào nhanh chóng im bặt. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nếu Lý Chi Thư là nhân viên phục vụ ở nhà hàng khách sạn, chắc chắn sẽ là người có thái độ phục vụ tốt nhất, tiếc thay lại là một bí thư chi bộ thôn không mấy đủ tiêu chuẩn. Bước vào trường, Dương Lục Thuận nhìn dãy nhà cấp 4 lợp ngói vẫy cá đen cũ nát trước mắt, không một cánh cửa sổ hay cửa ra vào nào còn nguyên vẹn, hành lang trước các phòng học lồi lõm. Dương Lục Thuận đến gần một phòng học, bên trong lác đác chỉ có 7-8 học sinh, một tấm bảng đen bong tróc sơn treo siêu vẹo trên tường, cô giáo vừa viết vừa phải dùng một tay giữ lấy. Nền lớp học cũng gập ghềnh không bằng phẳng, trên mấy bộ bàn ghế chỉ là những tấm ván gỗ ghép lại, là nơi những đứa trẻ đang miệt mài học tập. Dương Lục Thuận đưa mắt nhìn quanh, tấm dầu hắt trên mái nhà đã rách nát, gần như có thể nhìn thấy cả bầu trời bên ngoài. Nền nhà có thể thấy rõ những vệt bùn khô tạo thành đủ hình thù kỳ quái, cửa sổ trống hoác. Dương Lục Thuận sờ vào những mảnh nylon còn sót lại và những chiếc kim gỉ sét trên khung cửa sổ, có thể tưởng tượng được mùa đông thứ che gió cho bọn trẻ chính là tấm nylon được căng tạm bờ, còn khi trời mưa, người ta sẽ dùng gì để che mưa cho chúng. Nơi mềm yếu nhất trong lòng Dương Lục Thuận nhói đau. Anh bắt đầu cảm thấy day dứt vì sao hôm nay mới đến quan tâm đến ngôi trường của bọn trẻ. Nhưng anh lại thấy may mắn vì đã tận mắt chứng kiến nỗi khổ mà bọn trẻ phải chịu đựng, và chỉ có như vậy, anh mới có thể mãi mãi tự nhắc nhở mình, phải đi nhiều xem nhiều, đừng để bị những kẻ vô liêm sỉ lừa gạt. Dương Lục Thuận không còn sức lực để phê bình vị bí thư chỉ biết nịnh nọt lãnh đạo kia. Mặc dù việc bảo trì trường tiểu học cấp thôn chủ yếu đến từ kinh phí của tập thể thôn và sự đóng góp tự nguyện của người dân, nhưng gặp phải một cán bộ thôn chỉ biết chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài, thì mọi chuyện trở nên rất tự nhiên. Nhìn tuổi tác của vị bí thư và chủ nhiệm thôn kia, con cái họ nhỏ nhất cũng đã học cấp 2, cấp 3 rồi, không phải việc của mình, sao họ có thể nghĩ đến việc sửa chữa những phòng học vốn đã là nhà tạm bợ này. Dương Lục Thuận mặt mày sa sầm trở về trụ sở xã Hạ Lộc Khẩu, lập tức yêu cầu đảng ủy xã triệu tập cuộc họp các lãnh đạo có mặt. Tại cuộc họp, anh nghiêm khắc phê bình chủ nghĩa hình thức quan liêu, không làm việc thực sự của ủy ban thôn liên dân, đề nghị xã bầu lại ban lãnh đạo ủy ban thôn mới. Nhất định phải để ban lãnh đạo ủy ban thôn là những người thực sự phục vụ người dân. Trên đường về huyện, Dương Lục Thuận không khỏi hỏi Tiểu Tần, tại sao bây giờ ngay cả cán bộ ủy ban thôn cũng sa vào hình thức mà quên mất chức trách của mình. Tiểu Chu, Tiểu Tần, hai cậu bây giờ đừng xem tôi là huyện trưởng, cứ xem tôi là bạn tốt của các cậu, bạn bè thì nói với nhau vài lời thật lòng. Tiểu Tần, cậu nói trước đi. Tiểu Tần suy nghĩ một lúc mới nói, tôi nghĩ, có lẽ là vì cấp trên thế nào thì cấp dưới thế ấy. Chắc là Lý Chi Thư cho rằng cách làm việc của ông ta có thể hợp với sở thích của một số lãnh đạo nào đó, vì thế ông ta mới bất chấp suy nghĩ và cảm nhận thực sự của nông dân, chỉ chăm chăm dùng tiểu xảo để lấy lòng lãnh đạo. Còn họ đối xử với nông dân thế nào, chỉ có nông dân mới thực sự hiểu rõ. Tiểu Chu nói, tôi thấy Tiểu Tần nói có lẽ đúng là lý lẽ đó. Nhiệm vụ giao xuống xã, xuống thôn, chỉ khi hoàn thành tốt công việc lãnh đạo giao, họ mới được biểu dương, được thăng tiến. Còn nông dân chỉ là dân chúng dưới quyền họ, thậm chí có lúc họ còn cần đến sự giúp đỡ của cán bộ thôn. Đừng thấy cán bộ thôn là do nông dân bầu ra, nhưng người thực sự làm được cán bộ thôn dù có được lòng dân đến mấy, mà không được lòng lãnh đạo xã, huyện, thì cũng chẳng làm được bao lâu. Chỉ vậy mà thôi. Dương Lục Thuận lặng đi. Chẳng phải chính anh, ở vị trí lãnh đạo huyện, cũng phần lớn thời gian đều đang dò đoán ý đồ của cấp trên đó sao? Mỗi khi đưa ra quyết định, có bao nhiêu phần là xuất phát từ việc nghĩ cho quần chúng nhân dân? Thực ra phần lớn đều là làm thế nào để lấy lòng cấp trên, giống như vị bí thư thôn liên dân kia, bất giác đã quên đi trách nhiệm chính của mình, quên đi mục đích làm quan. Phạm Hải Ba, người vừa được đề bạt làm hương trưởng, đã phải chờ gần một tháng trời mới có được cơ hội đến nhà Dương Lục Thuận để bày tỏ lòng trung thành. Thật ra, ngay sau khi có quyết định bổ nhiệm chính thức, anh ta đã dẫn vợ con đến nhà cảm tạ Dương huyện trưởng, chỉ tiếc là Dương Lục Thuận không có nhà, người tiếp là Sa Sa. Sau đó, Phạm Hải Ba mấy lần muốn gặp riêng Dương Lục Thuận, nhưng đáng tiếc Dương huyện trưởng dường như rất lạnh nhạt với anh ta, không cho anh ta cơ hội, trên gương mặt ngài hoàn toàn không còn nụ cười ấm áp quen thuộc ngày nào. Điều này khiến Phạm Hải Ba vô cùng khó hiểu. Anh ta cũng nghi ngờ liệu có phải Dương huyện trưởng đã phát giác ra chuyện lá đơn tố cáo hay không, nhưng nếu vẫn còn oán hận vì chuyện đó, tại sao Dương huyện trưởng lại hết lòng bảo cử anh ta lên làm hương trưởng trong cuộc họp thường vụ huyện ủy? Phạm Hải Ba nghĩ mãi không ra. Thấy vụ mùa ở nông thôn sắp kết thúc, con đường nhựa của Hương Tân Bình cũng sắp hoàn thành, Phạm Hải Ba cho rằng đã đến lúc phải chủ động liên lạc với Dương huyện trưởng, bèn bàn bạc xong xuôi với Vương thư ký trong Hương rồi một mình đến nhà Dương Lục Thuận. Chỉ một câu nói vô tình của Dương Lục Thuận đã giúp Phạm Hải Ba được lên chức hương trưởng, trong lòng anh vốn không cam tâm tình nguyện, nên đối với Phạm Hải Ba cũng dĩ nhiên thờ ơ hờ hững. Sau mấy lần từ chối lời mời ăn cơm, cuối cùng không né được nữa, anh cũng muốn xem thử Phạm Hải Ba định giở trò gì. Phạm Hải Ba cẩn trọng bước lên lầu, mỉm cười chào hỏi, "Dương huyện trưởng, Ung chủ tịch, làm phiền hai vị rồi à?" Sa Sa phì cười nói, "Là Hải Ba đến đấy à, đừng gọi Ung chủ tịch nữa, cứ gọi Sa Sa như trước là được rồi. Có người còn nói tôi là Ung tinh vệ đấy. Mau ngồi đi, tôi đi pha trà." Dương Lục Thuận cũng không khỏi mỉm cười, "Ung tinh vệ, họ cũng nghĩ ra được." Thấy Dương Lục Thuận cười, tâm trạng Phạm Hải Ba cũng thả lỏng đôi chút, nhưng nhìn Dương Lục Thuận đến cả đứng dậy chào một tiếng cũng không, trong lòng ít nhiều vẫn có chút chạnh lòng. Nhớ năm xưa ở Tân Bình, cả hai đều là đối tượng bị Tiếu Diện Hổ chèn ép, tình cảnh của Dương Lục Thuận còn khó khăn hơn nhiều. Mới mấy năm mà đã leo lên đến chức phó huyện, vào thường vụ huyện ủy, nắm thực quyền ở Nam Bình. Nếu không có Dương Lục Thuận đề cử, chức hương trưởng này không biết đến bao giờ mới tới lượt. E rằng không có duyên làm bạn bè được nữa rồi, vậy thì cứ thành thật là một thuộc hạ trung thành, biết đâu sau này Dương Lục Thuận phất lên còn cất nhắc mình một phen. Anh ta chỉ dám ngồi nửa mông xuống ghế sofa, kính cẩn mời thuốc, "Dương huyện trưởng, mời ngài hút thuốc." "Chắc là bạn bè thân quen ở cơ quan Sa Sa hay đùa thôi à?" Sa Sa là chủ tịch công đoàn ngân hàng nông nghiệp, gọi là Ung chủ tịch là rất bình thường. "Dương huyện trưởng, lần này đến làm phiền ngài nghỉ ngơi, chủ yếu là có chút công việc muốn xin chỉ thị báo cáo." Vương thư ký vốn cũng muốn đến, nhưng bận quá không dứt ra được, nên đã dặn tôi nhất định phải hoàn thành việc này như một nhiệm vụ chính trị vô cùng nghiêm túc. Vì là bàn công việc, Dương Lục Thuận liền mời Phạm Hải Ba vào thư phòng, đây là thói quen của anh. Sa Sa pha trà xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi trở thành phu nhân huyện trưởng, cô cũng ra dáng hơn hẳn. Người thường khó lòng nhận được sự tiếp đãi như vậy, nhưng vì nể tình lão Phạm và Lục Tử trước đây từng là bạn bè nên cô mới khách sáo thế này. Lúc này, Tứ Tỷ lên lầu, kế sát tai Sa Sa nói nhỏ, "Sa Sa, Phạm Hải Ba có mang theo một thùng thuốc lá và rượu, để ở phòng khách dưới lầu, có phải là?" Sa Sa nói, "Vậy thì để vào nhà kho đi." Trong lòng thầm nghĩ lại phải phiền Kiến Quốc mang ra phòng karaoke, tiếc là lão Bạch mãi không nhắc đến chuyện buông vải bố, không làm chút gì đó, sao mà yên tâm ở nhà cho được. Dương Lục Thuận nhìn Phạm Hải Ba có vẻ bối rối bất an trước mặt, đây từng là người bạn cùng uống rượu ăn thịt chó ở Tân Bình ngày nào. Sự chênh lệch về thân phận khiến ngay cả bạn bè cũng không làm được, kể cũng là số phận treo ngươi. Nếu Hải Ba không giấu giếm chuyện lá đơn tố cáo, có lẽ vẫn có thể làm bạn. Anh nói, "Hương trưởng Phạm, có chuyện gì thì cứ nói đi." Phạm Hải Ba nói, "Dương huyện trưởng, cứ gọi Hải Ba là được rồi à, nghe thân thiết hơn, ngài đã gọi Hải Ba bao nhiêu năm rồi?" "Chuyện là thế này, đoạn đường nhựa trong địa phận Tân Bình khoảng 3 năm ngày nữa là hoàn thành. Vừa hay, lô lương thực thương phẩm đầu tiên nhập kho cũng chuẩn bị được điều đến trạm trung chuyển để tập kết lên tàu." Vương thư ký có đưa ra một ý tưởng, muốn tổ chức một buổi lễ thông xe chính thức cho con đường nhựa của Hương Tân Bình. Dương huyện trưởng vốn là người Tân Bình, đã có công lao to lớn như vậy cho việc xây dựng giao thông của quê nhà, lẽ ra nên chủ trì nghi thức cắt băng khánh thành. Ngày thông xe, 30 chiếc xe chở lương thực do trạm lương thực tổ chức sẽ là lô đầu tiên lăn bánh, sau đó là xe khách, xe tải tư nhân lưu thông. Sau lễ thông xe, buổi chiều lại mời Dương huyện trưởng đến thôn Kiến Hoa để đề tên cho ngôi trường tiểu học mới xây xong. Vốn dĩ trường tiểu học thôn Kiến Hoa chỉ cần sửa chữa, nhưng Vương thư ký cho rằng đây là nơi Dương huyện trưởng từng đi học, nên xây lại mới. Trong tình hình tài chính của Hương vô cùng eo hẹp, không dùng một đồng nào của thôn, Hương đã chi thêm 40.000 tệ, xây mới phòng học và sân chơi, sắm sửa không ít đồ dùng văn thể, trông đã khang trang hẳn. Dương huyện trưởng, bà con ai cũng mong ngài về thôn đi một vòng xem sao đấy ạ. À, nghe vậy, lòng Dương Lục Thuận khẽ động. Năm đó anh rời khỏi Tân Bình trong cảnh khốn cùng, trong lòng sớm đã coi Tân Bình là mảnh đất chẳng lành. Sau này cha mẹ già chuyển lên huyện ở, mộ tổ cũng dời lên huyện, ngoài việc công ra, anh rất ít khi về lại Tân Bình. Giờ đây anh đã là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, đối với một thôn Kiến Hoa chưa từng có cán bộ nào nên thân thì quả là hiếm thấy. Con người ai cũng có chút hư vinh, không được áo gấm về làng thì chẳng khác nào áo gấm đi đêm. Dương Lục Thuận tuy không ngây thơ đến mức khua chiên gõ mỏ để khoe khoang, nhưng khi nghiên cứu việc làm đường, anh vẫn không kìm được mà đề nghị làm đoạn Tân Bình trước. Đó cũng là lý do tại sao đoạn đường nhựa hơn 10 cây số của Tân Bình lại có thể hoàn thành đầu tiên. Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn sự ủng hộ của cố thư ký. Điều này đủ cho thấy trong lòng Dương Lục Thuận vẫn luôn đặt Hương Tân Bình, nơi sinh ra và nuôi dưỡng anh, vào trong tim. Đề nghị của Phạm Hải Ba và Lão Vương không thể nói là không vô cùng hấp dẫn đối với Dương Lục Thuận, nhưng anh vẫn khiêm tốn nói, Hương trưởng Phạm, tôi thấy không cần phải làm rùm beng thế đâu. Nếu các hương trấn khác đều tổ chức lễ thông xe, tôi thấy lãng phí nhân lực vật lực, huống hồ chuyện lớn thế này, sao tôi có thể tự quyết được. Phải được cố thư ký gật đầu mới được. Phạm Hải Ba vội nói, Dương huyện trưởng, việc mỗi hương đều có đường nhựa vốn là công tác trọng điểm của Nam Bình chúng ta, tôi nghĩ cố thư ký cũng sẽ ủng hộ Tân Bình thôi. Có điều tôi và Vương thư ký thân phận nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng, vẫn mong Dương huyện trưởng thay chúng tôi truyền đạt tâm tư. Chúng tôi đều đã biết cả rồi, lần làm đường này là do Dương huyện trưởng dựa vào quan hệ cá nhân để kêu gọi vốn về. Có công lớn tạo phúc cho quê hương như vậy, ngài chủ trì lễ thông xe là hoàn toàn xứng đáng. Nông dân Tân Bình vẫn còn nhớ những đóng góp của Dương huyện trưởng cho quê hương, ví dụ như những người nông dân được hưởng lợi từ cây gai dầu năm đó, những người được hưởng lợi từ việc trồng cây gây rừng, và cả những phụ nữ được hưởng lợi trong công tác kế hoạch hóa gia đình nữa. Hễ nhắc đến Dương phó hương trưởng ngày trước, ai nấy đều tấm tắc khen hay. Dương Lục Thuận mỉm cười xua tay, Hải Ba, cậu cũng học được thói khen bừa rồi đấy, toàn là những việc nên làm, không đáng để cậu đem ra nói đâu. Phạm Hải Ba nghe Dương Lục Thuận đổi cách xưng hô, biết rằng liều thuốc mê đã có chút tác dụng, càng thêm khiêm cung nói, Dương huyện trưởng thật là khiêm tốn nhường này, đổi lại là người khác nói những lời đó có lẽ hơi có ý nịnh hóc, nhưng tôi là người đã tận mắt chứng kiến, câu nào câu nấy đều là sự thật. Năm đó nếu không bị Tiếu Diện Hổ chèn ép, để Dương huyện trưởng mặc sức thi triển tài năng, Tân Bình chúng ta đâu đến nỗi này. Gần như xếp bếp toàn huyện rồi. Hơn nữa tôi cũng là một trong những cán bộ bị Tiếu Diện Hổ đè nén, nếu không được Dương huyện trưởng yêu thương coi trọng, tôi cũng không có cơ hội làm hương trưởng Tân Bình. Nhưng xin Dương huyện trưởng yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tuân thủ triệt để chỉ thị của ngài, theo sát từng bước chân của ngài, nỗ lực đưa công tác của Tân Bình đi lên, nhất định sẽ để các hạng mục công tác năm nay đều tốt hơn năm ngoái, đảm bảo cuối năm xếp hạng sẽ tăng vọt, không làm mất mặt Dương huyện trưởng, không để quê hương của Dương huyện trưởng bị tụt hậu. Đây có thể xem là lần đầu tiên Dương Lục Thuận nghe thuộc cấp bày tỏ lòng trung thành một cách trần trụi đến vậy. Trước đây cũng có không ít lãnh đạo các đơn vị dùng hành động âm thầm hoặc lời lẽ kín đáo để thể hiện, nhưng thẳng thừng thế này thì đúng là lần đầu. Thấy người bạn từng xưng huynh gọi đệ với mình nay lại phải phụ thuộc vào mình trên con đường chính trị, trong lòng anh cũng dâng lên một chút cảm giác thành tựu, nhưng anh sẽ không vì vài câu xuôi tai mà bỏ qua sai lầm. Anh mỉm cười nói, hương trưởng Phạm quá lời rồi. Lần này anh được bổ nhiệm làm hương trưởng Tân Bình là quyết định của tổ chức, tôi chỉ nhân tiện đề cử trong cuộc họp để cấp trên tham khảo mà thôi. Người anh cần cảm ơn là tổ chức, chứ không phải cá nhân tôi. Huống hồ tôi chỉ là một phó huyện trưởng, lời tôi nói ra có mấy khi được chấp hành triệt để đâu. Anh nhìn xoáy vào Phạm Hải Ba. Phạm Hải Ba vụt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn, đau đớn nói, Dương huyện trưởng, xin ngài hãy nghiêm khắc phê bình tôi. Lần trước, về tài liệu tố cáo Tiếu Diện Hổ, tôi vì tính cách nhu nhược, làm việc trước sợ sói sau sợ hổ, đã phụ lòng tin của Dương huyện trưởng, không gửi lên Ủy ban Kỷ luật thành phố. Sau đó lại vì xấu hổ mà không dám thú nhận. Tôi có lỗi với Dương huyện trưởng, vậy mà không ngờ Dương huyện trưởng lại rộng lượng, không chấp nhặt chuyện cũ mà đề bạt trọng dụng tôi. Nếu tôi còn làm chuyện có lỗi với Dương huyện trưởng nữa, tôi sẽ không được chết yên lành. Thấy anh ta cuối cùng cũng thú nhận, lòng Dương Lục Thuận cũng nhẹ nhõm. Nếu Phạm Hải Ba chối bay chối biến, tuy anh sẽ không công tư lẫn lộn đi gây sự cách chức anh ta, nhưng cũng tuyệt đối không thèm để ý đến nữa. Nay anh ta đã dũng cảm nhận sai, hà cớ gì không nhân cơ hội này mà bỏ qua. Anh giơ tay ra hiệu, Hải Ba, cậu ngồi đi, ngồi đi. Tôi không trách cậu, chỉ là nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, đối với những phần tử xấu ẩn nấp trong hàng ngũ của chúng ta phải không chút lưu tình mà dùng các biện pháp hợp pháp để loại bỏ chúng, làm trong sạch đội ngũ. Tiếu Diện Hổ gieo gió gặt bão, cuối cùng tự hủy hoại mình. Lúc đó nếu cậu dũng cảm hơn một chút, có lẽ bây giờ đã là anh hùng chống tham nhũng của Nam Bình rồi. Thôi được, chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc lại nữa, phải nhìn về phía trước. Sau khi cậu được đề bạt, tôi không tiếp đãi cậu niềm nở, thực ra tôi cũng có nỗi khổ riêng. Bản thân tôi là lãnh đạo trẻ, cậu hiện tại cũng thuộc hàng hương trưởng khá trẻ ở các hương trấn của Nam Bình. Tôi chân trước vừa đề bạt cậu, chân sau đã qua lại thân thiết, sợ sẽ bị người ta đàm tiếu. Tôi không đi lại gần gũi với cậu, chỉ để chứng tỏ tôi dùng người là dựa vào năng lực và thành tích cá nhân để lựa chọn cán bộ cho tổ chức, đồng thời cũng có lợi hơn cho sự trưởng thành của cậu. Mong Hải Ba đừng trách nhé. Phạm Hải Ba lúc này mới vỡ lẽ, gật đầu lia lịa, Dương huyện trưởng đúng là có tầm nhìn cao, là do tư tưởng của tôi có vấn đề. Giờ thì tôi hiểu rồi, giữ khoảng cách một chút là để tránh có người sau lưng nói ra nói vào. Dương huyện trưởng quan tâm đến sự trưởng thành của tôi như vậy, tôi, Phạm Hải Ba này dù có tan xương nát thịt cũng không báo đáp hết ơn tri ngộ này. Dương Lục Thuận nghi mặt nói, Hải Ba, đừng hiểu phiến diện sự quan tâm của tổ chức thành ân huệ cá nhân. Cậu và tôi là đồng chí, tôi không giống một số lãnh đạo, coi cán bộ mình đề bạt là người nhà. Tôi chỉ xem biểu hiện cá nhân và thành tích công việc của cậu. Làm tốt, đáng khen thì tôi không tiếc lời, làm hỏng, tôi cũng sẽ không nương tay. Phạm Hải Ba nhìn sắc mặt Dương Lục Thuận thay đổi nhanh chóng, có phần giống với Tiếu Diện Hổ, trong lòng rung lên, nụ cười trên mặt cũng pha chút nịnh nọt. Dương huyện trưởng, tôi biết rồi, nửa cuối năm công tác xin hãy xem biểu hiện của tôi. Dương Lục Thuận thấy đã răng đe gần đủ, bèn cười nói, Hải Ba, ngày mai cậu mang theo đề nghị của đảng ủy Hương Tân Bình, tôi sẽ sắp xếp cho cậu báo cáo với cố thư ký huyện ủy. Khi báo cáo cố gắng nói năng ngắn gọn, súc tích, đây cũng là cơ hội để cậu thể hiện tài năng trước mặt cố thư ký, phải nắm bắt cho tốt. Sáng mai cậu đến văn phòng tôi đợi tin, còn phải xem cố thư ký có rảnh không nữa. Trong cuộc họp giao ban của các huyện trưởng ngày hôm sau, Dương Lục Thuận đã trình bày phương án lễ thông xe của Hương Tân Bình. Chu Phàm tổ mặt mày xanh mét. Nếu không phải vì cái vốn đầu tư làm đường chết tiệt kia, sao ông ta lại bị Mạch Gia Thành lừa đi Hải Nam chứ? Sau này ông ta cũng nghe phong thanh mới dần hiểu ra, cả họ Mạch kia hóa ra là do Dương Lục Thuận liên hệ đến. Trước đây ông ta vẫn luôn cho rằng tổn thất đầu tư ở Hải Nam là một sai lầm, nhưng việc kêu gọi được vốn làm đường lại là công lớn, không ngờ cũng chỉ là dọn cổ cho người khác xơi. Vừa tức giận, ông ta liền nói, lễ thông xe. Đoạn đường ở Tân Bình trước sau chưa đến 15 cây số, có cần phải làm rùm beng thế không? Ý của Dương huyện trưởng thế nào? Dương Lục Thuận nói, tôi thấy cần phải làm một lần. Việc mỗi hương đều có đường nhựa là thành quả huy hoàng trong công cuộc xây dựng đường xá của Nam Bình chúng ta. Điều này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy huyện Nam Bình đã thoát khỏi sự trói buộc của những con đường tạm bợ, tiến tới giai đoạn phát triển kinh tế vượt bậc. Hương Tân Bình và các hương trấn khác sắp có đường nhựa, tinh thần của người dân ở đó đều rất phấn khởi. Cái thời nắng bụi mưa bùn bao năm qua đã chấm dứt, họ vui mừng khôn xiết, ca ngợi đảng và chính phủ đã làm cho họ một việc tốt trời ban. Người ta thường nói phải vui cùng dân, tôi thấy chính quyền chúng ta nên chia sẻ niềm vui thông xe với người dân địa phương. Miêu Ấu Thành cảm khái nói, đừng nói dân chúng vui, tôi cũng rất hài lòng. Cái khổ của con đường tạm bợ đó tôi chịu đủ rồi, không có việc gấp thì không sao, chỉ là đi chậm một chút, lắc lư một chút, gặp việc gấp thì xe cũng hỏng, người ngồi trong xe thì khỏi phải nói khó chịu đến mức nào. Chuyện lớn thế này, Chu Phàm Tổ cũng biết quyền quyết định nằm ở huyện ủy, bèn nói, xem ra Ấu Thành cậu cũng phải mua mấy dây pháo về ăn mừng rồi. Dương huyện trưởng, cậu cứ sang huyện ủy báo cáo đi. Dương Lục Thuận gọi điện cho Cố Hiến Chương, trong điện thoại hết lời trình bày những lợi ích của việc tổ chức lễ thông xe. Cố Hiến Chương ban đầu cho làm đoạn đường Tân Bình trước cũng là để đáp lại công lao kêu gọi vốn của Dương Lục Thuận. Nay Dương Lục Thuận còn muốn làm một màn áo gấm về làng trước mặt bà con quê hương, chi bằng làm người tốt cho trót. Ông nói, vậy cậu dẫn người của Tân Bình qua đây, cho anh ta 10 phút báo cáo. Phạm Hải Ba cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chắc là đã tập dượt báo cáo trước gương ở nhà khách. Chưa đến 10 phút đã trình bày rành rọc quyết định của đảng ủy Hương Tân Bình. Cố Hiến Chương gật đầu nói, Hương trưởng Phạm, cậu đã nói rất rõ ràng rồi, cứ để báo cáo ở đây cho tôi, nghiên cứu xong sẽ thông báo cho Tân Bình. Lục Thuận, cậu ở lại, chúng ta bàn bạc một chút. Đợi Phạm Hải Ba đi rồi, Cố Hiến Chương cười tươi như hoa nói, Lục Thuận, lần này Tân Bình tổ chức lễ thông xe, tôi rất ủng hộ. Hay là cậu đi chủ trì nhé? Dương Lục Thuận vội nói, Cố thư ký, ngài phải đích thân chủ trì buổi lễ. Hơn nữa không có ngài chủ trì, bà con Tân Bình sẽ không chịu đâu. Công trình mỗi hương một con đường nhựa, luôn được tiến hành thuận lợi dưới sự quan tâm trực tiếp của Cố thư ký. Nói thật lòng, tôi cũng rất muốn được chủ trì buổi lễ trước mặt bà con quê hương, nhưng tôi không thể vì tư tâm cá nhân mà xóa bỏ công lao cần chính yêu dân của cố thư ký. Nếu cố thư ký không phiền, tôi muốn sau khi lễ thông xe kết thúc, sẽ đến thôn Kiến Hoa, nơi tôi sinh ra, để chủ trì lễ khánh thành trường học. Hồi nhỏ tôi học ở trường tiểu học Kiến Hoa, rất có tình cảm, còn muốn ra vai một phen, đi đề tên cho trường. Xin cố thư ký phê chuẩn. Cố Hiến Chương cười ha hả nói, lễ thông xe kéo tôi đi chủ trì, chẳng qua là Tân Bình muốn tỏ ra long trọng hơn một chút, để họ có thể diện thôi. Tôi đi thì cũng không sao, chỉ sợ các hương trấn khác học theo, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy. Xem ra tôi phải quy định, chỉ làm ở Tân Bình lần này, coi như là đại diện, mời cả lãnh đạo thành phố đến tham dự, để Tân Bình được một phen nở mày nở mặt. Chuyện này cậu không cần lo, tôi sẽ để người của ban tuyên giáo và sở giao thông cụ thể thực hiện, văn phòng huyện ủy và văn phòng chính phủ hai bên phối hợp là được. Năm nay nhiệm vụ thu mua lúa sớm rất gấp rút, phải nhanh chóng xếp lên tàu, chúng ta còn phải đến Cúc Hoa Đường để làm lễ nhập kho mới nữa. Cậu rảnh thì liên lạc với Vương khu trưởng của Cúc Hoa Đường, à, bạn học cùng trường đảng của cậu là Thành Kiệt Anh cũng là phó khu trưởng ở đó, tranh thủ bồi đắp tình cảm đi. Nửa tháng sau, ngày 10 tháng 8, lễ thông xe đường nhựa Hương Tân Bình đã long trọng bắt đầu dưới sự chủ trì của cố thư ký huyện ủy. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo của chính quyền thành phố và sở giao thông thành phố, đài truyền hình thành phố và báo Nam Phong cũng cử đội ngũ quay phim và phóng viên tinh nhuệ đến. Các phóng viên của đài truyền hình huyện cũng chổng mông chụp trên chụp dưới, bận rộn không ngơi nghỉ. Cố thư ký đọc diễn văn khai mạc, các lãnh đạo thành phố lần lượt có những bài phát biểu nhiệt tình sôi nổi. Cuối cùng, 15 vị lãnh đạo lớn nhỏ của thành phố và huyện tươi cười rạng rỡ giơ kéo trước dải lụa đỏ, trong tiếng nhạc hùng tráng của bài hành khúc vận động viên, hoàn thành lễ thông xe. 30 chiếc xe tải chở đầy lúa sớm đồng loạt kéo còi, chậm rãi chở theo niềm đam mê và hy vọng của 4 vạn người dân Tân Bình lao về phía xa, những người ngồi trên xe khách hớn hở vui mừng, không còn phải lo lắng về hành trình gập ghềnh. Các tài xế xe tải nông dụng chở hàng thì ra sức nói về lợi ích của đường nhựa trước micro của phóng viên, phấn khởi vì tiết kiệm được tiền xăng, tiền sửa chữa. Các lãnh đạo thành phố đến phòng họp của tòa nhà văn phòng chính quyền Hương Tân Bình, nghe báo cáo sơ lược về công tác của Hương, rồi trước ống kính máy quay nhiệt liệt ca ngợi tập thể lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình đã đoàn kết tiến lên, kiên trì cải cách mở cửa, đạt được những thành tích đáng mừng, lại ân cần dặn dò cán bộ lãnh đạo Hương phải luôn nghĩ đến dân, phải coi việc giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân là nhiệm vụ trọng tâm. Sau đó, họ vui vẻ lên xe trở về huyện lỵ. Tiễn các lãnh đạo tham dự lễ thông xe đi rồi, chỉ còn lại một số lãnh đạo huyện do Dương Lục Thuận dẫn đầu để chủ trì lễ khánh thành trường tiểu học Kiến Hoa, ngoài Dương huyện trưởng còn có phó chủ nhiệm Kham của văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm Lâm của văn phòng chính phủ, trưởng phòng giáo dục huyện Vương Minh và một số cán bộ cấp phòng đi cùng. Sau khi ăn trưa tại nhà hàng của hợp tác xã mua bán trên phố Hương, nghỉ ngơi một lát, họ liền lái xe đến trường tiểu học Kiến Hoa. Nhưng vì buổi trưa có uống rượu, phó chủ nhiệm Kham của văn phòng huyện ủy ngủ trưa thêm nửa tiếng, nên khi đến trường tiểu học Kiến Hoa đã muộn hơn dự định gần 1 giờ. Từ xa, Dương Lục Thuận đã thấy đám học sinh đứng đầy ở ngã rẽ quen thuộc để chào đón lãnh đạo. Những đứa trẻ nhỏ mặc đồng phục quần đùi áo cộc, tay cầm cờ đỏ và hoa nhựa, nhún nhảy theo nhịp điệu đồng đều, nhưng mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng vì nắng, những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên má, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Gương mặt đang tươi cười của Dương Lục Thuận lập tức sa sầm, anh quát lên, "Tiểu Chu, dừng xe!" Tiểu Chu tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn lập tức đạp phanh. Dương Lục Thuận nhảy xuống xe, những chiếc xe phía sau đều dừng lại. Dương Lục Thuận nói với Tiểu Tần, cậu đi gọi mọi người ở xe sau xuống hết đi. Nói xong, anh bước về phía đám đông chào đón. Phụ trách tổ chức chào đón là ủy viên đảng ủy Hương phụ trách văn giáo, lãnh đạo cụm trường và cán bộ ủy ban thôn. Họ cũng mồ hôi nhễ nhại, nụ cười của họ thực chất pha lẫn chút bất lực và mệt mỏi. Các giáo viên thì có nhiệm vụ trông chừng học sinh, không dám nhúc nhích. Dương Lục Thuận đau lòng nhìn những đứa trẻ đang phơi mình dưới nắng gắt, nghiêm giọng nói với các cán bộ lãnh đạo Hương đang tiến lại gần, các người lập tức giải tán học sinh về nhà, không được lôi thôi, mau đưa bọn trẻ về nhà. Nếu bọn trẻ bị say nắng, có đền mạng các người cũng không đủ. Các cán bộ đều ngẩn ra, ngơ ngác không biết phải làm sao. Vị ủy viên đảng ủy Hương kia cầu cứu nhìn về phía Vương thư ký và Hương trưởng Phạm đang vội vã chạy tới. Vương thư ký hỏi, Dương huyện trưởng, sao vậy? Quy trình nào có vấn đề à? Nửa câu đầu là cười làm lành hỏi Dương lãnh đạo, nửa câu sau là nghiêm khắc chất vấn vị ủy viên đảng ủy Hương phụ trách. Vị ủy viên kia sợ đến trắng bệch cả mặt, hoảng hốt nói, Vương thư ký, Dương huyện trưởng muốn chúng tôi giải tán học sinh về nhà, không có quy trình nào có vấn đề cả. Dương Lục Thuận chỉ muốn tát cho gã kia một cái, nhưng ngại có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, lại không muốn bị đài truyền hình huyện lấy làm trò câu khách, đành phải trầm giọng nói, đồng chí của tôi ơi, bây giờ là tháng 6, dưới trời nắng này ít nhất cũng 30-40 độ, người lớn còn không chịu nổi. Huống hồ là trẻ con. Lỡ chúng bị say nắng thì làm sao? Chúng ta đến đây là để giải quyết vấn đề học tập cho các cháu, chứ không phải để gây phiền phức cho các cháu. Còn không mau lên. Phạm Hải Ba phản ứng nhanh, vội hô, các thầy cô giáo, mau tổ chức cho học sinh đến chỗ râm mát nghỉ ngơi, nếu có em nào có dấu hiệu say nắng thì mau cho uống thuốc, đi khám, rồi đưa từng em về nhà an toàn. Mau đi đi, đừng đứng ngay ra đó nữa. Một nhóm cán bộ lãnh đạo, dưới sự dẫn đầu của Dương Lục Thuận, cứ thế đứng sững dưới cái nắng gay gắt, dõi theo các thầy cô giáo tổ chức cho bọn trẻ về nhà, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai nữa. Dương Lục Thuận không nhận lời mời vào trường của Vương Thư Ký và Phạm Hải Ba, mà đứng dưới nắng, mặt cho mồ hôi tuôn như suối, đau đớn tự kiểm điểm, thưa các vị, chúng ta đều là cha mẹ có con cái. Ngày thường chúng ta yêu thương con mình thế nào, tôi không cần nói nhiều nữa. Đám trẻ vừa rồi đứng dưới nắng chào đón chúng ta, chúng cũng có cha mẹ. Nếu cha mẹ chúng biết con mình bị phơi nắng đến mồ hôi nhễ nhại, gần như say nắng ngất xỉu, họ sẽ chửi cha mắng mẹ chúng ta. Sáng nay tại lễ thông xe, thực ra tôi đã để ý thấy, nhưng vì thời gian buổi lễ ngắn, nhiệt độ chưa cao như bây giờ, nên tôi đã lơ là, quên mất rằng trong giới quan trường chúng ta, hễ tổ chức lễ lạc, dù mưa to gió lớn thế nào, cũng đều lôi những đứa trẻ đáng yêu ra để dâng hoa, dâng khăn quàng đỏ. Chúng ta luôn miệng nói trẻ em là hoa của tổ quốc, có ai lại tàn phá hoa theo kiểu của chúng ta không? Chẳng lẽ không có sự chào đón của trẻ em thì buổi lễ này không tổ chức được sao? Bệnh hình thức hại người, thói quan liêu hại người. Phóng viên đài truyền hình, anh phải ghi lại lời của tôi, và phải phát trong bản tin tối nay. Tôi, Dương Lục Thuận, dù có đắc tội với tất cả cán bộ lãnh đạo ở Nam Bình, cũng phải nói ra những lời này, cũng phải nói một lời công bằng cho con em chúng ta, cho những đóa hoa của tổ quốc. Nữ hiệu trưởng của trường Kiến Hoa bật khóc nức nở, nói, Dương huyện trưởng, tôi đã sớm nói với Khương đảng ủy là trời nóng quá học sinh không chịu nổi, nhưng Khương đảng ủy nói đây là nhiệm vụ chính trị, chết cũng phải hoàn thành cho tốt. Tôi không còn cách nào khác, đành phải bảo các thầy cô đi xin nước sôi của dân làng gần đó pha với thuốc thập tích thủy cho các cháu uống. Nếu các vị ai cũng yêu thương học sinh như Dương huyện trưởng, thì có đến nỗi để bọn trẻ phơi nắng hơn một tiếng đồng hồ giữa ngày hè oi ả thế này không? Phóng viên đài truyền hình cũng rưng rưng nước mắt, chuyên tâm quay phim. Anh đã phụ trách quay phim 2-3 năm nay, tham gia không biết bao nhiêu lễ lạc lớn nhỏ của huyện, Dương huyện trưởng là người duy nhất đặt sự quan tâm đến sức khỏe của học sinh lên trên những buổi lễ hình thức đó. Một vị lãnh đạo yêu dân như con, không sợ đắc tội với người khác, có lương tâm như vậy, anh nhất định phải quay được hình ảnh huy hoàng nhất, để cho đám quan liêu lớn nhỏ trong toàn huyện phải đỏ mặt. Nghe những lời phê bình của huyện trưởng Dương Lục Thuận, các cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ có mặt ở đó đều có phản ứng khác nhau. Những người ngoài cuộc thì cho rằng huyện trưởng Dương nhậm chức phó huyện trưởng thường trực cũng gần nửa năm rồi mới nổi nóng giữa chốn đông người, thế đã là quá nể nang rồi. Nhiều người đã đoán già đoán non rằng sớm muộn gì Dương Lục Thuận cũng sẽ tìm một cái cớ để nổi trận lôi đình hòng thể hiện uy quyền lãnh đạo. Giờ đây anh chỉ nổi giận vì mấy đứa học trò, xem như đã nể mặt cấp dưới lắm rồi, nếu không thì không biết bao nhiêu người sẽ bị cách chức kỷ luật. Dương Lục Thuận tuy đã nổi giận một trận, nhưng vẫn theo kế hoạch đã định, xem xét kỹ lưỡng ngôi trường mới xây. Anh cũng nhiệt liệt biểu dương thôn Kiến Hoa đã trích ra 5.000 tệ từ khoản thu ít ỏi của thôn để ủng hộ xây trường. Tuy nhiên, anh lại giao nhiệm vụ đề tên cho trường cho Vương Minh. Cục trưởng Vương có tài viết bút lông rất đẹp, cả huyện ai cũng công nhận, về điểm này thì Dương Lục Thuận cũng biết mình biết người. Sau vài lần từ chối, cục trưởng Vương đã vung bút viết 4 chữ tiểu học Kiến Hoa khỏe khoắn, mạnh mẽ, nhận được một tràng pháo tay tán thưởng. Dường như không khí lại trở nên hòa thuận. Thế nhưng, Dương Lục Thuận lại từ chối lịch trình đi thăm thú thôn Kiến Hoa, mà vội vã cáo từ trở về huyện. Anh biết rằng những lời phát biểu ở trường học chắc chắn đã đắc tội với các lãnh đạo huyện ủy như cố thư ký. Anh phải báo cáo thành thật trước khi cố thư ký nghe được tin đồn, anh tin rằng, để tự mình báo cáo thì vẫn hơn, vừa chân thực lại vừa thành khẩn hơn nhiều so với việc để tin đồn đến tai cấp trên. Về đến huyện, Dương Lục Thuận liền bảo Lâm Lục Nhất cùng phóng viên quay phim của đài truyền hình huyện đến đài để dựng băng gấp. Lúc này Cố Hiến Chương vẫn đang tiếp lãnh đạo trên thành phố. May mà thời tiết nóng nực, các vị lãnh đạo cũng không có tâm trạng ở lại lâu, ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lát, khoảng 4 giờ chiều đã khởi hành về Nam Phong. Dương Lục Thuận hòa vào đám người của huyện ủy tiễn lãnh đạo xong, liền theo Cố Hiến Chương và những người khác vào văn phòng bí thư. Lễ thông xe đường quốc lộ rất thành công, phóng viên đài truyền hình thành phố cũng đảm bảo tối mai nhất định sẽ phát sóng tin tức. Mọi người ngồi trò chuyện một lúc, Cố Hiến Chương mệt mỏi cả buổi, muốn về nhà nghỉ ngơi, bèn tổng kết sơ qua tình hình rồi định đi. Dương Lục Thuận liền nói, Cố thư ký, Mẫn thư ký, tôi có chút việc cần báo cáo, chắc khoảng 10 mấy phút thôi à, Cố Hiến Chương nói, ồ, vậy thì nghe xem sao. Lão Mẫn, bây giờ ông không có việc gì gấp chứ. Lão Mã cũng nghe luôn đi. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, tôi muốn mời các vị xem một đoạn băng ghi hình. Đồng chí bên đài truyền hình huyện đã dựng xong băng rồi, tôi đã bảo họ mang tivi và đầu máy đến đây. Đợi Dương Lục Thuận ra khỏi phòng, Mã Tranh Văn mỉm cười nói, Cố thư ký, tôi đoán chắc Lục Thuận muốn cho chúng ta xem đoạn băng ghi hình lễ khánh thành trường học ở Tân Bình rồi. Chỉ không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến một huyện trưởng Dương trước nay luôn điềm tĩnh lại có vẻ sốt sắng đến vậy. Lão Mẫn mỉm cười nói, chắc là vấn đề liên quan đến ý thức hệ rồi, nếu không sao lại để cả tôi cùng nghe chứ. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lão Mẫn, Lục Thuận vẫn khá kính trọng ông đấy, đừng nói giọng chua lè như thế chứ. Lão Mẫn cũng cười gượng mấy tiếng, nhưng trong lòng vẫn chua chát vô cùng. Bây giờ Lão Chu cũng đã bị các người liên thủ chèn ép đến mất cả quyền phát biểu, miệng thì nói là báo cáo, nhưng chẳng qua là báo cáo cho một mình ông lão Cố nghe, e rằng mình đến cả ý kiến tham khảo cũng chẳng có cơ hội mà nêu. Một lát sau, Dương Lục Thuận tự tay ôm một chiếc đầu máy vào văn phòng, theo sau là một thanh niên đang ôm chiếc TV 21 inch. Chàng trai nhanh nhẹn kết nối đầu máy với TV, rồi nhấn nút phát, sau đó lui ra khỏi phòng. Hình ảnh trên TV khá rõ nét, Mã Tranh Văn cười ha hả, Cố thư ký, tôi nói không sai chứ, là đoạn băng Lục Thuận chủ trì lễ khánh thành trường học mới. Cố Hiến Chương thừa biết chuyện không đơn giản như vậy, nếu không sao Lục Thuận lại phải tất tả mang đến tận văn phòng bí thư để khoe khoang. Quả nhiên, màn hình vừa chuyển đã vang lên những lời lẽ nghiêm khắc của Dương Lục Thuận. Không chỉ Cố Hiến Chương tắt ngấm nụ cười, mà ngay cả Mã Tranh Văn cũng cười không còn tự nhiên, cuối cùng mặt đanh lại. Màn hình TV nhiễu hạt, đoạn băng kết thúc. Dương Lục Thuận tắt TV, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, Cố thư ký, Mã bí thư, Mẫn thư ký, bài phát biểu trên TV các vị đều đã xem rồi. Tôi xin kiểm điểm vì lúc đó đã không kiềm chế được cảm xúc, lời nói có phần đụng chạm, cũng không dễ nghe. Tôi không phải đang biện minh cho mình, tôi chỉ hy vọng sau khi xem xong đoạn băng, Cố thư ký có thể đồng cảm với những đứa trẻ phải phơi mình dưới nắng gắt, sau này trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cố gắng không để các cháu tham gia các buổi lễ. Xin Cố thư ký, Mã bí thư, Mẫn thư ký phê bình sự lỗ mãng của tôi. Cố Hiến Chương quả thực không vui, bụng bảo dạ, Lục Thuận, cậu không thích hình thức chủ nghĩa, vậy cậu chạy đến thôn Kiến Hoa làm gì? Cậu không đến thôn Kiến Hoa, thì làm sao họ bày ra những trò này? Huyện tổ chức hội nghị gì cũng đều phải để học sinh tặng hoa, tặng khăn quàng đỏ để khuấy động không khí, cậu đi làm lễ khánh thành trường học mới, sao lại có thể không có học sinh góp vui được chứ? Hai, Lục Thuận cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích bày trò mới lạ để tạo dư luận, mà lại cứ tìm được những cơ hội như thế. Nhưng rồi nghĩ đến những em học sinh mồ hôi nhễ nhại dưới nắng trong TV, ông lại thấy không đành lòng, cuối cùng thở dài nói, Lục Thuận, cậu làm đúng. Những người ngồi đây chúng ta đều đã có con có cái. Nhà nước ban hành luật pháp, chính sách để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, cũng phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Đồng chí Lục Thuận suy nghĩ chu đáo, xử lý thỏa đáng, tôi thấy đáng được biểu dương. Phải ra một quy định trong toàn huyện, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, như nhiệt độ cao, trời rét căm căm, mưa gió, cố gắng không để học sinh tham gia các hoạt động. Lục Thuận đã nói lên tiếng lòng của các bậc cha mẹ, sao có thể có hành vi hủy hoại những đóa hoa của tổ quốc như vậy được. Mã Tranh Văn lại không phục, bụng bảo dạ rằng lão Cố đang dung túng cho Dương Lục Thuận, vừa xoa xoa cằm lúng phúng râu vừa nói, tôi cũng đồng tình với lời của Cố thư ký, cha mẹ nào mà chẳng muốn cho con cái một môi trường trưởng thành tốt nhất. Nhưng hoa trong nhà kính thì làm sao chịu được mưa gió bão bùng. Tôi xem trên TV, nhiều đứa trẻ ở phương Bắc còn bơi lội mùa đông dưới nhiệt độ âm để rèn luyện sức khỏe, mài dũa ý chí đấy thôi. Huống chi là phơi nắng một chút. Trẻ con nông thôn phần lớn còn phải giúp người lớn ra đồng làm việc trong mùa vụ, tôi thấy thời tiết nóng bức cũng không gây tổn hại gì, hơn nữa các buổi lễ lớn nhỏ từ trung ương đến tỉnh, thành phố, chưa bao giờ thiếu vắng sự góp mặt của học sinh. Lãnh đạo cấp trên còn có thể bất chấp giá rét, nắng gắt để tham gia hoạt động, có những cán bộ lớn vì cách mạng mà cả đời mang bao nhiêu bệnh tật cũng không màng, vẫn kiên trì được, tôi thấy học sinh cũng có thể kiên trì được. Lão Mẫn thầm buồn cười, nói một cách mập mờ, Cố thư ký và Mã bí thư đều nói có lý cả. Tôi thấy trẻ con đúng là nên rèn luyện từ nhỏ, phải bồi dưỡng ý chí và phẩm chất chịu thương chịu khó từ bé, nhưng cũng không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn. Lục Thuận quan tâm đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em, cũng là xuất phát từ lòng yêu thương trẻ nhỏ. Nhưng cứ nâng cao quan điểm một cách vô hạn định thì lại hơi tả rồi. Đồng chí Tiểu Bình đã nói, những thứ tả khuynh là không được đâu. Dương Lục Thuận nghe lão Cố ủng hộ đề nghị của mình, không cho trẻ em tham gia các buổi lễ trong thời tiết khắc nghiệt, thế là đã đạt được mục đích. Một số thứ chủ nghĩa hình thức bề mặt rất khó mà trừ tận gốc, chỉ có thể cải thiện từng bước một. Có được quy định không để học sinh tham gia lễ lạc trong thời tiết xấu, sau này biết đâu các loại lễ lộc sẽ không còn làm phiền đến những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học nữa. Anh bèn thành khẩn nói, Cố thư ký, tôi biết vì nhất thời kích động nên lời nói có phần phiến diện, nói cho cùng vẫn là do tư tưởng chính trị chưa chín chắn, gặp vấn đề còn thiếu suy nghĩ thấu đáo. Nếu có thể bình tĩnh xem xét vấn đề như Cố thư ký, có thể ôn hòa trình bày sự thật, giảng giải lý lẽ, thì các đồng chí cấp dưới sẽ dễ tiếp thu hơn. Tôi vẫn luôn cho rằng mình có lý nên hùng hổ, thành ra đã sơ suất những mặt khác, xin Cố thư ký phê bình. Cố Hiến Chương biết Dương Lục Thuận muốn mượn lời mình để xuống thang, vốn cũng định phê bình vài câu thật, nhưng nghĩ lại chuyện cỏn con thế này mà không ủng hộ Lục Thuận thì lại tỏ ra mình hẹp hòi, bèn cười lớn nói, tôi phải phê bình cậu chứ, gặp vấn đề phải tìm cách giải quyết, cứ một mực mắng người không phải là cách tốt nhất. Tôi thấy trên TV, các đồng chí xung quanh cậu đa phần đều là đồng chí lớn tuổi, chức vụ tuy thấp, nhưng kính lão ai ấu vẫn phải có. Cậu chỉ biết ai ấu mà quên mất tôn lão rồi đấy. Lão Mã nói đúng, từ trung ương xuống địa phương, các buổi lễ quan trọng không thể thiếu học sinh để tạo không khí, hơn nữa nhiều vị lãnh đạo, cán bộ lão thành rất thích nhìn thấy nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ trong các hội nghị. Nam Bình chúng ta không thể chơi trội, nhưng ở Nam Bình ta, tôi phải lập một quy tắc, thời tiết khắc nghiệt thì không được để trẻ em tham gia hoạt động, cũng coi như là bảo vệ trẻ em. Lần này đoạn băng cậu đi Tân Bình sẽ không phát trên tin tức của huyện nữa, để tránh bị người khác hiểu lầm gây ra thế bị động. Lão Mã, lão Mẫn, tôi xử lý như vậy có thỏa đáng không? Có lời này của cố thư ký, coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây. Lão Mẫn thì sao cũng được, Mã Tranh Văn cũng khá hài lòng, ông ta là người thích hình thức nhất, lỡ như Dương Lục Thuận lên TV thành hình tượng chính diện, chẳng phải ông ta sẽ thành nhân vật phản diện sao? Dương Lục Thuận vốn tưởng chuyện này đã qua, tuy bên ngoài có chút lời ra tiếng vào, nhưng dù sao cũng không lan rộng bằng việc lên TV. Không ngờ mới qua mấy ngày, cô hiệu trưởng trường Kiến Hoa đã tìm đến văn phòng, vừa vào cửa đã nước mắt lưng tròng nói, huyện trưởng Dương, ngài phải làm chủ cho tôi. Văn bác dẫn cô vào thấy vậy thì lúng cuống cả tay chân, ban đầu nghe cô giáo này nói là người trong thôn của huyện trưởng Dương đến phản ánh tình hình, anh ta mới nịnh nọt dẫn lên. Dương Lục Thuận không cần nghĩ cũng biết, cô hiệu trưởng này lúc đó đã nói thật, chắc chắn sau đó đã bị trả thù, bèn ôn tồn nói, cô là hiệu trưởng kim của tiểu học Kiến Hoa phải không, có vấn đề gì cứ phản ánh, đừng khóc, khóc lóc thì nói năng cũng không rành mạch được. Văn bác, cậu đi mời chủ nhiệm Lâm đến đây. Văn bác cũng nói, đúng vậy, hiệu trưởng Kim, cô ở trong văn phòng huyện trưởng Dương mà khóc lóc sướt mướt, ảnh hưởng không tốt, phải chú ý chứ. Tôi đi mời chủ nhiệm Lâm ngay đây. Cô hiệu trưởng lau nước mắt, sụt xịt mũi, nhận lấy chén trà huyện trưởng Dương pha, nhỏ giọng nói, huyện trưởng Dương chắc không nhớ tôi nữa rồi. Năm 77 tôi đã là giáo viên dân lập ở Kiến Hoa, sau khi ngài thi đỗ đại học, còn mời ngài đến tiểu học Kiến Hoa nói chuyện để khích lệ các cháu, lúc đó chính là tôi đã pha trà cho ngài. Dương Lục Thuận nghiêng đầu suy nghĩ. Quả thực có nhớ đã từng đến tiểu học Kiến Hoa nói chuyện, còn việc ai rót trà thì anh thật sự không nhớ, ngay cả vị hiệu trưởng già lúc đó cũng chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Nhìn hiệu trưởng Kim trạc 40 tuổi, anh hỏi, hiệu trưởng Kim, cô dạy ở Kiến Hoa 15 năm rồi, đã được vào biên chế công lập chưa? Nhắc đến biên chế công lập, cô giáo Kim sống mũi cay cay, nghẹn ngào nói, vẫn chưa à, khó khăn lắm mới đi học ở trường sư phạm chuyên tu của khu vực để lấy bằng, ước chừng năm sau hoặc năm sau nữa xếp hàng xem có đến lượt được vào biên chế không, không ngờ lại gặp phải chuyện lần trước. Cục giáo dục đã xóa biên chế dân lập cấp huyện của tôi rồi, trường liên cấp đã quyết định không tuyển dụng tôi nữa, tôi coi như bị đuổi việc rồi. Dương Lục Thuận lập tức nổi giận, không biết cục giáo dục làm ăn kiểu gì, một người phụ nữ đã cống hiến mười mấy năm, lên đến chức hiệu trưởng rồi, sao lại nói xóa là xóa được. Anh làm trong ngành giáo dục thời gian ngắn, không hiểu rõ ngọn ngành bên trong, nên đành nén giận không nói gì, đợi đến khi Lâm Lục Nhất đến mới nói, chủ nhiệm Lâm, đây là hiệu trưởng kim của tiểu học thôn Kiến Hoa, hôm đó còn khóc vì các cháu đấy. Hôm nay đến tìm tôi phản ánh một số vấn đề, anh cũng nghe xem sao. Lâm Lục Nhất mỉm cười nói, chào hiệu trưởng Kim. Có chuyện gì cứ phản ánh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô giải quyết vấn đề. Cô giáo Kim nói, hôm đó sau khi tôi đưa các cháu về, trường liên cấp đã cử phó hiệu trưởng Hà của khu học vụ đến tìm tôi, nói tôi đã bôi nhọ trường liên cấp, bắt tôi viết bản kiểm điểm. Lúc đó tôi không đồng ý, tôi không hề nói quá sự thật, chỉ là thương học sinh, chỉ thừa nhận bằng miệng là không nên khóc trước mặt lãnh đạo huyện. Ngày hôm sau, trường liên cấp họp phê bình tôi, nói tôi dùng nước mắt để lấy lòng thương của lãnh đạo, chỉ muốn cá nhân lên TV nổi tiếng mà không màng đến danh dự của trường. Lại bắt tôi làm kiểm điểm trước cuộc họp, tôi cho rằng mình không sai, nên đã cãi lại lãnh đạo vài câu. Chẳng được hai ngày, chủ nhiệm giáo vụ của trường liên cấp thông báo cho khu học vụ, nói tôi đã bị xóa biên chế dân lập cấp huyện, đồng thời học kỳ sau cũng không tiếp tục tuyển dụng tôi nữa, bảo tôi làm thủ tục bàn giao ở tiểu học Kiến Hoa rồi đi. Tôi không tin, liền đến trường liên cấp tra cứu. Quả thật đã thấy quyết định thôi việc của cục giáo dục. Tôi lại đến cục giáo dục hỏi, lãnh đạo cục nói là do tài liệu của trường liên cấp xã báo lên, bảo tôi về xã tìm trường liên cấp. Tôi lại đành phải đến trường liên cấp tìm lãnh đạo, nhưng họ đều không thèm để ý đến tôi. Cuối cùng có người nói tôi vì đắc tội với lãnh đạo trường liên cấp và lãnh đạo xã nên mới bị đuổi việc, cách duy nhất là lên huyện tìm huyện trưởng Dương Kê Quang, may ra mới có hy vọng cứu vãn. Tôi đã hỏi han ở ngoài ủy ban huyện hai ngày trời, mới tìm được cơ hội huyện trưởng Dương có ở văn phòng. Xin huyện trưởng Dương làm chủ cho tôi. Dương Lục Thuận và Lâm Lục Nhất đã hiểu ra. Dương Lục Thuận thấy Lâm Lục Nhất đã ghi chép xong, liền nói, cô giáo Kim, chúng tôi đã biết hoàn cảnh của cô, nhưng đây mới chỉ là lời nói từ một phía, chúng tôi cần phải điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc rồi mới xử lý. Nhưng xin cô yên tâm, tôi, Dương Lục Thuận, không phải là người qua loa đùn đẩy, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Nếu cô tin tưởng tôi, xin hãy để lại cách thức liên lạc, ngay khi có kết quả, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho cô. Cô giáo Kim đương nhiên tin tưởng huyện trưởng Dương, nếu ngay cả huyện trưởng Dương cũng không giải quyết được, cô còn có thể trông cậy vào ai nữa. Cô liền vui vẻ để lại thông tin liên lạc, lòng nhẹ nhõm ra về. Lâm Lục Nhất cười khổ nói, huyện trưởng Dương, không ngờ lại làm liên lụy đến cô giáo Kim, tôi thấy đám lãnh đạo của trường liên cấp Tân Bình đó cũng ghê gớm thật. Dương Lục Thuận cười lạnh, trong lòng đã sớm căm hận ngút trời. Năm xưa nếu không phải vì đám người ở trường liên cấp Tân Bình, anh đã không phải rời bỏ nghề nghiệp lý tưởng của mình để chuyển sang cơ quan chính phủ. Xem ra phải nhân cơ hội này chỉnh đốn lại trường liên cấp Tân Bình một phen. Không ngờ đã gần 10 năm rồi mà Diệp Thịnh vẫn còn làm hiệu trưởng ở đó, người như vậy sao có thể quản lý tốt một ngôi trường được. Suy nghĩ một lát, anh mới nói, chủ nhiệm Lâm, không biết Dực Bằng có ở nhà không? Cậu ấy phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế, để cậu ấy xử lý là tốt nhất. Lâm Lục Nhất nói, huyện trưởng Trương đi kiểm tra ở cục y tế rồi, tôi thông báo cho cậu ấy ngay nhé. Dương Lục Thuận nói, cũng được, bảo cậu ấy nhất định phải xử lý công tâm, tôi muốn xem kết quả thực hiện. Trương Dực Bằng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lâm, nghe giọng điệu không mấy thiện cảm của anh, trong lòng thầm chửi đám người ở trường liên cấp Tân Bình ngu như heo. Anh vội vàng kết thúc công việc ở cục y tế rồi đến thẳng cục giáo dục, trong lời nói không quên nhắc đến danh của Dương Lục Thuận. Vương Minh ngơ ngác không biết gì, gọi trưởng phòng chuyên môn đến hỏi gần đây có xóa biên chế của một giáo viên dân lập cấp huyện ở xã Tân Bình không, người đó nói, có ạ, hiện nay giáo viên dân lập cấp huyện trong toàn huyện quá nhiều, cục giáo dục thành phố đã nhiều lần quy định không được vượt quá biên chế. Hiếm có khi trường liên cấp Tân Bình chủ động cắt giảm một người, nên tôi đương nhiên duyệt ngay. Vương Minh tức đến nghẹn lời, thế anh cũng phải hỏi rõ tình hình cụ thể chứ. Ồ, trường liên cấp ở dưới muốn báo lên thì báo, muốn cắt thì cắt, coi cục giáo dục là cái gì. Vườn rau à, anh làm việc kiểu gì thế, ai cho anh cái quyền lớn như vậy? Vị trưởng phòng ấm ức nói, cục trưởng Vương, từ trước đến nay chỉ có xin vào biên chế dân lập cấp huyện mới phải họp bàn, còn việc cắt giảm thì cứ có báo cáo ở dưới, cục liền phê duyệt. Tôi cũng chỉ trình tài liệu lên văn phòng cục trưởng Chu, rồi được duyệt thôi. Vương Minh liền xin lỗi Trương Dực Bằng, huyện trưởng Trương, không cần nói cũng biết là do cục kiểm soát không nghiêm, gây thêm phiền phức cho huyện trưởng Dương, huyện trưởng Trương rồi. Tôi mới đến cục giáo dục, nhiều công việc còn chưa quen, phần lớn vẫn làm theo lề lối cũ, không ngờ lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Trường liên cấp Tân Bình cũng làm ăn vớ vẩn, hiệu trưởng Kim yêu thương học sinh thì có lỗi gì, chỉ vì huyện trưởng Dương phê bình là hình thức chủ nghĩa mà họ trút giận lên hiệu trưởng Kim, tôi thấy họ cũng quan liêu quá rồi. Tôi sẽ dẫn người xuống điều tra ngay, nếu đúng là vô cớ đuổi việc hiệu trưởng Kim, tôi cũng phải chỉnh đốn lại ban lãnh đạo trường liên cấp Tân Bình một phen. Tình hình điều tra rất rõ ràng, chẳng qua là buổi lễ chào mừng do trường liên cấp Tân Bình tổ chức đã bị huyện trưởng Dương phê bình gay gắt, sau đó Vương thư ký và Hương trưởng Phạm của xã Tân Bình không khỏi một lần nữa phê bình kịch liệt lãnh đạo trường liên cấp. Lãnh đạo trường liên cấp cũng cảm thấy oan ức, ai cũng làm như vậy, cớ sao lại lọt vào mắt xanh của huyện trưởng Dương Lục Thuận mà bị phê bình. Họ chỉ dám lén lút oán thán lãnh đạo huyện, nhưng đối với cô giáo Kim đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn thì không có sắc mặt tốt. Lật lại hồ sơ của cô giáo Kim, chẳng qua chỉ là một người nông dân có tổ tiên cũng là nông dân, chồng cũng là một anh nông dân chân lấm tay bùn, thế là họ trút giận lên cô. Họ cho rằng những người nông dân thật thà chất phác chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không ngờ cô giáo Kim dám lên huyện tìm huyện trưởng Dương kêu oan. Càng không ngờ rằng Dương Lục Thuận sau bao nhiêu năm vẫn nhân cơ hội này để trút bỏ cơn tức năm xưa ở trường Tân Bình, xử lý nghiêm khắc. Chưa đầy một tuần, cô giáo Kim được khôi phục biên chế dân lập cấp huyện, tiếp tục giữ chức hiệu trưởng tại Kiến Hoa. Đến cuối năm, cô được chuyển từ dân lập sang công lập trước thời hạn. Còn ban lãnh đạo trường liên cấp Tân Bình thì có một cuộc điều chỉnh lớn, Diệp Thịnh, người đã làm hiệu trưởng trường liên cấp suốt 10 năm, bị giáng chức xuống tận đáy, điều đến một xã khác làm giáo viên quèn chờ nghỉ hư. Các lãnh đạo khác của trường liên cấp cũng người bị cách chức, người bị điều chuyển. Vương Minh không biết nghe được tin từ đâu, rằng cô giáo Đinh Anh Anh của trường tiểu học trung tâm Tân Bình là bạn thân cũ của Dương Lục Thuận và Khe Sa. Trong quá trình xem xét, ông cũng thấy cô giáo Đinh có năng lực, đồng thời để tạo nền tảng cho hiệu trưởng liên cấp mới, ông đã đề bạt Đinh Anh Anh làm hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm, kiêm phó hiệu trưởng trường liên cấp. Đến khi Đinh Anh Anh và Tưởng Hoành Vĩ mang quà đến nhà họ Dương cảm ơn, Sa Sa mới biết cục trưởng Vương đã làm một việc như vậy. Trong lòng cô thấy Vương Minh quả là người có ý tứ, cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn của bạn cũ. Vui vẻ quá, cô còn hứa sẽ giúp Tưởng Hoành Vĩ một tay. Ung chủ tịch liền gọi điện cho chủ nhiệm Luyện của hợp tác xã mua bán Tân Bình. Chủ nhiệm Luyện này cũng là người cũ ở Tân Bình, đương nhiên biết rõ người từng được mệnh danh là đóa hoa của Tân Bình này, nên càng không dám trái ý Ung chủ tịch. Mấy ngày sau, ông đã cho Tưởng Hoành Vĩ một chân cán bộ cốt cán ở hợp tác xã mua bán xã, điều về làm chủ nhiệm cửa hàng phân phối đặt tại thôn. Sa Sa làm Ung chủ tịch ngày càng vui vẻ. Ban đầu, Sau khi lãnh đạo ngân hàng nói chuyện với cô, có người khuyên cô rằng chức chủ tịch công đoàn chỉ là hư chức, làm sao lợi bằng ở phòng tín dụng được. Lúc đó cô cũng rất đồng tình, làm việc ở ngân hàng bao nhiêu năm nay, chủ tịch công đoàn nào mà chẳng mang danh lãnh đạo ngân hàng nhưng lại làm những việc người khác không muốn làm. Nào là thăm hỏi cán bộ hưu trí mỗi dịp lễ Tết, hay mua trái cây thăm nom khi cán bộ công nhân viên nhập viện. Thường thì khi quần chúng và cán bộ có mâu thuẫn, chủ tịch công đoàn phải đứng ra làm công tác tư tưởng, không ít lần bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là phải đi hòa giải khi gia đình công nhân viên gặp rắc rối, rồi còn làm công tác kế hoạch hóa gia đình. Tất cả những việc không ai muốn làm đều bị đẩy cho công đoàn, đúng là một cơ quan nhàn rỗi để sắp xếp các cụ già. Cậy quen biết với Lôi Hàng trưởng, cô còn đến văn phòng giám đốc ngân hàng mà than vãn. Lôi Hàng trưởng là nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức đắc tội phu nhân phó huyện trưởng, lại còn là phu nhân phó huyện trưởng thường vụ kiêm ủy viên thường vụ huyện ủy. Trong lòng ông ta thực ra rất cảm kích ý định ban đầu của Dương Lục Thuận. Một người phụ nữ có uy tín ở phòng tín dụng lớn hơn cả trưởng phòng thì không có lợi cho công việc của phòng ban, hơn nữa rõ ràng là không muốn Sa Sa tiếp xúc với những công việc trọng yếu của ngân hàng. Vạn nhất vì Sa Sa mà gây ra tổn thất lớn, Dương huyện trưởng cũng khó xử. Huống hồ ông ta còn nợ Sa Sa một ân tình lớn, nếu không phải Sa Sa đã thức tỉnh, ông ta rất có thể đã dùng tiền của ngân hàng đi đầu tư ở Hải Nam cùng Chu huyện trưởng, chẳng phải cũng sẽ bị kỷ luật sao? Đối mặt với những lời than vãn của Sa Sa, ông ta cũng cảm thấy việc điều chỉnh như vậy khiến người ta không phục. Một phó khoa trưởng đang nắm quyền lớn, công việc thường ngày cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ vì một câu nói của chồng mà bị đẩy vào cơ quan thanh liêm, nếu làm ầm ĩ lên, bên ngoài còn tưởng ông ta vị hàng trưởng này chẳng có chút uy tín nào. Lão Lôi sau khi bàn bạc với các lãnh đạo ngân hàng khác liền quyết định, ung khoa trưởng, việc cô sang công đoàn đã được nghiên cứu và thông qua tại cuộc họp ban cán sự đảng của ngân hàng. Dĩ nhiên cô có suy nghĩ riêng cũng là bình thường, nhưng chủ tịch công đoàn thuộc cấp lãnh đạo ngân hàng, được hưởng đãi ngộ phó hàng trưởng. Chúng tôi quyết định, sau này cuộc họp ban cán sự đảng của ngân hàng sẽ cho phép cô tham gia, có quyền một phiếu, tiếp đến là tăng cường thích đáng chức quyền của tổ chức công đoàn. Ung khoa trưởng có năng lực, chắc hẳn cũng gánh vác được trọng trách. Tôi hình dung thế này, ngân hàng nông nghiệp chúng ta cũng là đơn vị cấp khoa, cô được hưởng đãi ngộ phó hàng trưởng, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề phó khoa cấp, không cần làm phiền huyện, mà đi thành phố xin chỉ tiêu, đây là bước đầu tiên, tiếp theo chúng tôi sẽ điều chỉnh thích đáng nhân sự công đoàn ngân hàng, các cụ già đều không cần, cô cứ chọn vài người trẻ tuổi linh hoạt, tháo vát ở các điểm giao dịch trong huyện để hỗ trợ công việc thường ngày của cô. Các cô tuổi tác tương đồng, dễ quản lý, cũng khiến công đoàn có sức chiến đấu hơn. Thứ ba là điều chỉnh thích đáng phạm vi chức năng của công đoàn. Vì Ung chủ tịch có năng lực lại còn có cấp dưới đắc lực, vậy thì việc phát phúc lợi toàn ngân hàng sẽ chuyển từ văn phòng sang công đoàn, việc thanh toán chi phí y tế của cán bộ công nhân viên cũng giao cho công đoàn phê duyệt. Dĩ nhiên công tác kế hoạch hóa gia đình cũng phải nhờ Sa Sa bận tâm nhiều hơn, công tác kế hoạch hóa gia đình là một chỉ tiêu cứng, trước đây là Mạnh hàng trưởng phụ trách. Ông ấy quản lý nhiều việc, tôi thấy cô có khí phách hơn lão Mạnh, lại là nữ đồng chí, chắc sẽ dễ trao đổi với nữ công nhân viên hơn. Đại thể điều chỉnh chỉ có vậy, cô thấy thế nào? Sa Sa nghe được hưởng đãi ngộ phó hàng trưởng, trong lòng đã có vài phần hài lòng. Lại còn có thể giải quyết cấp phó khoa mà không cần làm phiền Lục Tử, vậy thì cô 100% nguyện ý, khi nghe nói việc phát phúc lợi toàn ngân hàng cũng do công đoàn quản lý, quyền lợi liền tăng vọt. Lại còn có thể nắm quyền phê duyệt chi phí y tế và viện phí, ai dám đảm bảo không bệnh tật. Ai lần sau gặp tôi cũng phải khách sáo hơn một chút. Lại còn có thể chọn cấp dưới mình ưng ý, Sa Sa mà không nhanh chóng đồng ý thì đúng là có bệnh rồi. Cô vội vàng cười nói, Lôi ca, anh không lừa em đấy chứ. Em thấy điều kiện này ai cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Lão Lôi nói, ý của Ung khoa trưởng là đồng ý đảm nhiệm chức chủ tịch công đoàn của ngân hàng chúng ta rồi sao? Sau này công việc công đoàn xin nhờ Ung chủ tịch vậy. À, việc phân phối nhà ở khu nhà tập thể mới cũng giao cho công đoàn luôn nhé. Sa Sa cười mễ lệ nói, xin Lôi hàng trưởng cứ yên tâm, công đoàn cứ giao cho em. Nhưng mà việc phân nhà là chuyện lớn, vẫn nên để lãnh đạo ngân hàng mở cuộc họp ban cán sự đảng cùng nhau nghiên cứu quyết định thì mới thuyết phục được mọi người. Em sao dám vượt quyền làm thay được à, tạm thời định biên mấy người à, lão Lôi cũng thầm cười bản thân ngây thơ, phu nhân phó huyện trưởng người ta lại không biết đánh thái cực quyền sao. Liền nói, sẽ bố trí cho cô một phó chủ tịch, rồi 3, 4 nhân viên, thế nào? Sa Sa nói, phó chủ tịch là ai? Đã định chưa ạ? Lão Lôi nói, đã định là Lưu Hòa Bình, tôi tin cô sẽ rất hài lòng. Sa Sa bật cười khanh khách nói, Lưu bà già à, vậy thì em đúng là không còn gì để nói. Nếu ban đầu em còn lo không đảm đương nổi công việc công đoàn, nhưng nếu có Lưu bà già con trâu già này làm phó chủ tịch, em còn phải lo gì nữa? Lưu Hòa Bình là đàn ông, chỉ vì tính tình tốt bụng và làm việc nghiêm túc nên mới bị trêu chọc là Lưu bà già. Sa Sa vừa nhậm chức đã hưởng ứng lời kêu gọi làm phong phú đời sống văn hóa giải trí của công nhân viên. Cô tổ chức cuộc thi karaoke cúp mùa vàng của hệ thống ngân hàng nông nghiệp huyện tại Vương Trung Vương, tận dụng thời gian 3 ngày bao trọn địa điểm để tổ chức thi đấu theo nhóm. Việc này không chỉ mang lại doanh thu cho Vương Trung Vương mà còn thực sự làm phong phú đời sống tinh thần của công nhân viên. Trận chung kết cuối cùng còn thu hút lãnh đạo ngân hàng thành phố đến làm giám khảo, và đài truyền hình thành phố đã quay phim toàn bộ. Hành động này khiến Thư tỷ tử rất hài lòng. Sasha tuy đã rút cổ phần khỏi quán karaoke nhưng vẫn nhiệt tình kéo khách cho quán như trước. Cuộc thi của Ngân hàng Nông nghiệp tổ chức vào 3 ngày không những không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán karaoke mà ngược lại, vì muốn luyện hát cho cuộc thi, họ còn bao quán thêm mấy lần, mang lại hiệu quả rất tốt. Sasha liền gợi ý Thư tỷ tử, Ngân hàng Nông nghiệp chúng em có mấy người thôi, thuần túy là để vui chơi. Nhưng em phát hiện, khi Ngân hàng Nông nghiệp chúng em tổ chức thi hát, các đơn vị khác đều phản hồi khá tốt. Em thấy những hoạt động có ích như thế này, giúp tăng cường mối quan hệ nội bộ cán bộ công nhân viên, làm phong phú đời sống văn hóa giải trí, nên tổ chức thường xuyên. Bằng không, tan là mọi người lại chui hết vào bàn mạt chược. Em nghe nói Chu cục trưởng cục công thương hình như cũng muốn tổ chức hoạt động tương tự, hát các bài hát cách mạng, bài hát yêu nước, tăng cường giáo dục văn minh tinh thần. Chi bằng Thư tỷ tử gọi điện bảo Chu cục trưởng cũng tổ chức thi karaoke đi à, em thấy để Đường tỷ tử đi nói thì hợp hơn, cô ấy là người thích giao tiếp. Thư tỷ tử được gợi ý rất nhiều, chỉ mấy ngày sau hệ thống công thương đã bắt đầu cuộc thi karaoke, địa điểm là Vương Trung Vương. Cuộc thi hát của cục công thương kết thúc thì đến cục thuế, sau đó là cục công an, rồi tòa án và viện kiểm sát hợp tác tổ chức một cuộc thi đối kháng giữa hai viện. Mùa hạ vốn dĩ nhiệt độ cao, công việc thường ngày của các cơ quan đơn vị cũng không quá căng thẳng, dần dần đã dấy lên cao trào thi hát giữa các đơn vị, cơ quan, cục, sở ở Nam Bình. Vương Trung Vương trong lúc kiếm tiền vui vẻ không ngớt, ít nhiều cũng gây ra vài lời đàm tiếu. Những người tung tin đồn chính là các hộ kinh doanh cá thể mở quán karaoke nhưng lại vắng khách. Thậm chí còn có người liên tục viết thư tố cáo lên thành phố, tỉnh, nhưng đa số đều như đá nhỏ rơi xuống nước, không một tiếng động. Sasha ở đơn vị đã trở thành một nhân vật khá siêu việt. Dù ít phát biểu trong các cuộc họp lãnh đạo ngân hàng, nhưng lá phiếu của cô lại có sức nặng vô cùng. Đối với những công việc cô phụ trách, cô không nhượng bộ nửa tấc, dường như việc không tranh thủ được lợi ích đáng có cho cán bộ công nhân viên của ngân hàng chính là sự tắc trách của vị chủ tịch công đoàn này. Cô không cho phép người khác sau lưng bàn tán cô không có năng lực, không có bản lĩnh. Đối với các cụ già đã nghỉ hưu trong ngân hàng, cô thích tự mình đến tận nhà giúp các cụ giải quyết vấn đề, bởi vì cô thích những nụ cười đặc biệt nhiệt tình và lời cảm ơn chân thành từ các cụ. Khi phê duyệt các khoản chi phí y tế lẻ tẻ và viện phí, cô lại đặc biệt nghiêm ngặt. Cô không phải sợ người khác chiếm lợi của công, mà là không muốn bị người khác sau lưng bàn tán cô kiểm soát không chặt chẽ, là một lãnh đạo hôn ám, công tác kế hoạch hóa gia đình càng được triển khai rầm rộ, một bước vọt lên trở thành đơn vị tiên tiến của các cơ quan ở Nam Bình. Đến sau này, cô gần như vô thức trở thành người phát ngôn cho lợi ích của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, uy tín trong quần chúng cực cao, cao đến mức chính cô cũng thấy lạ. Trong mắt quần chúng, cô là một cán bộ tốt, có thể giúp người khác giải quyết vấn đề. Trước mặt các hàng trưởng, cô không mất đi phong thái, có thể đưa ra mưu kế cho công việc của ngân hàng, khiến những người từng nghi ngờ trước đây đều thầm khen quyết sách của Lôi hàng trưởng là đúng đắn. Sasha đôi khi thổ lộ những thắc mắc trong lòng với Lục Tử. Dương Lục Thuận nói, chỉ cần em kiên trì, điều em nhận được không chỉ là sự cảm kích của quần chúng, mà quan trọng hơn là thể hiện giá trị cá nhân của em. Bất kể em giúp người khác với tâm lý nào, chỉ cần đó là việc đúng đắn, thì đều đáng giá. Dĩ nhiên, với cái đầu thông minh của Sasha, cô sẽ không chỉ làm việc tốt cho dân. Cô cũng ít nhiều lợi dụng thân phận ở ngân hàng để kiếm lợi riêng. Trước đây ở phòng tín dụng, mọi việc đều phải làm theo quy tắc. Còn bây giờ, khi giúp bạn bè người quen làm khoản vay, cô chỉ đứng sau làm người truyền lời, việc kết nối, bắt cầu, làm người tốt cô bao trọn. Còn việc có nên cho vay hay không, có đảm bảo khoản vay được thu hồi suôn sẻ hay không, cô không cần bận tâm nữa. Không có vấn đề gì thì mọi người đều tốt, có vấn đề thì ai làm người đó chịu, cô không dính dáng chút nào. Tuy nhiên, những người có thể thông qua quan hệ để làm phiền Ung chủ tịch của cô, đó cũng là những người khá quen biết rồi. Không biết rõ gốc gác, cô cũng lười để ý làm thế nào để quen thân với Ung chủ tịch, thì tự nhiên phải nghĩ cách lấy lòng cô ấy rồi, không cần nói kỹ. Nói đến cũng thật trùng hợp, Ung Kiến Thiết đến Sa Trấn làm đồn trưởng đồn công an, vậy mà trong một cơ hội ngẫu nhiên lại lập được đại công, một mình bắt giữ 3 tên tội phạm giết người đang bỏ trốn. Vụ việc được Cục Công an huyện coi là thành tích tiên tiến của năm và báo cáo lên Sở Công an tỉnh, chắc chắn sẽ được xét duyệt công hạng nhì. Dĩ nhiên, những người không biết rõ tình hình còn tưởng Ung đồn trưởng phát uy thần thông, nhưng thực ra, nói về chi tiết, đó hoàn toàn là do may mắn chó ngáp phải ruồi. Sa Trấn nằm ở phía nam nhất của địa phận Nam Bình, một con sông lớn ngăn cách Nam Bình với Tây Bình. Phía đông giáp huyện Lâm Giang, Sa Trấn vì thuận tiện đường sông nên đã đặt trụ sở chính quyền thị trấn gần bến tàu. Nơi đó lại là điểm giao giới của 3 địa phương, dân cư lưu động đông đúc, tình hình trị an từ trước đến nay là tệ nhất trong các xã trấn. Kiến Thiết đến Sa Trấn thì lại khá thích nơi này, đặc biệt là phía Lâm Giang, Cách xa trấn chỉ hơn một dặm đường, có một ngôi làng nhỏ tên là Minh Sơn đã mở cửa sớm, tiệm cắt tóc đầy làng, các cô gái phục vụ bên trong ai nấy đều xinh đẹp dịu dàng. Dù sao thì cũng nhìn thuận mắt hơn bà vợ già ở nhà. 3, 5 đồng đi cắt tóc sấy đầu, còn có thể đùa cợt với các cô gái để tìm kiếm sự vui vẻ về tinh thần. Dĩ nhiên cũng có những cô gái mại dâm ẩn mình trong bóng tối, nhưng Kiến Thiết lại không coi trọng những thứ có thể mua bằng tiền. Niềm vui của anh ta chính là cưa gái, lợi dụng tiền bạc và cái miệng dẻo quẹo của mình để lừa gạt những cô gái trẻ trông có vẻ ngây thơ. Anh ta cũng không sợ Trương Sảo phát hiện, vì mỗi ngày tuần tra định kỳ, cùng đội viên liên phòng kiểm tra dân cư lưu động đáng ngờ đều là nhiệm vụ của đồn. Huống hồ anh ta lại mang danh phó đồn trưởng, lại mới đến và còn trẻ, sao cũng nên tích cực một chút. Đến xa trấn không lâu, Kiến Thiết dưới sự dẫn dắt của các anh em dưới trướng, nhanh chóng quen thuộc môi trường và lập ra kế hoạch tìm vui của mình. Hôm đó trời nắng nóng như đổ lửa, Kiến Thiết ăn tối xong, tắm rửa thay chiếc áo phông cô tông yêu thích, dắt khẩu súng lục lục tứ và còng tay sau lưng, lấy cớ đi tuần tra, rồi đạp xe đến thôn Minh Sơn. Anh ta quen đường quen lối đến một tiệm nhỏ tên là Quản Thức Phát Lan để gặp cô thợ cắt tóc Tiểu Cầm mà anh ta để ý. Tiệm chỉ rộng khoảng 4-5 mét vuông, trên tường dán vài bức tranh màu của tứ đại thiên vương, hai bên tường lắp hai tấm gương kính, dưới gương là một cái bàn đơn sơ để đồ cắt tóc, trước bàn đặt hai chiếc ghế dùng để cắt tóc. Phía sau còn có một căn phòng nhỏ, đặt hai chiếc giường đơn cực hẹp để khách mát xa, buổi tối dùng cho các cô thợ cắt tóc ngủ lại trong tiệm. Chủ tiệm cắt tóc cũng là một cô gái nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20 tuổi. Trời nóng bức thế này mà vẫn trang điểm rất đậm, môi tô đỏ chót như vừa uống máu, mặc áo hở rốn trông rất lẳng lơ, đây cũng là kiểu trang phục thịnh hành nhất ở các tiệm cắt tóc. Cô ấy có ba cô học trò học nghề. Thực ra, kỹ thuật cắt tóc của cô chủ vẫn khá tốt, nhìn là biết đã từng học ở bên ngoài về. Trong ba cô học trò nữ, chỉ có Tiểu Cầm là nhút nhát nhất, ngoại hình không quá xinh đẹp, nhưng cái vẻ ngây thơ sợ xấu hiếm có đó lại rất khiến Kiến Thiết thích, hơn nữa Tiểu Cầm tuyệt đối không đi ra phía sau làm massage cho khách. Kiến Thiết đến tiệm cắt tóc, theo lệ cũ là bảo Tiểu Cầm gội đầu cho anh ta, rồi massage đầu và vai, trò chuyện cùng cô, đợi tối muộn thì cùng đi ăn chút đồ ăn đêm. Tiểu Cầm ở ngay trong làng không xa, về nhà chỉ mất vài phút. Lâu dần, Tiểu Cầm cảm thấy Kiến Thiết tuy có vẻ già dặn một chút, nhưng con người lại rất đứng đắn, hơn nữa nghe anh ta nói còn là nhân viên công an, trong lòng ít nhiều cũng có ý định thoát ly khỏi cuộc sống nông thôn. Dần dần cô cũng nới lỏng cảnh giác với Kiến Thiết, hai người khi không có người ngoài cũng sẽ nói cười cười, thậm chí còn đùa cợt một chút. Mấy hôm trước nghe Kiến Thiết khoe khoang có thể mang súng ra ngoài chơi, cô bé cũng rất tò mò, lại muốn cầm súng chơi, nhưng lại ngại không dám buổi tối chạy ra bờ sông chơi với một người đàn ông, quan trọng nhất là gia đình quản lý chặt. Kiến Thiết cũng không nóng vội, từ từ tận hưởng niềm vui cưa gái. Để lấy lòng Tiểu Cầm, anh ta đặc biệt giữ lại vài viên đạn khi tổ chức bắn bia, chuẩn bị đích thân dạy Tiểu Cầm bắn súng chơi. Tuy tốn rất nhiều thời gian, và cũng tốn chút tiền cho việc gội đầu, mời ăn đêm, nhưng nào có gì vui bằng được ở bên người tình bé nhỏ. Đợi không còn ai bên cạnh, Kiến Thiết bí ẩn thò tay ra sau lưng rút khẩu súng lục nhỏ ra vẫy một cái, Tiểu Cầm liền kích động đến mức liếu cả lưỡi, rụt rè sờ vào thân súng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn, nòng súng phát ra ánh sáng xanh lam u ám trông cực kỳ quỷ dị. Kiến Thiết cười ha ha nhấc khẩu súng vào tay Tiểu Cầm, khẩu súng không nặng nhưng đột ngột đè xuống khiến tay Tiểu Cầm trĩu hẳn xuống. Cô bé mắt lấp lánh, dùng hai tay nâng súng, phấn khích thì thầm, "Ôi, là súng thật, cuối cùng em cũng được thấy súng thật rồi." Kiến Thiết cười tủm tỉm lấy hộp đạn trong bao súng ra nói, "Tiểu Cầm, tối nay tan làm, anh đưa em ra bờ sông bắn súng chơi nhé, đi không?" "Anh đặc biệt giữ lại 4 viên đạn đấy." Tiểu Cầm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục vuốt ve khẩu súng lục nhỏ nói, "Thật sao ạ, em rất muốn đi, chỉ sợ tan là muộn, bố em về đón em. Nếu không thấy người, bố em sẽ mắng chết em mất." Kiến Thiết cố ý tiếc nuối nói, "Ôi chao, vậy thì gây go rồi, khẩu súng này ngày mai phải cất vào kho rồi, đạn cũng sẽ bị đơn vị tịch thu." "Tiểu Cầm, cơ hội này mất rồi, lần sau khó mà gặp lại được đấy. Em cứ nhờ người nhắn tin về nhà, nói tối nay đi hát với bạn bè, bạn học, sẽ về muộn một chút. Em bình thường ngoan như vậy, bố em chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu. Đợi em tan làm, chúng ta sẽ ra bãi sông, chạy xa một chút bắn súng chơi, em không biết bắn súng thật sự kích thích lắm đâu. Thế nào, nhân lúc bây giờ còn sớm, em mau tìm người nhắn tin về đi." Tiểu Cầm cũng mong muốn được chơi với Kiến Thiết, huống hồ còn có đồ chơi mới nữa chứ. Cô bé liền sốt ruột đứng ngoài đường xem có người quen nào ở gần nhà đi qua không. Mãi mới thấy một người quen, liền nhờ nhắn tin về nhà. Cô bé hồi hộp chờ đợi đến 11 giờ đêm tiệm cắt tóc đóng cửa tan làm. Trớ trêu thay, gần đến giờ đóng cửa, lại liên tục có mấy vị khách đến, tiệm nhỏ liền bận rộn không xuể. Kiến Thiết cũng không sốt ruột, chỉ mong càng muộn càng tốt. Đến khi tan làm, Kiến Thiết không màng đến việc cô chủ tiệm cắt tóc nũng nịu đòi anh ta mời ăn đêm, dẫn Tiểu Cầm đi thẳng đến bãi sông đã tìm sẵn. Nơi đó khá hẻo lánh, xung quanh xa tích tắp không có nhà dân, trên sông lại nhiều thuyền máy, tiếng súng chắc sẽ không làm kinh động đến người dân. Vốn dĩ còn chút ánh trăng, nhưng không biết từ đâu mây bay đến vừa vặn che khuất nửa vầng trăng. Bờ sông tối đen như mực, cỏ lau lại rậm rạp. Hai người ban đầu còn nắm tay đi, dần dần thì ôm lấy nhau. Trong lòng Kiến Thiết sung sướng biết bao, thỏa sức hít hà hương thơm thiếu nữ trên người Tiểu Cầm, tay cũng rụt rịch muốn động, tiếc là bị Tiểu Cầm nắm chặt cứng. Tuy nhiên, xuyên qua lớp váy vang mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô gái. Mãi mới đến được gần bãi sông rộng rãi, nhờ ánh sáng lấp lánh từ mặt sông, vẫn có thể nhìn rõ bóng người. Gió đêm mát lạnh thổi vào người, nhưng cả hai đều không nỡ buông vòng ôm. Kiến Thiết nghe thấy Tiểu Cầm thở dốc, đoán cô bé đã động lòng, liền im lặng, đưa miệng lướt qua vành tai và chân tóc của Tiểu Cầm, dùng hơi thở nặng nề trêu chọc cô bé, từ từ dùng môi hôn Tiểu Cầm, Tiểu Cầm cũng có phản ứng. Vừa mới nhập cuộc, liền nghe thấy có tiếng người nói nhỏ. Kiến Thiết nheo mắt nhìn theo ánh sáng, lờ mờ thấy ba bóng người đi lên bãi sông, liền không để ý, tiếp tục đại kế cưa gái của mình. Không biết là trời quá tối hay sao, ba bóng người đó lại xông thẳng về phía hai người họ. Tiểu Cầm nghe thấy động tĩnh thì sợ hãi, nép sát vào Kiến Thiết không dám động đậy. Thấy ba người đã đi xa, Kiến Thiết tưởng không có chuyện gì, nào ngờ đột nhiên một người quay lại, cất giọng thô lỗ, mẹ kiếp, tao cứ thấy hình như có người, đúng là một cặp chó má đang hẹn hò. Đại ca, qua đây xem đi, e là còn thấy cả mông trần đấy. Kiến Thiết vốn không muốn gây sự, kéo Tiểu Cầm đang run rẩy định bỏ đi, người kia liền hạ giọng gầm lên, đứng lại cho ông. Hắn ta xông lên chặn đường, những bóng người vừa đi xa cũng quay lại, lờ mờ tạo thành thế bao vây. Kiến Thiết thầm kêu xui xẻo, nhưng vẫn khách sáo nói, ba vị đại ca, chúng tôi đang hẹn hò, muốn về rồi, xin hãy cho chúng tôi một lối đi. Nói rồi định kéo Tiểu Cầm bỏ đi. Một tiếng xoẹt, một trong hai người đến sau bật quẹt lửa, muốn dùng ánh sáng để nhìn Tiểu Cầm. Kiến Thiết cảm thấy ánh lửa chói mắt, đợi khi thị lực hồi phục mới phát hiện người cầm quẹt lửa mặt đầy thịt ngang, không giống người tốt. Quả nhiên người đó thấy Tiểu Cầm liền cười ha ha, đại ca, ba anh em mình vận may thật tốt, vừa qua sông đã gặp được một cô gái xinh đẹp, chơi đùa một chút rồi đi nhé. Đại ca cũng cười nói, mẹ kiếp, đúng lúc khó tìm, thì cứ xử cô ta. Người nói trước đó nói, thằng đàn ông kia, ngồi xổm xuống. Đợi bọn tao xử xong, mày muốn làm gì thì làm. Nói rồi vươn tay định túm lấy Tiểu Cầm. Không ngờ Tiểu Cầm đang sợ hãi không nhẹ lại đột nhiên lấy hết dũng khí, mấy người dám sao? Bạn trai tôi là công an, còn có súng, không sợ chết thì cứ đến đây. Ba người kia đầu tiên sững sờ, sau đó đồng loạt rút dao ra, từ từ tiến lại. Kiến Thiết dù có hèn nhát đến mấy cũng biết đây không phải lúc cầu xin tha mạng, liền liều mạng đẩy Tiểu Cầm một cái, bản thân cũng lách ra khỏi vòng vây, vươn tay rút súng lục ra, gạt chốt an toàn, gầm lên, mẹ kiếp, tất cả đứng im. Ai động đậy ông bắn chết kẻ đó. Tiểu Cầm liền lăn lê bò toài bỏ chạy vừa la lớn, cứu mạng, có người giết người. Ba người kia hoảng loạn, hét lên một tiếng rồi xông về phía Kiến Thiết. Kiến Thiết không dám do dự, dứt khoát nổ súng, bản thân cũng cố gắng né tránh dao. Tiếng súng giòn tan khiến ba tên côn đồ khựng lại. Kiến Thiết lùi thêm vài bước, gầm lên, mẹ kiếp, tất cả quỳ xuống cho ông. Không nghe lệnh thì ông bắn đấy. Một bóng người kêu gào rồi lao tới. Kiến Thiết lại nổ súng, đánh gục bóng đen đó xuống đất, hắn ta không ngừng giãy giụa. Kiến Thiết biết đã trúng mục tiêu, lại bắn một phát chỉ thiên, quỳ xuống. Tao đếm ba tiếng, không quỳ sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Hai người còn đứng cuối cùng cũng từ từ quỳ xuống. Kiến Thiết thò tay lấy còng ra ném tới, vứt hung khí đi, tự còng tay lại, rồi từ từ đỡ anh em mày dậy. Hai người kia liền vứt dao, tự còng tay lại, rồi đỡ người anh em đang giãy giụa dưới đất dậy. Kiến Thiết ở phía sau thúc ép họ đi về phía bờ đê. Người bị trúng đạn đột nhiên nói, đại ca, tôi đau quá, mau đưa tôi đến bệnh viện. Có lẽ tình anh em của họ sâu đậm, hai người kia rõ ràng đã tăng tốc bước chân. Chưa đi được bao xa trên đê thì đụng ngay đội liên phòng ập đến. Ung Kiến Thiết lại là người của đồn công an Sa Trấn, nên đội viên liên phòng Minh Sơn áp giải ba người cùng Kiến Thiết về đồn công an Sa Trấn. Tên bị trúng đạn lãnh ngay một phát vào ngực, người của đồn lập tức đưa đến bệnh viện trấn, còn hai tên còn lại bị tách ra thẩm vấn. Kiến Thiết vẫn còn chưa hết hồn, báo cáo tình hình với sở trưởng, nói ba tên này đều là hung đồ mang dao, đại khái kể lại vị trí xảy ra vụ việc, trinh sát được cử đi nhanh chóng tìm thấy ba con dao dài sắc bén tại hiện trường, chứng thực lời Kiến Thiết nói là thật. Đã không phải người tốt lành gì, trong quá trình thẩm vấn chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tên được gọi là đại ca kia không chịu nổi liền khai hết. Hóa ra ba tên này ở nơi khác giết người cướp của, gây ra mấy vụ án hình sự nghiêm trọng rồi bỏ trốn đến Tây Bình ẩn náu. Vốn dĩ nơi ẩn tàng rất an toàn, nhưng ba gã đàn ông lâu ngày không gần nữ sắc, nghe nói thôn Minh Sơn có gái mại dâm nên muốn đến giải tỏa, ai ngờ xui xẻo gặp phải Kiến Thiết. Vô tình phá được vụ án lớn, Sở trưởng Sa Trấn đâu phải hạng người đầu óc đơn giản, biết Kiến Thiết là anh vợ của Thường vụ Huyện ủy, Phó huyện trưởng thường trực, lập tức biến việc Kiến Thiết tình cờ gặp thành hành động mật phục điều tra có mục đích của đồn, may mắn bắt được cá lớn. Chuyện Kiến Thiết lén lút cua gái lập tức trở nên quang minh chính đại, tất nhiên cũng không thể phủ nhận Kiến Thiết quả thật đã lập công lớn, khuyết điểm không che được ưu điểm, phá được vụ án lớn, vụ án quan trọng, không thể không nói tạo hóa trêu người. Trước chiến công bất ngờ của người anh vợ Ôn Kiến Thiết, Dương Lục Thuận vẫn giữ được một cái đầu vô cùng tỉnh táo. Quen biết Kiến Thiết bao năm nay, anh thừa hiểu con người cậu ta, vốn chẳng phải kẻ gánh vác được việc lớn. Vả lại, cục công an huyện hiếm hoi lắm mới phá được một vụ án tầm cỡ, nên báo cáo thành tích khó tránh khỏi việc tô son điểm phấn, thổi phồng sự thật. Trong đó, ít nhiều cũng có phần cục công an muốn lấy lòng anh vị phó huyện trưởng thường trực phụ trách mảng chính pháp. Đặc biệt là cố phó cục trưởng, bỗng chốc nghiễm nhiên trở thành một bá nhạc có mắt nhìn người. Bởi lẽ trong cuộc họp đảng ủy cục năm xưa, chính ông ta đã hết lòng ủng hộ việc điều Kiến Thiết xuống làm phó đồn trưởng. Trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy, Cố Hiến Chương cùng các phó bí thư khác đều nhất trí tán thành bản báo cáo đề nghị khen thưởng của cục công an huyện, hết lời ca ngợi đồng chí Ôn Kiến Thiết. Dương Lục Thuận không đưa ra ý kiến phản đối nào trong cuộc họp. Có công thì thưởng là lẽ phải, nếu lúc này cố tỏ ra khác người, đưa ra ý kiến trái ngược giữa một rừng lời khen ngợi, người ta sẽ cho rằng anh đang làm màu, rất giả tạo. Đợi sau cuộc họp, Dương Lục Thuận mới trình bày suy nghĩ cá nhân với Cố Hiến Chương, thưa Cố Thư Ký, có lẽ ngài không hiểu rõ về đồng chí Ôn Kiến Thiết. Ban đầu, việc điều cậu ấy từ đội xe huyện ủy sang lái xe cho cục công an huyện là vì cá nhân tôi cảm thấy đồng chí Ôn Kiến Thiết thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, nên mới điều cậu ấy đến lực lượng công an để rèn giũa. Cố Hiến Chương đương nhiên nhớ chuyện này. Khi đó ông vừa nhậm chức bí thư huyện ủy, Dương Lục Thuận được phân công phụ trách phòng hành chính tài vụ ở văn phòng huyện ủy, vì muốn tránh tiếng nên mới điều anh vợ đi. Chẳng ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một tài xế bình thường đã được đề bạt làm phó đồn trưởng đồn cảnh sát của một xã lớn như Sa Trấn. Xem ra Dương Lục Thuận cũng khéo xoay sở ra phết, mà anh vợ cậu ta cũng không phụ lòng, một mình bắt ba tên tội phạm, phá được vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng. Dù xét về công hay tư cũng nên tăng cường bồi dưỡng cho Ôn Kiến Thiết. Chút khuyết điểm không che lấp được tài năng, một chiến sĩ công an vừa có năng lực vừa có dũng khí quả thực rất hiếm có. Ông cười nói, Lục Thuận, suy nghĩ của cậu rất đúng. Tôi nhớ Ôn Kiến Thiết trước đây lái xe số 3 trong đội xe, sau khi cậu phụ trách hành chính tài vụ thì đã điều cậu ta ra khỏi đội. Chuyện này tôi ấn tượng rất sâu. Tôi không thể không thừa nhận tài nhìn người của cậu. Cậu đã biến một tài xế bình thường thành một phó đồn trưởng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân một phương, một mình dũng cảm bắt giữ ba tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cậu ta không chỉ có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm ngặt mà còn trưởng thành thành một chiến sĩ công an đủ tiêu chuẩn, thật sự rất đáng khen. Tiến cử người tài không né tránh người thân. Làm được điều này thực sự có mấy ai. Tôi đã đề nghị với lão Đường, phải trọng điểm bồi dưỡng đồng chí Ôn Kiến Thiết. Tiêu đề phần Dương Lục Thuận biết lão Cố đã hiểu lầm, vội nói, thưa Cố Thư Ký, tôi biết lần này Ôn Kiến Thiết may mắn lập được công lớn, tổ chức chắc chắn sẽ bồi dưỡng, giao phó trọng trách. Là em rể, trong lòng tôi đương nhiên mừng cho anh vợ. Nhưng với tư cách là một cán bộ đảng viên, một người ngoài cuộc tương đối hiểu rõ con người Ôn Kiến Thiết, tôi vẫn đề nghị tổ chức nên xem xét thận trọng. Đồng chí này vẫn cần thời gian rèn luyện thêm mới có thể trọng dụng. Tôi nói vậy không phải vì sợ đề bạt người nhà mà cố tỏ ra thanh cao, mà thực sự là vì lợi ích lâu dài cho sự nghiệp công an của huyện ta. Cố Hiến Chương nói, ồ, cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra. Chúng ta nói chuyện riêng tư thì không cần phải quá câu nệ làm gì. Dương Lục Thuận khẩn khoản nói, thưa Cố Thư Ký, cá nhân tôi cho rằng, đề nghị khen thưởng cá nhân cho Ôn Kiến Thiết không thỏa đáng lắm. Tôi nghe báo cáo từ đồn cảnh sát Sa Trấn. Hành động lần này của Ôn Kiến Thiết là nằm trong kế hoạch rà soát chung của đồn. Đã là hành động chung, sao một phó đồn trưởng như Ôn Kiến Thiết lại có thể hành động một mình? Tôi nghi ngờ các đồng chí ở đồn cảnh sát báo cáo không đúng sự thật. Nghĩ sâu hơn, tôi thậm chí còn cho rằng các đồng chí ở đồn cảnh sát Sa Trấn vì cân nhắc Ôn Kiến Thiết là anh vợ của tôi, Dương Lục Thuận, lại vừa mới đến Sa Trấn nhậm chức không lâu, muốn tạo uy tín cho cậu ấy nên mới đem công lao của tập thể ghi hết cho một cá nhân. Hơn nữa, tôi cũng được biết từ cục công an, việc ghi công hạng nhì cá nhân là chuyện không hề tầm thường, cũng không dễ được phê duyệt. Sao không đổi thành báo cáo đề nghị khen thưởng công lao tập thể hạng nhì cho đồn cảnh sát Sa Trấn? Như vậy vừa dễ được duyệt, lại không để các đồng chí khác phải chịu thiệt thòi. Dù sao công việc cũng là do các đồng chí trong đồn cùng nhau làm, chỉ ghi công cho một người khó tránh khỏi gây mất đoàn kết nội bộ. Tôi thấy không những không tạo được uy tín cá nhân cho đồng chí Ôn Kiến Thiết mà ngược lại còn bị các đồng chí khác xem thường. Đồng thời, tôi không tán thành đề nghị của cục công an. Tôi hy vọng Ôn Kiến Thiết có thể tiếp tục rèn luyện ở Sa Trấn, thậm chí ở những nơi gian khổ hơn. Cậu ấy là tay ngang vào ngành công an, kinh nghiệm và trải nghiệm đều không thể so sánh với các đồng chí lâu năm, không thể đề bạt quá nhanh được. Cố Hiến Chương thầm khen Dương Lục Thuận suy nghĩ chu toàn. Thực ra, cho dù Ung Kiến Thiết một mình bắt ba tên tội phạm thật, thì quần chúng nhân dân không rõ sự tình rất có thể sẽ nghi ngờ cục công an vì muốn lấy lòng lãnh đạo mà gạt bỏ công lao của người khác. Tuy phản ứng của quần chúng không đáng kể, nhưng hiếm có ai được như Dương Lục Thuận, đầu óc vẫn tỉnh táo. Gặp người khác, có khi đã nhảy ra đòi thêm chức thêm quyền cho anh vợ mình, lẽ nào huyện ủy, cục công an lại không xem xét. Ông đưa tay vỗ vào cánh tay Dương Lục Thuận, vui vẻ nói, Lục Thuận, cậu nghĩ được như vậy là quá tốt rồi. Nếu là người khác nói, tôi còn cho là cố tỏ vẻ thanh cao, chỉ có cậu nói ra, tôi mới thực sự tin cậu vì việc công mà suy nghĩ. Đề nghị của cậu đã hợp tình hợp lý, vậy tôi sẽ gọi điện cho lão Đường, cứ theo ý cậu mà làm. Có điều, nếu đồng chí Ung Kiến Thiết có suy nghĩ gì, vẫn phải nhờ cậu em rể đây làm công tác tư tưởng đấy nhé. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đùa à, để một kẻ lông bông như Kiến Thiết làm đồn trưởng, hậu quả không dám tưởng tượng. Có điều, anh cũng lo mình chưa đến xa trấn tìm hiểu thực tế mà đã phán đoán về Kiến Thiết như vậy, không biết có đúng không? May mà dù có hiểu lầm Kiến Thiết, người nhà với nhau cũng dễ nói chuyện, dàn xếp. Nếu là một cán bộ cảnh sát khác, anh sẽ không bao giờ can thiệp một cách chuyên quyền như vậy. Để xác thực phán đoán của mình, anh phải tranh thủ thời gian đến xa trấn một chuyến. Ung gia bỗng dưng có một cảnh sát anh hùng, lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp, cục thương nghiệp đều đến nhà thăm hỏi, cảm ơn Ung phụ, Ung mẫu đã nuôi dạy được một người con ưu tú. Sau khi lên huyện báo cáo tình hình vụ án, Ung Kiến Thiết vẫn chưa về lại xa trấn, cục đặc biệt cho phép anh nghỉ phép vài ngày. Trong lòng anh ta có chút lấn cấn, sợ Tiểu Tần quay lại đồn tìm mình, nếu bị lộ tẩy, e rằng công trạng hạ nghi sắp có trong tay sẽ bay mất. Đồng thời, anh ta cũng muốn nhanh chóng được điều đi khỏi xa trấn. Anh ta làm sao ngờ được, đi tán gái lại vớ được cả một vố giàu sang. Trước mặt các lãnh đạo đến thăm hỏi, Kiến Thiết ít nhiều vẫn giữ được vẻ oai phong của một cảnh sát anh hùng, cũng có thể thao thao bất tuyệt trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình huyện, thỉnh thoảng còn hiếu thảo an ủi người mẹ đang khóc nức nở trước ống kính vì căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người quả thực cao lớn, rạng ngời. Thế nhưng, dưới ánh mắt dò xét của Dương Lục Thuận, Kiến Thiết vẫn không khỏi chột dạ, mất đi vẻ hiên ngang lẫm liệt, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt, trơn tuột, càng khiến Dương Lục Thuận thêm nghi ngờ. Nếu Kiến Thiết đường đường chính chính, thì bây giờ anh ta phải vênh mặt lên trời, đắc ý vênh váo mới phải. Ung phụ cũng có chút tự biết mình, sau khi khen con trai có chí tiến thủ, lời ca ngợi liền đổ dồn cả vào con rể, Lục tử, ba phải cảm ơn con. Cả đời ba coi như sống trong im lặng, làm xấu mặt gia môn Ung gia, may mà có con bồi dưỡng Kiến Thiết nên người. Nói thật lòng, ba chẳng có chút lòng tin nào vào nó cả, từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách, đầu óc toàn mấy thứ vớ vẩn, không phải đứa đàng hoàng. Ba chỉ mong nó yên ổn lái xe, có công ăn việc làm ổn định trong cơ quan, nuôi nấng cháu trai Ung Vĩ nên người là ba chết cũng nhắm mắt rồi. Vẫn là Lục tử có mắt nhìn, thấy được ưu điểm tiềm ẩn của Kiến Thiết, mới điều nó xuống dưới bao lâu đâu. Đã lập được công lớn. Nói thật lòng, trước đây lãnh đạo ngân hàng kính trọng ba là vì con rể ba là huyện trưởng, ba vui thì vui thật, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, là ba được thơm lây con rể. Lần này thì ba mới thực sự vui, là con cháu nhà lão Ung ta có tiền đồ rồi. Kiến Quốc Cà, con lựa lời xin em rể con một tiếng, để Lục tử giúp con chuyển vào làm trong cơ quan nhà nước. Chỉ cần chịu khó làm, cũng sẽ có tương lai. Làm kinh doanh cá thể chung quy vẫn không vẻ vang bằng, không bì được với cán bộ nhà nước, lãnh đạo cơ quan đâu. Sa Sa cũng ra vẻ có khí chất lãnh đạo, vốn định an ủi cha, lại quay sang nói với Trương Sảo, chị dâu, Kiến Thiết tiến bộ nhanh như vậy, chị cũng có công đấy, đằng sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ tuyệt vời. Rồi lại quay sang nhìn chị dâu cả Hồng Vân nói, hai vợ chồng anh chị kinh doanh cá thể đang có hiệu quả, nếu thật sự từ bỏ mấy năm gây dựng, chẳng phải là một tổn thất sao? Dương Lục Thuận nghe bố vợ nói năng lộn xộn, trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng lẽ muốn cả nhà lão Ung các người đều làm quan hết à, nhường cái chức phó huyện trưởng này cho con trai ông, có khi ông cũng dám nhận ấy chứ. Nhưng từ khi lên làm lãnh đạo, Dương Lục Thuận ở nhà họ Ung không mấy khi dễ dàng mở miệng nói chuyện, không phải anh thâm trầm, mà là không dám tùy tiện mở miệng, sợ lỡ lời bị bắt bẻ rồi lại phải chạy vậy cho người nhà lão Ung. Thấy Kiến Thiết không thao thao bất tuyệt như mọi khi, chỉ cười cười hút thuốc, ánh mắt có phần lơ đãng, anh liền chỉ vào Kiến Thiết nói, chúng ta ra sau nhà nói chuyện vài câu. Ung phụ thấy Kiến Thiết do dự, liền đưa tay kéo con trai, mau đi với Lục tử đi, lãnh đạo chỉ bảo cho, đừng có lơ đễnh, nghe cho kỹ, học cách làm quan, biết đâu nhà lão Ung ta lại có một cục trưởng công an. Dương Lục Thuận đi vào phòng phía sau, Kiến Thiết rón rén theo sau, khẽ khép cửa lại, nói, Lục tử, tìm tôi có chuyện gì thế? Dương Lục Thuận nhìn chằm chằm Kiến Thiết không nói gì, cho đến khi Kiến Thiết luống cuống tay chân, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo, anh mới hỏi, sau này có dự định gì? Kiến Thiết buộc miệng, tôi muốn chuyển đơn vị, hưởng ứng lời kêu gọi của cục, đến những đồn cơ sở có điều kiện gian khổ hơn. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, sao, Sa Trấn không tốt à, anh sợ mình lập công bị người ta ghen ghét. Kiến Thiết kéo ghế lại gần Dương Lục Thuận, nói nhỏ, Lục Tử, vẫn là cậu hiểu chuyện quan trường. Cục còn đang nói sẽ đề nghị khen thưởng cho tôi, trong đồn đã có không ít lời ra tiếng vào. Tôi đoán nếu công trạng hạng nhì thật sự được duyệt, tôi cũng không ở lại Sa Trấn được nữa. Thà ra vẽ cao thượng mà đi cho sớm, còn hơn ở lại mà trong ngoài đều không phải là người. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, trong ngoài đều không phải là người. Nếu anh không chiếm công của người khác, sao lại bị người ta ghét? Vốn là hành động chung của đồn, tại sao đồn các anh lại báo cáo là anh một mình bắt giặc? Có phải anh đã gây áp lực gì với lãnh đạo đồn không? Có phải đã lôi tôi ra làm lá chắn không? Kiến Thiết mặt mày khổ sở, lại không dám nói thật, ấp úng hồi lâu không nói nên lời. Dương Lục Thuận cho rằng mình đã đoán đúng, càng thêm khinh thường Kiến Thiết, lạnh mặt nói, tôi đồng ý cho anh chuyển đi, nhưng chuyển đi không phải là cách duy nhất. Anh ích kỷ tham công như vậy, đi đến đâu cũng bị người ta ghét. Cảnh sát công an không phải là công việc bình thường, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Lần này hành động của đồn các anh may mắn không có ai bị thương, lỡ như bọn tội phạm chó cùng rứt dậu, chống cự đến cùng, chỉ bằng anh, làm sao chế ngự được ba tên tội phạm giết người cướp của đang bỏ trốn. Kiến Thiết, anh tự vấn lòng mình xem, có phải nên cùng các đồng chí hưởng chung vinh dự không? Lỡ như các đồng chí trong đồn không phục, tung sự thật ra ngoài, làm ầm ĩ lên, không chỉ hình tượng anh hùng của anh bị tổn hại nặng nề, mà ngay cả tôi, vị phó huyện trưởng phụ trách công an này, cũng sẽ bị chỉ trích là dùng người không tốt. Thấy Kiến Thiết cúi gằm mặt hút thuốc, Dương Lục Thuận gần như chắc chắn với phán đoán của mình, quả quyết nói, tôi biết ngay là chuyện này không đơn giản. Anh là một tên cảnh sát tay ngang ngớ ngẩn, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, tố chất, tư tưởng, điểm nào cũng không thể so với các đồng chí công an lâu năm, thế mà lại đúng cái thằng ngáo ngơ như anh lập công. Dù bây giờ không còn thời ăn cơm tập thể nữa, người ta cũng sẽ không phục. Anh còn có mặt mũi lên cục đại diện cho đồn báo cáo, biết xin chuyển đơn vị coi như lương tâm anh chưa mất hết. Thực ra tôi sớm đã biết bên trong có khuất tất, tôi đã đề nghị với cố thư ký của huyện ủy rồi, công trạng hạng nhì cá nhân của anh đổi thành công trạng hạng ba cá nhân, bổ sung hồ sơ báo cáo lên sở tỉnh đề nghị khen thưởng công lao tập thể hạng nhì cho đội liên phòng đồn cảnh sát Sa Trấn. Còn về việc điều động, tôi sẽ đi bàn với cục trưởng đường và cục trưởng cố, điều chuyển ngang cấp, đừng mong một bước lên trời. Tiêu đề phần Kiến Thiết trố mắt ra, muốn tranh giành lợi ích cho mình, nhưng thấy ánh mắt chế giễu trong mắt Dương Lục Thuận, lập tức xìu xuống. Nếu chuyện anh ta đi tán gái bên ngoài bị phanh phui, chắc Trương Sảo sẽ liều mạng với anh ta. Dù sao chỉ cần được điều đi, danh tiếng không bị tổn hại, anh ta vẫn có hy vọng tiến thân, liền Lý Nhí nói, Lục Tử, thế thì tôi thiệt thòi quá còn gì. Vinh dự nhường đi rồi mà không được đề bạt, cũng phải cho tôi chút hy vọng chứ. Dương Lục Thuận đột nhiên nói lời gan ruột, Kiến Thiết, anh nói thật lòng đi, nếu không có tôi, người em rể làm phó huyện trưởng này, thì khi nào anh được đề bạt làm phó đồn trưởng, khi nào Trương Sảo được vào biên chế trong ngành công an. Kiến Thiết chớp chớp mắt, nói, không biết, có khi tôi mất việc ở cục thương nghiệp, cũng học theo Kiến Quốc đi làm kinh doanh cá thể. Tôi biết tôi có ngày hôm nay đều là công của cậu, nhưng tôi cũng đâu có làm cậu mất mặt, vừa mới xuống dưới đã lập công rồi còn gì. Dương Lục Thuận chỉ muốn một cước đá chết anh ta. Vốn có ý tốt khuyên anh ta làm việc nghiêm túc, khi thực sự có thành tích, có biểu hiện tốt, sẽ không để anh ta chịu thiệt. Nhưng chưa từng thấy con lợn ngu ngốc nào lại trơ tráo đến vậy. Anh dẹp đi tình thân đang hiện trên mặt, đổi sang giọng điệu công việc, vậy thì tôi cảm ơn anh đã không gây thêm phiền phức cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát Sa Trấn thăm hỏi các đồng chí cơ sở, nghe xem họ nói thế nào. Anh và Trương Sảo mau chóng về Sa Trấn, chuẩn bị cho việc điều động. Kiến Thiết mặt dày nói, vậy thì điều đến đồn cảnh sát Thành Quan đi, Lục Tử giúp tôi thêm lần này nữa nhé. Dương Lục Thuận phải tay bỏ ra ngoài. Thầm nghĩ cái chức phó huyện trưởng này của tôi không phải để phục vụ cho Kiến Thiết nhà anh. Đồn trưởng đồn cảnh sát Sa Trấn, Trần Khuê Sinh, là một chiến sĩ công an lâu năm ghét cái ác như thù. Ông đến Sa Trấn nhậm chức đã được 12 năm. Năm đó, trong cuộc thi võ thuật toàn tỉnh của ngành công an, ông là chiến sĩ trẻ duy nhất của địa khu Nam Phong có tổng thành tích lọt vào top 10. 33 tuổi ông được đề bạt đặt cách lên làm phó đồn trưởng ở Sa Trấn, 3 năm sau tiếp nhận vị trí của đồn trưởng cũ. Mười mấy năm như một, ông bảo vệ an ninh trật tự cho Sa Trấn, không bao giờ nịnh hót cấp trên, cũng không chơi trò quyền thuật, một lòng chỉ muốn bảo vệ nhân dân Sa Trấn khỏi bị xâm hại. Nhiều năm qua, dù Sa Trấn nằm ở khu vực giáp ranh ba huyện, nhưng nếp sống và an ninh trật tự tốt hơn hẳn các xã, thị trấn khác. Tư tưởng của ông cao, vinh dự phần lớn đều dành cho tập thể. Các chính trị viên, phó đồn trưởng làm việc cùng ông đã thay đổi mấy đợt, cơ bản đều được đề bạt đi nơi khác. Phó cục trưởng Cố Trường Thanh hiện nay chính là phó đồn trưởng từng dưới quyền ông. Cố Trường Thanh biết Trần đồn trưởng là người rất mực thương yêu cấp dưới, vì vậy ông mới thuyết phục cục điều Kiến Thiết về làm cấp phó cho ông. Do địa bàn Sa Trấn rộng lớn, biên chế của đồn cảnh sát cũng theo đó mà nhiều hơn, nên được bố trí thêm một chức phó đồn trưởng so với các đồn thông thường. Trần Khuê Sinh là một cán bộ tốt, luôn tuyệt đối phục tùng tổ chức. Đối với vị cấp phó do cấp trên điều về, ông không những không có chút ác cảm nào, mà còn hết lòng giúp đỡ, để người đồng chí mới sớm ngày hòa nhập với tình hình ở Sa Trấn, từ đó cống hiến tốt hơn cho công tác giữ gìn an ninh. Khi Cố Trường Thanh đưa Ung Kiến Thiết đến Sa Trấn, ông đã lén nhờ Trần Khuê Sinh chỉ bảo thêm cho Kiến Thiết. Ông cũng là công an lâu năm, biết rằng những người tay ngang cần phải rèn luyện nhiều mặt, huống hồ còn là một người chưa từng tiếp xúc với công việc cụ thể, chỉ biết cầm vô lăng. Trần Khuê Sinh đương nhiên vui lòng giúp đồng chí của mình trưởng thành nhanh hơn, lại còn có phó cục trưởng đích thân chỉ thị, nên trong công việc sau này, ông không ngừng rèn giũa Ung Kiến Thiết. Ung Kiến Thiết vốn dựa vào quan hệ để được đề bạt, không có bản lĩnh thực sự, lại còn ra vẻ ta đây, sợ người khác không biết em rể mình là phó huyện trưởng Dương Lục Thuận, làm sao chịu nổi sự quản lý của Trần đồn trưởng. Trớ trêu thay, chính trị viên của đồn lại là người khéo léo, qua tiếp xúc biết Ung Kiến Thiết không phải là người làm được việc cụ thể, lại muốn nhân cơ hội nịnh bợ Dương Lục Thuận, nên ngấm ngầm giúp đỡ Kiến Thiết, tìm cho anh ta những việc nhẹ nhàng. Trần Khuê Sinh đương nhiên có mắt tinh như lửa, vài ngày đã nhìn ra Ung Kiến Thiết là loại bùn nhão không trát được tường. Vốn định thông qua kênh chính thống để phản ánh ý kiến, không thể để Kiến Thiết chiếm chỗ mà không làm gì, nhưng chính trị viên khuyên can mãi, ông mới miễn cưỡng nén lại. Đúng lúc lão Trần không thể chịu đựng được nữa, thì Ung Kiến Thiết lại một mình bắt được ba tên tội phạm giết người cướp của, hơn nữa còn bắt được trên địa phận Nam Bình. Qua điều tra sơ bộ, Trần Khuê Sinh lờ mờ biết được Ung Kiến Thiết không phải hành động có chủ đích, mà là mèo mù vớ phải cá rán. Nhưng ông cũng cảm động trước tinh thần không sợ nguy hiểm, dũng cảm chiến đấu với tội phạm giết người cướp của Kiến Thiết, và cũng không thèm chiếm công của đồng chí, chuẩn bị báo cáo sự thật lên trên. Chính trị viên của đồn là người khéo léo, khi hỏi Kiến Thiết về tình hình, cảm thấy anh ta nói năng không rõ ràng, liền nảy ra ý tưởng biến lần gặp may này thành hành động thống nhất do đồn triển khai, vừa che giấu động cơ cho Kiến Thiết, vừa mang lại vinh dự cho đồn. Tuy nhiên, đối với việc cục đề nghị khen thưởng công trạng hạng nhì cá nhân cho Ung Kiến Thiết, Trần Khuê Sinh không thấy có vấn đề gì, nhưng các đồng chí khác lại có ý kiến. Bình thường phó đồn trưởng Ung chẳng làm gì, công việc phụ trách thì bết bát, chỉ vì may mắn bắt được tội phạm bỏ trốn mà giành được vinh dự lớn như vậy. Có kẻ tò mò liền tìm ra kẻ hở trong biên bản thẩm vấn, cả ba tên tội phạm đều khai rằng chúng tình cờ gặp một đôi nam nữ đang hẹn hò, nảy sinh ý đồ xấu xa mới bị cảnh sát bắt. Họ nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng cũng cho rằng có thể đó là kế hoạch mai phục của cấp trên giao cho phó đồn trưởng Ung, thuộc hành động bí mật của cục, người không tham gia trong đồn sẽ không rõ chi tiết. Thật trùng hợp, vài ngày sau, có một cô gái trẻ đến đồn hỏi có phải có một chiến sĩ cảnh sát tên là X không. Qua miêu tả, người trong đồn biết ngay là tìm Ung Kiến Thiết. Gặn hỏi vài câu, cô gái kia tuy ngượng ngùng không nói ra là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng các chú cảnh sát tin tưởng đã nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của cô. May mà cô gái đó cũng khá kín miệng, chỉ hỏi người cảnh sát bắt kẻ xấu hôm đó có phải là anh X mà cô quen không. Trong đồn liền có những lời đồn đại râm ran, hóa ra đồn trưởng Ung đi tán gái mới vớ được chuyện tốt bắt cướp này, và cố tình bỏ qua việc ba tên côn đồ đó đã từng dùng dao giết người. May mà Trương Sảo và Ung Kiến Thiết đã theo chính trị viên lên huyện báo cáo tình hình, nhân tiện nghỉ phép, nên Trương Sảo mới không nghe thấy những lời đồn đó. Trần đồn trưởng tuy cũng nghe được vài lời bàn tán, nhưng vị lãnh đạo coi trọng chứng cứ này vì vinh dự tập thể, đã quả quyết dập tắt sự lan truyền của tin đồn. Dương Lục Thuận đến đồn cảnh sát Sa Trấn thị sát, khiến không ít cán bộ chiến sĩ phải ghen tị với Ung Kiến Thiết vì có một người em rể tốt. Khi nghe lãnh đạo đồn báo cáo, Trần Khuê Sinh nhường quyền phát biểu cho chính trị viên. Vị chính trị viên kia liền không ngớt lời ca ngợi công lao của Ung Kiến Thiết, đồng thời cũng không quên nhắc nhở lãnh đạo huyện rằng, thành tích của phó đồn trưởng Ung không thể tách rời sự đoàn kết chặt chẽ, phân công hợp lý của tập thể lãnh đạo đồn cảnh sát Sa Trấn. Dương Lục Thuận lại nhìn thấy sự nghi hoặc qua đôi lông mày nhíu chặt của Trần đồn trưởng. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, Dương Lục Thuận tìm Trần đồn trưởng nói chuyện riêng. Trần Khuê Sinh vốn là người thẳng tính, cũng không kiêng dè Dương Lục Thuận là anh vợ của Ung Kiến Thiết, liền tuôn ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, khiến Dương Lục Thuận toát cả mồ hôi lạnh. Vừa khâm phục Trần đồn trưởng, anh cũng vừa hiểu ra tại sao Trần Khuê Sinh thành tích nổi bật mà mãi không được thăng tiến. Dương Lục Thuận chân thành cảm ơn Trần đồn trưởng đã che giấu sự thật cho Kiến Thiết, cuối cùng nói, tôi cũng biết chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, nên đã đề nghị huyện ủy hủy bỏ việc đề nghị khen thưởng công trạng hạng nhì cá nhân cho Kiến Thiết, đổi thành đề nghị khen thưởng công lao tập thể hạng ba cho Sa Trấn, đồng thời lập tức điều Kiến Thiết rời khỏi đồn cảnh sát Sa Trấn, điều chuyển ngang cấp đến một đồn cảnh sát có môi trường gian khổ hơn để rèn luyện. Sắp tới lệnh điều động sẽ xuống, mong Trần đồn trưởng đã là người tốt thì làm cho trót, để Kiến Thiết rời khỏi Sa Trấn một cách vẻ vang. Trần Khuê Sinh chỉ xét việc không xét người, thưa Dương huyện trưởng, dù phó đồn trưởng Ung có những khuyết điểm này nọ, nhưng ít nhất anh ấy vẫn là một người đàn ông, vẫn là một chiến sĩ công an dám đấu tranh với tội phạm. Nếu Kiến Thiết có thể làm việc một cách thực tế, an phận với chức vụ của mình, thì đó chưa chắc đã không phải là phúc của nhân dân Nam Bình. Xử lý xong chuyện bê bối của Kiến Thiết, Tâm trạng Dương Lục Thuận nhẹ nhõm hẳn. Thấy trời còn sớm, anh rẽ qua Ủy ban Nhân dân thị trấn Sa Trấn, cùng phó chủ tịch thị trấn phụ trách mảng này đến bến tàu vận chuyển lương thực. Nhìn từng xe lúa sớm vàng óng được đưa lên thuyền, sắp được vận chuyển đến kho dự trữ mới ở khu Cúc Hoa Đường, Dương Lục Thuận ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu. Anh chỉ dẫn theo Tiểu Tần, đi đến mép bến tàu, vẫy tay gọi một người phu vác trẻ tuổi lại, mời thuốc rồi hỏi, anh là người dân ở làng gần đây phải không? Nhà anh có bao nhiêu ruộng, thu hoạch được bao nhiêu lúa? Người phu vác kia cũng không sợ sệt, cười hì hì nhận lấy điếu thuốc, khoan khoái rít một hơi rồi nói, vâng, tôi ở làng Ích Phong. Nhà tôi có hơn chục mẫu ruộng, năng suất đều gần nghìn cân một mẫu. Nhờ năm nay thời tiết tốt, mưa thuận gió hòa, nên thu hoạch cũng khá hơn mọi năm. Dương Lục Thuận hỏi, huyện mình làm vùng chuyên canh lúa hàng hóa, rốt cuộc có lợi cho nông dân không? Người phu vác nói, chẳng có lợi mấy đâu, mất đi mấy mẫu bông, đào hết gốc đây cũ, tính cả năm, ít nhất cũng hụt đi 3-500 đồng thu nhập. Đừng thấy năm nay giá lúa tăng lên một chút, người ở trạm lương thực nói là năm nay ưu tiên vùng chuyên canh lúa hàng hóa nên mới đặc biệt tăng giá thu mua, sang năm không biết chính sách thế nào. Hơn nữa, giá lúa tăng thì các loại vật tư nông nghiệp khác cũng tăng theo, tính chi ly ra, thu nhập còn thấp hơn năm ngoái một chút. Có điều, giấy nợ năm ngoái vẫn chưa trả, năm nay thì không bị nợ. Ba anh em nhà tôi nếu không đi làm phu vác kiếm chút tiền công, thì ngu gì mà không trồng bông với đây. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc là cán bộ phải không? Phiền anh chuyển lời của tôi đến lãnh đạo của các anh, chưa thấy nông dân nào chỉ trồng lúa mà giàu được cả. Vẫn nên phát triển đa dạng các loại cây kinh tế đi. Các chuyên gia nông nghiệp từ tỉnh về cũng nói vậy, không hiểu lãnh đạo huyện nghĩ thế nào, năm nào cũng hô hào để nông dân sớm giàu lên, mà năm nào cũng đổi quy định hành hạ chúng tôi. Thật sự không được nữa, tôi không làm ruộng nữa, vào Nam làm công nhân còn hơn. Tiêu đề phần Dương Lục Thuận sững sờ. Quả nhiên lời của sở trưởng Phạm Trí Nguyên đã ứng nghiệm. Vùng chuyên canh lúa hàng hóa thực chất không mang lại lợi ích gì cho nông dân, chẳng qua chỉ là có nguồn vốn chuyên dụng để thu mua, không phải viết giấy nợ cho nông dân mà thôi. Cuối cùng Hầu Dũng cũng ly hôn. Từ lúc hai vợ chồng bắt đầu lục đục đến khi chính thức ra tòa cũng dằn vặt mất 2 tháng trời. Lưu Hà là người nông thôn, mấy người anh chị làm nông ở quê đã sớm chẳng ra gì trong mắt Hầu Dũng, hắn mặc kệ lời khuyên của anh chị bên vợ, suốt ngày chỉ ở nhà gây sự, chửi bới đến nóng nảy rồi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hầu Linh Linh lớn hơn một chút, đã biết chuyện. Thấy bố đánh mẹ thì chạy vào can, còn bé Đinh Đinh đương nhiên cũng thương mẹ, càng khiến Hầu Dũng nổi trận lôi đình. Vốn đã trọng nam khinh nữ, hắn chẳng ưa gì hai cô con gái thông minh, đáng yêu của mình, thế là đánh luôn cả ba mẹ con, khiến họ chỉ biết ôm nhau khóc nức nở. Bố mẹ vợ ban đầu còn khuyên can, nhưng sau vài lần bị Hầu Dũng chỉ dâu mắng hoè thì cũng nguội lòng. Hai ông bà bàn nhau thu dọn đồ đạc về lại căn nhà cũ ở Tân Bình, đã không quản được thì đành buông tay. Lưu Hà muốn trốn về nhà mẹ đẻ thì bị Hầu Dũng dọa sẽ phế truất thằng gian phu. Đòi thằng gian phu phải bồi thường mấy chục nghìn tệ tổn thất danh dự cho nhà họ Hầu. Hắn còn đến tận cơ quan cô làm ầm ĩ, lãnh đạo đồn công an đương nhiên có quan hệ tốt với Hầu đội phó, không những nghiêm khắc phê bình tên nhân tình kia mà còn dọa sẽ kỷ luật. Nhưng anh chàng kia cũng không phải dạng vừa, dù bị Hầu Dũng chửi mắng, phỉ nhổ trước mặt đồng nghiệp vẫn không thừa nhận có tư tình với Lưu Hà, ngược lại còn châm chọc Hầu Dũng, vợ không phải cưới về chỉ để đẻ con trai. Lưu Hà mất hết mặt mũi ở cơ quan, lên huyện làm việc cũng chẳng có chị em thân thiết nào, hễ bị đánh là lại chạy sang nhà xa xa. Một là vì Hầu Dũng không dám làm càn ở nhà họ Dương, hai là cũng muốn nhờ cậy Sa Sa và Lục Tử xem có cứu vãn được cuộc hôn nhân này không. Ban đầu, Sa Sa cũng lựa lời khuyên giải Hầu Dũng, nhưng cô cũng biết phong tục ở Nam Bình, đàn ông lăng nhăng bên ngoài thì chẳng sao, chứ đàn bà mà lẳng lơ thì coi như hôn nhân cũng chấm dứt, chẳng người đàn ông nào chịu nổi cảnh vợ mình ngoại tình. Hơn nữa, Hầu Dũng cứ một mực khăng khăng Lưu Hà ngoại tình, khiến Sa Sa thật sự không biết khuyên thế nào. Thấy Hầu Dũng đã quyết tâm ly hôn, mà người đồng nghiệp kia dường như cũng sẵn lòng chấp nhận mình. Lưu Hà so đi tính lại, hơn kém đã rõ ràng. Vợ trước của anh đồng nghiệp kia đã qua đời, anh lại đối xử với cô dịu dàng, chu đáo, hai người nói chuyện cũng hợp nhau. Còn kết hôn với Hầu Tử bao nhiêu năm nay, từ lúc Linh Linh ra đời đến giờ, cô chưa từng được hắn đối xử tốt đẹp. Ngày thường hắn chỉ biết leo lỏng bên ngoài, chẳng coi trọng gia đình, đối với con gái thì nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, không biết yêu thương con cái, đối với bố mẹ vợ cũng chẳng mấy kính trọng, cứ như thể họ sinh ra là để hầu hạ hắn vậy. Đã không thể sống tiếp với Hầu Tử, lại có một người đàn ông tốt sẵn sàng đón nhận, tuy anh đồng nghiệp không có chức quyền nhưng gia đình cũng không có gánh nặng gì, chỉ có một cậu con trai mới 12, 13 tuổi. Sau khi bàn bạc với người đàn ông đó, cô dứt khoát ký vào đơn ly hôn với Hầu Dũng. E ngại tính khí cục cằn của hắn, Lưu Hà cố sống cố chết dành cho bằng được quyền nuôi hai đứa con gái, còn tiền cấp dưỡng có hay không cũng không sao, chỉ cần hắn đừng tốn tiền và phá hoại tương lai của người đàn ông kia là được. Mục đích của Hầu Dũng là ly hôn. Việc tống tiền chẳng qua chỉ là thủ đoạn để ép cô ly hôn cho nhanh. Sau khi thỏa thuận ly hôn, Tuy không còn yêu Lưu Hà nhưng dù sao con gái cũng là máu mủ của mình, hắn vẫn bằng lòng nuôi con gái lớn đến khi trưởng thành, kết hôn, mỗi tháng chu cấp tiền sinh hoạt, đi học thì cho tiền học phí. Sau khi ly hôn, Lưu Hà cùng người đồng nghiệp kia xin chuyển công tác về đồn công an xã Tân Bình, rời xa chốn đau lòng ở huyện. Trước đây, ở cục chỉ có người xin chuyển lên huyện, lần này đồn công an trung tâm huyện đột nhiên trống ra hai biên chế chính thức, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, sáng nộp đơn lên, chiều đã có quyết định phê duyệt. Nhiều người trong cục bàn tán không biết cô gái sau nào vớ được món hời, lấy chồng là được làm phu nhân quan lớn, ở nhà to. Hầu Dũng tuy tướng mạo không ưa nhìn nhưng đơn vị tốt, lại là cán bộ lãnh đạo, tuổi còn trẻ, mới ngoài 30, ly hôn rồi cũng không vướng bận con cái, thế là không ít người tranh nhau giới thiệu đối tượng cho hắn. Hay tin Hầu Dũng ly hôn thành công, Dương Lục Thuận liền mời hắn đến nhà uống rượu giải sầu. Vợ ngoại tình quả là chuyện mất mặt, Dương Lục Thuận nghĩ Hầu Dũng sẽ ủ rũ chán chường một thời gian nên muốn khuyên nhủ Hầu Tử mau chóng vực dậy tinh thần, dù sao hắn cũng đang giữ chức vụ lãnh đạo ở cục công an huyện. Không ngờ Hầu Tử lại cười hì hì chẳng có vẻ gì bất thường. Dương Lục Thuận còn tưởng Hầu Tử đã trưởng thành, biết chôn giấu tâm sự trong lòng, lại càng cảm thấy áy náy vì mãi mê công việc mà lơ là chuyện của bạn cũ. Vẫn như thường lệ, anh nhờ tứ tỷ chuẩn bị vài món nhắm, hai anh em vào phòng sách uống rượu tâm sự. Thấy Hầu Tử vẫn cười tươi như hoa mễ lệ vừa uống rượu vừa ăn thức ăn, Dương Lục Thuận áy náy, đưa cho Hầu Tử một điếu thuốc, còn chủ động châm lửa rồi thở dài nói, Hầu Tử, cậu gặp phải chuyện này, trong lòng chắc chắn rất buồn. Ở ngoài cậu là cán bộ lãnh đạo của cục, phải giữ hình tượng, nhưng đến chỗ anh đây thì đừng giả vờ nữa. Muốn khóc muốn chửi cứ tự nhiên, hôm nay ở đây không có huyện trưởng hay đội trưởng gì cả, chỉ có hai người bạn của mười mấy năm tình nghĩa thôi. Hầu Dũng chỉ hận không thể đến Vương Trung Vương bao trọn gói để ăn mừng, bỗng nghe Dương Lục Thuận nói vậy, bao nhiêu phấn khích trong lòng đều tan biến. Hắn nghe ra sự quan tâm và bất lực của người bạn tốt trong lời nói của Dương Lục Thuận, vừa cảm kích vừa cố tình thở dài than vãn, vẫn là Lục Tử ca hiểu em. Em không cười không được, ở cơ quan mình càng suy sụp thì càng có người xem kịch vui. Em cứ giả vờ như không có chuyện gì thì lại đỡ được bao nhiêu phiền phức. Anh không biết đấy thôi, có kẻ còn đề nghị với lãnh đạo cục, nói em đến vợ mình còn không quản được thì làm sao quản tốt đội trị an, sợ em lơ là làm hỏng việc, toàn tìm cách chơi xỏ em. Em biết hết cả, nếu không giữ tinh thần lạc quan, có khi cố cục cho em thôi chứ thật. Dương Lục Thuận vỗ vai Hầu Tử nói, cậu phân biệt được chính phụ, kiểm soát được cảm xúc, chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi. Trải qua sóng gió này, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của cậu, có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để trở lại công việc bình thường là điều anh mừng nhất. Nói ra cũng là do anh đây có lỗi với cậu, không khuyên giải hai vợ chồng tử tế. Kết hôn gần 10 năm, nói tan là tan, anh cũng thấy hơi buồn. Miệng thì nói buồn, nhưng trong tiềm thức anh lại khá coi thường Lưu Hà, cho dù không thực sự ngoại tình, ở nhà không lo ăn lo mặc, có hai đứa con chẳng lẽ chưa đủ bận tâm, cứ phải ra ngoài bay nhảy, qua lại thân mật với đàn ông khác, nên mới ra nông nổi ly hôn, đều là do nhân phẩm có vấn đề mới xảy ra chuyện như vậy, không có lửa làm sao có khói. Anh bỗng cảm thấy đánh giá Lưu Hà cay nghiệt như vậy có phần không công bằng. Sở dĩ anh vô thức chỉ trích cô, chẳng qua cũng vì chuyện năm xưa Lưu Hà ham hư vinh, không muốn gả cho một thầy giáo nghèo như anh. Xem ra ấn tượng đầu tiên có thể ảnh hưởng đến đánh giá nhiều năm sau, chẳng trách người ta nói cái khó nhất là thay đổi cách nhìn, một khi đã có thành kiến thì rất khó đổi thay. Dương Lục Thuận thầm nhắc nhở mình, không nên nhìn người bằng cặp kính màu để đánh giá những đồng chí không thân quen, kẻo mất đi sự công tâm. Hầu Tử nhẫm tính đã lâu rồi chưa được dốc hết ruột gan với Lục Tử như thế này, hắn thực sự cảm động trước những lời quan tâm chân thành của Lục Tử. Người ta là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, giao du toàn với những nhân vật tai to mặt lớn, có quyền có thế, vậy mà vì một người bạn cũ, hai lần bày tiệc rượu để an ủi. Nói về Hầu Tử hắn, tiền không có, quyền cũng không, về cơ bản vẫn phải nhờ vả Lục Tử, cớ sao Lục Tử lại đối xử tốt với hắn như vậy, chẳng phải vì Lục Tử coi hắn là bạn thật sự sao? Nghĩ đến đây, Hầu Tử cảm thấy áy náy, muốn nói ra sự thật nhưng lại không dám, chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu. Dương Lục Thuận chủ động rót đầy ly cho Hầu Tử, nói, đã ly hôn rồi, hai đứa con gái cũng theo Lưu Hà, sau này cậu có dự định gì không? Cậu mới ngoài 30, sớm muộn gì cũng phải tái hôn, có cần xa xa tìm đối tượng giúp không? Sau này tìm đối tượng, nhất định phải tìm người phụ nữ đơn thuần, tốt tính, một người thật lòng yêu thương có thể cùng cậu hoạn nạn, đừng để những người phụ nữ chỉ ngưỡng mộ điều kiện của cậu, một lòng muốn làm phu nhân quan lớn lừa gạt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cậu có thể đảm bảo mình mãi mãi thuận buồm xuôi gió không? Giống như anh và Sasha, ban đầu chịu bao nhiêu khổ cực, cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua, cuối cùng điều kiện mọi mặt đều tốt lên, gia đình cũng càng vững chắc. Cậu và Lưu Hà, thiệt thòi ở chỗ ban đầu quá thuận lợi, giữa hai người không vun đắp được tình cảm hoạn nạn có nhau, một khi gặp vấn đề sẽ không bình tĩnh xử lý mà đi đến cực đoan. Anh được biết Lưu Hà nhà cậu có lẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu, chẳng qua là khiêu vũ lâu ngày, quan hệ vượt quá mức bạn bè bình thường một chút. Chuyện này cũng liên quan đến việc cậu thường ngày không quan tâm đến Lưu Hà, nếu tinh thần cô ấy được thỏa mãn thì có cần đi khiêu vũ để giải tỏa không? Cậu cũng không hoàn toàn có lý, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng, hai đứa con gái đáng yêu như vậy, lại không bằng một thằng cu. Anh thấy lần này cậu sống chết đòi ly hôn, thực ra động cơ không trong sáng. Chúng ta là bạn tốt, anh cũng hy vọng cậu tái hôn sẽ được như ý, có một đứa con trai, hay là... Hầu Dũng ngẫm nghĩ lời của Lục Tử, càng nghĩ càng thấy có lý. Anh và Lưu Hà từ lúc kết hôn đến giờ, về vật chất gần như không thiếu thốn gì, cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Nghĩ lại, sau khi kết hôn, anh không ít lần lén lút lêu lổng bên ngoài, không có con trai chỉ là một cái cớ lớn, thực ra anh và Lưu Hà chẳng có tiếng nói chung hay sở thích chung nào. Người vợ quê mùa đó chỉ biết ru rú ở nhà, khả năng giao tiếp đối nhân xử thế bên ngoài lại kém, chỉ được cái mặt xinh mà chẳng biết lãng mạn tình tứ, chỉ biết cằn nhằn anh về muộn, tiêu tiền nhiều, khiến anh nhìn thấy là bực mình. Nếu cô ấy có được 1/10 sự nữ tính và khéo léo như Sasha, cũng không đến nỗi phải ly hôn. May mà cuối cùng anh cũng đã tìm được người mình yêu, Tô Minh Minh. Cô gái ấy không chỉ trẻ trung xinh đẹp, mà điều hiếm có là có một chút tính cách bướng bỉnh, trong sự bướng bỉnh lại có một chút nũng nịu khiến người ta không thể không yêu thương. Hơn nữa, đầu óc cô rất lanh lợi, chỉ sau vài lần tiếp xúc, anh đã say mê Minh Minh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô. Nói về chuyện hai người qua lại, cũng có thể coi là duyên trời định. Ban đầu, anh nhận lệnh đóng giả làm họ hàng của Minh Minh để đưa cô bé đến công ty bông vải nhận việc. Lần tiếp xúc đầu tiên, Hầu Tử đã bệnh cũ tái phát, nhân cơ hội lấy lòng Minh Minh, muốn dụ dỗ cô gái ngây thơ nên tỏ ra đặc biệt ân cần. Tô Minh Minh giải quyết được công việc, tâm trạng vui vẻ, lại biết Hầu Dũng là bạn của Dương huyện trưởng, nên cũng bộc lộ hết tính cách thiếu nữ của mình. Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười của cô đều khiến tim Hầu Tử loạn nhịp. Làm xong thủ tục, Hầu Tử lại đích thân đưa Tô Minh Minh đến kho vận đi làm. Chiếc xe trao mượn được rú lên từng hồi. Đến kho vận, gặp ai anh cũng mời thuốc lá ngọc sa hảo hạng, vào văn phòng chủ nhiệm kho thì dúi thẳng hai cây kim xuân giang mà người Nam Bình thấy nhiều nhưng ít khi hút, giá trị bằng cả tháng lương của Tô Minh Minh ở ủy ban. Tô Minh Minh đã nếm trải sự lạnh lùng ở ủy ban, nên cảm thấy vô cùng biết ơn trước hành động của Hầu Tử. Khi thấy Hầu Tử hạ mình là một lãnh đạo cục công an để xin cho cô một công việc tốt, một dòng nước ấm đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô. Hầu Tử là người thế nào? Thấy trong đôi mắt long lanh của Tô Minh Minh ánh lên vẻ biết ơn, thậm chí là thân thiết, anh biết mình đã bước đầu thành công. Sau đó, anh lại đưa Minh Minh về nhà, thấy hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, liền lập tức móc tiền mua quà bồi bổ cho bà ngoại cô, lại ân cần hỏi thăm bệnh thấp khớp của mẹ cô, hăng hái giúp tìm bài thuốc gia truyền của thầy Lang, hết mực thể hiện sự quan tâm của một người bạn. Hầu Tử quan sát thấy Minh Minh là một cô gái ngoan, tan làm là về nhà với người lớn, không đi chơi đâu cả, liền lấy cớ đến thăm người già để rủ Minh Minh đi chơi, đưa cô đến vũ trường, phòng karaoke, mời cô xem phim, ăn khuya. Tô Minh Minh tuy biết Hầu Dũng đã có vợ con, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những cuộc vui, chỉ cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè. Mối quan hệ của họ thực sự đột phá là khi Hầu Dũng giới thiệu Tô Minh Minh đến làm tổ trưởng phục vụ ở Vương Trung Vương. Không chỉ được thêm 300 tệ tiền lương mỗi tháng, cô còn cảm nhận được sức hấp dẫn của quyền lực ở phòng karaoke. Cô biết rất rõ lợi nhuận của phòng karaoke, nhìn thấy phòng karaoke do các lãnh đạo mở kiếm được bộn tiền. Thu nhập đó là thứ mà một nhân viên quèn như cô cả đời cũng không kiếm được, sao cô không động lòng. Lại thấy Hầu Tử chỉ huy một đám cảnh sát bình thường vênh váo hống hách duy trì trật tự ở phòng karaoke, lại là bạn bè với cục trưởng công an, phó huyện trưởng, hình ảnh của anh dần trở nên cao lớn. Tối tan làm, Hầu Tử lại mời ăn khuya, lại có xe riêng đưa về nhà, vừa dịu dàng vừa chu đáo, so với đối tượng mà hàng xóm giới thiệu thì hơn gấp trăm lần. Lại nghe Hầu Tử mỗi khi nhắc đến vợ ở nhà là lại lắc đầu thở dài, cô cũng động lòng. Thỉnh thoảng ôm ấp, hôn hít, thậm chí cho phép Hầu Tử động tay động chân, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Hầu Tử cũng dần chìm đắm, cảm thấy không thể rời xa Minh Minh được nữa, liền hứa sẽ ly hôn. Minh Minh rất dứt khoát, anh Hầu Dũng vì em mà ly hôn, em sẽ trao cả con người em cho anh. Điều này đã dẫn đến việc Hầu Dũng dùng mọi thủ đoạn để ly hôn. Tiếc là Minh Minh chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật là 20 tuổi, nên Minh Minh đã hẹn khi nào đủ tuổi sẽ đi đăng ký kết hôn rồi mới trao thân cho Hầu Tử. Đúng lúc đó lại gặp Sasha muốn chuyển nhượng cổ phần phòng karaoke, Hầu Dũng và Minh Minh bí mật bàn bạc, cảm thấy đây là một mối làm ăn hời, lại có thể tạo quan hệ tốt với phu nhân cố thư ký và phu nhân bí thư Mã. Cuối cùng, Hầu Dũng vay mượn khắp nơi để mua lại cổ phần của Sasha, Minh Minh từ tổ trưởng trở thành bà chủ, cũng dần dần công khai mối quan hệ với Hầu Tử. Tuy nhiên, những chuyện này đều xảy ra sau khi Sasha rời khỏi Vương Trung Vương, Dương Lục Thuận và Sasha đều không biết Hầu Tử và Tô Minh Minh có gian tình. Hầu Dũng nghe Dương Lục Thuận bắt đầu lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, bèn lấy hết can đảm hỏi, Lục Tử ca, cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Em vẫn luôn giúp việc ở phòng karaoke, gần đây lại tiếp quản cổ phần lớn của Sasha, thực sự cũng cần một người giúp đỡ. Em thấy cô bé Tô Minh Minh cũng được, ngoại hình bình thường nhưng chịu thương chịu khó, con người cũng đơn thuần. Em muốn tìm hiểu Minh Minh. Dương Lục Thuận nhíu mày, hầu tử, Tô Minh Minh mới bao nhiêu tuổi, chắc còn chưa đến 20. Nếu cậu chỉ định chơi bời, anh tuyệt đối không cho phép. Điều kiện nhà Tô Minh Minh cậu cũng biết, cha mất sớm, anh trai đi bộ đội ở nơi khác, cậu tuyệt đối không được bắt nạt mẹ quá con cô nhà người ta. Cậu là cán bộ lãnh đạo của cục, phải chú ý giữ gìn hình ảnh của cơ quan thực thi pháp luật. Hầu Dũng vội nói, Lục Tử ca, em đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lần này em sẽ thận trọng. Em thật lòng thích Tô Minh Minh, em sẽ tôn trọng cô ấy, cho dù không thành đôi, em cũng sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Dương Lục Thuận không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu, đó là tự do của cậu có thể theo đuổi Minh Minh, nhưng không được làm bậy. Vài ngày sau, Sa với vẻ mặt kỳ quặc nói với Dương Lục Thuận, Lục Tử, đừng nhìn cái đồ xấu như quỷ ấy mà coi thường, tìm đối tượng cũng ghê gớm thật. Mới ly hôn mấy ngày đã cặp kè với Tô Minh Minh ở phòng karaoke rồi. Con bé đó cũng mù mắt rồi, bao nhiêu thanh niên trẻ trung không chọn, lại đi chọn một lão già 30 mấy tuổi xấu như quỷ làm đối tượng, hơn nhau cả chục tuổi chứ ít gì. Dương Lục Thuận ngạc nhiên, mới mấy ngày mà hầu tử đã hẹn hò với Tô Minh Minh rồi sao? Anh giả vờ không quan tâm, nói, em làm gì mà ngạc nhiên thế, hầu tử bây giờ độc thân, Tô Minh Minh cũng chưa lấy chồng, yêu đương là tự do của người ta mà. Đừng coi thường hầu tử, người không đẹp trai nhưng là sếp bên công an đấy nhé, thanh niên bình thường sao bì được. Sa biểu môi, Lục Tử, anh coi phụ nữ là gì vậy? Tô Minh Minh rốt cuộc là thích hầu tử hay là thích chức vụ của hầu tử? Nếu là thích chức vụ, cô ta có dám đảm bảo hầu tử sẽ làm quan mãi không? Dương Lục Thuận nghe xong cũng giật mình, lời của Sa quả thực quá sắc bén. Dương Lục Thuận còn chưa kịp tìm hầu tử nói chuyện, Sa lại mang đến tin mới, thôi xong, hầu tử bị con tiểu yêu tinh đó mê hoặc rồi. Bây giờ Tô Minh Minh bắt đầu xuất hiện ở phòng karaoke với tư cách bà chủ, chức tổ trưởng đã giao cho người khác làm, cô ta chuyên quản lý sổ sách, lo việc nhập hàng, y như em lúc trước. Đúng là coi thường con bé đó quá, em nghe chị dâu nói, chắc hai người họ qua lại với nhau không phải ngày một ngày hai rồi, nếu không sao lại giao cả tài chính cho một cô bé mới hẹn hò. Hầu tử khôn lắm chứ. Mà con bé đó hầu hạ thư tỷ tử cứ như từ hy lão Phật gia vậy, thật không nhìn ra một nhân viên đánh máy trong ủy ban mà lại sành sỏi cả cái khoản nịnh bợ. Hì hì, ủy ban các anh đúng là nơi đào tạo nhân tài. Dương Lục Thuận cảm thấy sự việc không đơn giản như bề ngoài. Có lẽ hầu tử và Tô Minh Minh đã qua lại với nhau từ trước, rồi mới giở trò âm mưu quỷ kế để ly hôn. Chỉ có dựng lên chuyện Lưu Hà ngoại tình, hầu tử mới có thể ly hôn một cách danh chính ngôn thuận mà không ảnh hưởng đến tiền đồ ở cơ quan, lại còn là cơ hội tốt để hầu tử kiếm con trai. Nếu hầu tử thực sự thâm sâu đến vậy, thì hắn quả là quá kín kẻ, ngay cả người bạn của mười mấy năm cũng giấu giếm không một kẻ hở. Dương Lục Thuận không muốn ngay cả người bạn hơn 10 năm cũng phải đấu trí với mình. Tô Minh Minh là do anh giới thiệu cho hầu tử quen biết, vì chuyện này mà khiến Lưu Hà phải mang tiếng ngoại tình rồi ly hôn, về mặt tình cảm anh không thể chấp nhận được, thậm chí còn cảm thấy tự trách. Nếu không có sự môi giới của anh, có lẽ cuộc sống của Lưu Hà khổ một chút, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta chỉ sau lưng chửi là ngoại tình nuôi trai. Mang theo nỗi bực tức, Dương Lục Thuận lặng lẽ đến Vương Trung Vương. Quả nhiên, Tô Minh Minh thường ngày mặc đồng phục tổ trưởng giờ đã thay một chiếc váy vang thời trang lộng lẫy, bay lượn như bướm trên lầu dưới lầu để tiếp khách. Anh hỏi mấy nhân viên phục vụ ở sảnh, quả nhiên họ đều nói Tô Minh Minh là bạn gái của hầu đội trưởng. Dương Lục Thuận nén giận, đến phòng nghỉ của nhân viên, đuổi khéo những người đang nghỉ ngơi ra ngoài, rồi bảo họ gọi Hầu Dũng và Tô Minh Minh đến. Tô Minh Minh vô cùng biết ơn Dương huyện trưởng, nghe nói Dương huyện trưởng tìm mình, cô liền bỏ lại mấy vị lãnh đạo bên cục điện lực, vội vàng chạy xuống, tay chân luống cuống mời thuốc, lấy nước ngọt ướp lạnh. Ngay cả ngồi cũng không dám, chỉ thành kính lắng nghe chỉ dạy. Hầu tử vốn dĩ khá tùy tiện, hôm nay có lẽ cũng cảm thấy đột ngột, liền đứng cạnh Minh Minh, cái mặt xấu xí nặng ra một nụ cười. Dương Lục Thuận nhìn Tô Minh Minh nói, Minh Minh, bây giờ anh không tin lời hầu tử nữa. Nếu em còn nhớ anh đã giúp em sắp xếp công việc, thì hãy nói thật cho Dương ca biết, trước khi Hầu Dũng ly hôn, hai người có phải đã qua lại với nhau rồi không? Tô Minh Minh biết Dương Lục Thuận và Lưu Hà là đồng hương Tân Bình, bạn bè mười mấy năm, trong lòng hoảng hốt. Khí thế vừa yếu đi là nước mắt đã trào ra, Dương huyện trưởng, là em có lỗi với chị Lưu Hà, nếu không có sự xuất hiện của em, anh Hầu Dũng cũng sẽ không ly hôn. Em không cố ý phá hoại gia đình anh Hầu Dũng, là cô cũng không biết nói tiếp thế nào, đành lấy tay che mặt khóc, để khỏi càng nói càng loạn. Hầu Dũng liền nói, Lục Tử ca, là em có lỗi với Lưu Hà, nhưng em và Minh Minh thật lòng yêu nhau. Em vốn không muốn giấu anh, nhưng lại sợ nói ra anh sẽ mắng em không có chí tiến thủ. Dương Lục Thuận tức quá hóa cười. Ha ha, hầu tử, cậu giỏi rồi đấy. Phí công tôi còn đặc biệt bày tiệc rượu giải sầu cho cậu, chắc lúc uống rượu cậu đang cười thầm tôi mù mắt phải không? Hôm nay tôi hỏi rõ rồi, cũng hết giận rồi, chúc trước hai người trăm năm hạnh phúc. Hì hì, đã là lần thứ hai rồi, không biết có thành không? Minh Minh cũng đừng khóc, anh không đến gây sự, yêu đương tự do, ngày xưa anh cũng tự do yêu đương mà. Thấy hai người quản lý Vương Trung Vương phát đạt như vậy, anh cũng không cần lo lắng nữa, trong lòng cũng vui. Thôi, anh còn có việc, đi trước một bước, không làm phiền ông chủ hầu phát tài. Bước ra khỏi Vương Trung Vương, anh chào hỏi bừa những người quen và không quen, trong lòng cứ nhói đau. Anh đau lòng vì hầu tử cũng có thể diễn kịch trước mặt mình. Thôi cũng đành, người ta nói địa vị càng cao bạn bè thật lòng càng ít, quả không sai. Ngay cả người bạn của duy nhất mười mấy năm cũng không còn, chắc sau này sẽ bớt đi nhiều phiền não. Vẫn là ngày xưa tốt hơn, tuy không có địa vị, không có của cải, nhưng ít nhất còn có thể thoải mái nói chuyện, chửi thề. Bây giờ phấn đấu mười mấy năm, xem ra không thiếu thứ gì, vậy mà một bụng lời thật lòng lại chẳng có ai để giải bày. Nói cho ai nghe cũng phải dè chừng, ai biết được dưới vẻ bề ngoài là một tâm tư gì. Có lẽ Sasha sẽ không có tâm tư khác, đã lâu rồi anh không nói chuyện lòng mình với Sasha. Dương Lục Thuận bỗng thấy háo hức, nhưng tiếc là lên lầu không có ai, tìm Sa nhà bên cạnh, chỉ có Sáng Sáng đang kèm Vượng Vượng học, Sasha đi dự sinh nhật đồng nghiệp vẫn chưa về. Mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, Dương Lục Thuận cảm thấy mình thật thất bại, ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Lúc này, trong đầu anh chợt lóe lên một gương mặt xinh đẹp đáng yêu, anh bất giác cầm điện thoại lên, bấm một dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có lẽ, chỉ có cô ấy mới kiên nhẫn lắng nghe anh giải bày. Đoàn hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp của tỉnh sắp rời khỏi huyện Nam Bình. Vốn dĩ theo kế hoạch, họ sẽ rút đi sau khi vụ lúa mùa của căn cứ lương thực thương phẩm Nam Bình được cấy xong, nhưng lãnh đạo huyện Nam Bình đề nghị các chuyên gia ở lại để hướng dẫn thêm về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi nông sản phụ, cũng như tăng cường đào tạo cho các kỹ thuật viên nông nghiệp của huyện, nên họ đã phá lệ ở lại thêm gần một tháng. Đầu tiên là mở thêm một khóa giảng về kỹ thuật nông nghiệp, trọng tâm là đào tạo các kỹ thuật viên phòng trừ sâu bệnh cho lúa tại các trạm kỹ thuật nông nghiệp của mỗi xã. Theo yêu cầu của Dương Lục Thuận, Phạm Sở Trưởng, người dẫn đầu đoàn, đã giới thiệu vài chuyên gia có tiếng trong tỉnh về nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi lợn đến Nam Bình để hướng dẫn. Huyện đã cử người và xe chuyên dụng đưa các chuyên gia nuôi cá nước ngọt đi khảo sát thực tế tình hình thủy sản của Nam Bình, đồng thời tổ chức cho các hộ cá thể nuôi trồng thủy sản ở các xã tham dự buổi giảng, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi kiểu mới, huyện cũng đã trích ra một khoản ngân sách riêng để hỗ trợ. Đối với việc chăn nuôi lợn, chuyên gia đề nghị huyện tổ chức người chuyên trách đến Vũ Hán để học tập kỹ thuật chăn nuôi giống lợn kiểu mới, loại bỏ hoàn toàn giống lợn mỡ chất lượng kém của huyện. Chỉ có điều, do hạn chế về môi trường nên không thể chăn nuôi quy mô lớn, chỉ có thể để các hộ gia đình nông dân nuôi với số lượng nhỏ. Một khi kỹ thuật chăn nuôi đã thuần thục và mở rộng được thị trường cung cấp thịt ổn định, Dương Lục Thuận còn muốn huyện tập trung hỗ trợ các hộ chuyên chăn nuôi lợn quy mô lớn. Đối với việc huyện Nam Bình, đặc biệt là Dương huyện trưởng phụ trách nông nghiệp, coi trọng sản xuất nông nghiệp như vậy, Phạm Trí Nguyên rất hài lòng, cũng vô cùng khâm phục thái độ làm việc thực tế của Dương Lục Thuận, nhưng ông vẫn có chút băn khoăn về việc Nam Bình tập trung trồng lúa. Ông cũng nhận ra Dương huyện trưởng một lòng muốn tận dụng các chính sách có lợi từ cấp trên để cải thiện đời sống cho nông dân trong huyện, nhưng ông biết rõ chính sách rất hay thay đổi, đặc biệt là các chính sách ngắn hạn dành cho nông thôn, chúng chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách chứ không phải là kế sách lâu dài. Qua gần nửa năm tiếp xúc, ông cũng thấy Dương huyện trưởng là người rất nguyên tắc, có những lời không tiện nói với một người trẻ mới ngoài 30 tuổi. Ông cảm thấy sự chín chắn về chính trị của Dương Lục Thuận lại không hề tương xứng với tuổi tác, càng không biết những kế sách tùy cơ ứng biến trong bụng mình liệu có bị Dương huyện trưởng coi thường hay không. Trong tiệc chia tay, Dương Lục Thuận đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của đoàn chuyên gia cho nông thôn và nông dân Nam Bình. Bài phát biểu nhiệt huyết chan chứa, hòa cùng men rượu nồng nàn, khiến Phạm Sở Trưởng cảm thấy cần phải nhắc nhở Dương huyện trưởng, không thể để một lãnh đạo trẻ thật lòng yêu nông nghiệp lại có lòng tốt mà làm hỏng việc. Ông từng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác nông thôn, biết rằng nông dân khi được lợi sẽ thật lòng biết ơn đảng và chính phủ, còn nếu đã đổ mồ hôi công sức mà không thu được gì, họ cũng sẽ nhảy dựng lên chửi thẳng vào mặt cán bộ lãnh đạo. Phạm Trí Nguyên vẫn có chút e dè, không muốn can thiệp quá sâu vào phương châm nông nghiệp đã định của huyện Nam Bình, nên ông kéo Dương Lục Thuận lại, hai người ghé đầu vào nhau thì thầm. Những người khác trên bàn tiệc đã quen với việc bàn chuyện riêng trong bữa ăn nên cũng không ai làm phiền. Phạm Sở Trưởng lo lắng nói, Dương huyện trưởng, lão hủ này biết cậu siêng năng vì dân, từ lúc xin thành lập căn cứ lương thực thương phẩm đến nay, tôi biết cậu một lòng muốn làm điều tốt cho người dân Nam Bình. Nhưng cậu cũng đã sơ suất bỏ qua tình hình cụ thể của huyện, một huyện nông nghiệp chỉ dựa vào cây lúa thì làm sao được. Phải để ngành chính và ngành phụ cùng tiến bước. Chăn nuôi lợn làm tốt có thể tăng thu nhập cho nông dân, nhưng 3, 5 con lợn thì hiệu quả chẳng đáng là bao. Tăng cường nuôi cá nước ngọt, tận dụng hợp lý tài nguyên nước, lợi nhuận sẽ cao hơn trồng lúa, dĩ nhiên rủi ro cũng lớn hơn. Nhưng thủy sản chỉ có thể giúp một bộ phận rất nhỏ nông dân được lợi, nguồn thu chính vẫn phải trông vào ruộng đất. Nông dân có ruộng đất trong tay mới là thành phần chủ yếu mà. Các loại cây ăn quả như cam quýt trồng trước đây không tạo được quy mô, chỉ giúp nông dân kiếm thêm chút tiền mắm muối, không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Hiện nay, trong tình hình thiếu lương thực, nhà nước mới phải đưa ra các biện pháp tạm thời, tăng giá thu mua để kích thích nông dân trồng lúa. Nhưng Dương huyện trưởng có nghĩ đến không, lương thực là thước đo giá cả, giá lương thực tăng tất yếu sẽ kéo theo các mặt hàng khác tăng giá, cậu xem thuốc trừ sâu, phân bón năm nay có phải tăng vọt không ngừng không? Giá lương thực không bao giờ tăng nhanh bằng các mặt hàng khác. Đợi đến khi thị trường lương thực cân bằng, thậm chí quan hệ cung cầu đảo ngược, e rằng sẽ lại xuất hiện vấn đề nông dân khó bán lúa. Tôi có thể khẳng định, một khi lương thực được mùa, nhà nước sẽ lại mở cửa thị trường lương thực, để thị trường quyết định giá cả, người chịu thiệt chẳng phải là những nông dân bị buộc phải trồng lúa trên toàn bộ ruộng đất của mình sao? Tôi không có ý can thiệp vào chính sách nông nghiệp của quý huyện, chỉ là thấy Dương huyện trưởng một lòng vì việc công nên có lời nhắc nhở thiện chí. Nông dân đáng thương lắm, họ có cái gọi là quyền sử dụng đất, nhưng ngay cả quyền tự chủ trồng trọt cũng bị hạn chế, tất cả đều trông cậy vào chính quyền địa phương. Xét về tuổi tác, tôi đủ sức làm bậc chú bác của cậu, hai chúng ta cũng khá hợp nhau, nên vẫn muốn cậu lo liệu từ trước, chừa cho người nông dân một con đường lui, đừng đi mãi một lối cho đến khi vào ngõ cụt. Dương Lục Thuận nghe một lần không để ý, nghe lần thứ hai có ấn tượng, nghe nhiều lần tự nhiên sẽ cảnh giác, huống hồ Phạm sở trưởng lúc sắp đi còn cố ý dặn dò, khiến anh trong lòng có chút khó xử, bèn nghiêm túc hỏi, Phạm sở trưởng, những lời của bác tôi đã sớm ghi lòng tạc dạ rồi. Nhưng tôi cũng có cái khó của mình, căn cứ lương thực thương phẩm trước hết phải đảm bảo diện tích trồng lúa, phải nộp một lượng lương thực dự trữ nhất định, mà Nam Bình chỉ có bấy nhiêu đất, chẳng qua là chuyển đất màu sang đất ruộng, tôi xoay sở không nổi. Phạm Trí Nguyên lại khá thích cái tính không biết biến báo của Dương Lục Thuận. Ông rất ghét kiểu trên có chính sách, dưới có đối sách ở cơ sở, nhưng có những việc cũng không thể áp dụng một cách máy móc, cứng nhắc chỉ thị của cấp trên để làm bừa, mà phải linh hoạt biến thông, tìm ra một con đường mới vừa có lợi cho cơ sở lại không xung đột với chỉ thị cấp trên. Độ khó có lớn hơn một chút, thậm chí cần cả dũng khí, cho nên để làm một lãnh đạo cơ sở đủ năng lực, không chỉ đơn giản là học hành phát biểu, xuống nông thôn đi đi xem là xong. Phạm Trí Nguyên nói, cậu là người đứng đầu phụ trách nông nghiệp của cả một huyện, vậy thì hãy vận động trí não xem làm thế nào để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch chỉ tiêu của căn cứ lương thực thương phẩm, vừa đảm bảo nông dân dưới quyền mình không phải chịu thiệt. Dương Lục Thuận vô cùng tâm đắc, tiễn đoàn của Phạm sở trưởng đi xong, anh liền quay về văn phòng, nghiền ngẫm lại đề nghị của ông. Nhìn lại tình hình sản lượng lương thực hơn 10 năm sau cải cách mở cửa, Dương Lục Thuận cho rằng Phạm sở trưởng đã thấu hiểu chính sách điều tiết của nhà nước, thiếu lương thực thì tạm thời ban hành chính sách ưu đãi để kích thích nông dân trồng lúa, đồng thời dùng mệnh lệnh hành chính để buộc các huyện cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lương thực. Đến khi lương thực được mùa, dư thừa, thì thuận theo cải cách, dễ dàng bãi bỏ chính sách thu mua và phân phối lương thực thống nhất, đẩy ra thị trường. Ai cũng biết cung lớn hơn cầu thì hàng hóa sẽ giảm giá, nhưng chi phí trồng trọt của nông dân lại không vì thị trường mà giảm đi, nông dân phải đầu tư bao nhiêu vẫn là bấy nhiêu. Đến khi giá lương thực trên thị trường thấp hơn giá thành của nông dân, thì họ còn trồng lúa làm gì? Hơn nữa, kênh lưu thông lương thực quá nhiều, phí thủ tục cũng cao, vốn thu mua lại không ổn định, gây ra tình trạng nông dân khó bán lúa. Các cơ quan chính quyền cấp huyện ở cơ sở, những người từng mạnh mẽ kêu gọi nông dân trồng lúa, cũng đành bó tay, chỉ có thể phủi tay mặc kệ, làm tổn thương nghiêm trọng đến sự tích cực của nông dân. Đợi đến khi nông dân không trồng lúa nữa, thị trường lại không giải quyết được vấn đề lương thực, nhà nước lại thiếu lương thực, thì lại phải dùng chính sách ưu đãi để thu phục lòng dân, lại đưa lương thực đã vào thị trường trở lại kế hoạch chỉ tiêu. Đúng là như lời Phạm sở trưởng nói, đó là sự điều tiết ngắn hạn giải quyết tình thế cấp bách, thực sự đợi đến khi lương thực bão hòa, khó tránh khỏi sẽ lại xuất hiện chính sách phủi tay gây tổn hại đến lợi ích của nông dân. Nhưng để thực sự nghĩ ra được một cao chiêu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch chỉ tiêu của căn cứ lương thực thương phẩm, vừa đảm bảo nông dân dưới quyền không phải chịu thiệt, quả thực rất khó. Dương Lục Thuận quyết định trước hết phải đi sâu vào các hộ gia đình nông dân, không có điều tra thì không có quyền phát ngôn, huống hồ là đi một con đường mới. Để thu thập tình hình thực tế, Dương Lục Thuận nhân lúc đêm tối đến nhà chị Hai ở xã Tân Bình. Nhà chị Hai có hơn 14 mẫu ruộng nước, ba cha con là lao động chính. Lúc mùa màng bận rộn hai người con rể cũng sẽ đến giúp đỡ đột xuất, xem như cũng khá nhàn hạ. Đến nhà chị Hai, mấy năm không tới, đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, chỉ thay một chiếc tivi màu nhỏ, con trai cả đã ra ở riêng, con trai thứ hai chưa ra riêng, ở chung. Nhị tỷ phu đã 55 tuổi, thân thể còn rất khỏe mạnh, năm ngoái làm chủ nhiệm thôn, việc đón tiếp qua lại cũng nhiều hơn, ăn mặc không thay đổi nhiều nhưng nói năng không còn ấp úng như trước. Thấy một chiếc xe con đổ ở sân phơi lúa nhà mình, ông chưa nhìn rõ người đã lớn giọng ra đón, ối chà. Hoan nghênh lãnh đạo đến thôn Cốc Phong chúng tôi thị sát công tác ạ, thấy là em vợ mình, ông cười càng tươi hơn, giọng nói khiến tai Dương Lục Thuận ông cả lên, là Dương huyện trưởng, bà tử, em trai út của bà đến rồi. Hai tay ông nắm lấy tay em vợ lắc mạnh một hồi, tiếng cười không ngớt, khiến hàng xóm đều chạy ra xem náo nhiệt. Nhị tỷ phu thấy mấy đứa trẻ con vây lại, liền xua tay nói, mấy thằng nhóc con biến đi chỗ khác chơi, đừng làm ồn Dương huyện trưởng trên huyện. Ồ, đồng chí tài xế, chào cậu, mời vào nhà ngồi. Dương Lục Thuận bước vào nhà chính, người cháu trai Côn Tử bên cạnh dắt vợ con đến chào ông cậu huyện trưởng. Cả nhà người thân không ra người thân, cấp trên cấp dưới cũng chẳng giống, người thì gọi cậu, người thì gọi Dương huyện trưởng. Chị hai gọi em trai rồi hỏi thăm cha mẹ có khỏe không, bận rộn một hồi mới hàn huyên xong chuyện gia đình, Tiểu Chu ngồi một bên chỉ mỉm cười nhìn. Dương Lục Thuận nói với nhị tỷ phu, hôm nay đến đây là muốn tìm hiểu một chút tình hình trong thôn, anh vừa là chủ nhiệm thôn vừa là anh rể em tin anh sẽ nói thật với em. Bây giờ đừng xem em là huyện trưởng, em là em vợ của anh. Nhị tỷ phu nói, Lục Tử, đã vào nhà rồi, không có người ngoài, dĩ nhiên là người thân rồi, cái này anh biết, đừng thấy anh không có văn hóa, nhưng quy củ vẫn hiểu. Em xem lúc nãy ở ngoài, anh đều gọi bằng chức vụ đấy. Dương Lục Thuận nói, anh rể, năm nay nhà mình trồng thêm mấy mẫu lúa ạ. Nhị tỷ phu trong lòng có chút thấp thỏm, theo lý thì ông phải trả lại 5 mẫu đất màu, nhưng vì thân phận đặc biệt, thôn cũng mắt nhắm mắt mở không ép buộc. Trước đây ông vốn là một nông dân bình thường, quan hệ láng giềng cũng xử lý khá tốt, làm chủ nhiệm thôn cũng không ra oai tác quái, dù có người dân ý kiến cũng nể mặt Dương huyện trưởng mà không làm ầm lên. Ông cũng không muốn tốn công, huống hồ trồng bông thu hoạch cũng khá hơn trồng lúa một chút. Bị hỏi đột ngột thế này, ông quả thực căng thẳng, ấp úng nói, à theo quy định của xã thì phải trả lại 5-4 mẫu. Tổng cộng có 14 mẫu lúa, nhờ có kỹ thuật của tỉnh chỉ điểm, lúa sớm cơ bản đều đạt trên 1000 cân, là năng suất cao nhất trong mấy năm nay đấy. Dương Lục Thuận cười hỏi, anh rể, vậy năm nay trồng toàn lúa, thu hoạch so với năm ngoái là cao hơn hay thấp hơn ạ? Nhị tỷ phu chớp mắt, biểu môi ngẫm nghĩ, bàn tay trái không kẹp điếu thuốc mân mê đốt ngón tay, hồi lâu sau mới lên tiếng, Lục Tử à, tính theo giá lúa thu mua hiện tại, trừ đi tiền thuốc trừ sâu, phân bón, thì so với năm ngoái chỉ trồng lúa, mình cũng chỉ dư được 300-400 bạc. Nói chung là không bằng trồng sen canh bông, đây gai, thu nhập cao hơn hẳn. Anh nghe bảo năm nay bông thô lại tăng giá, hai, nếu mà trồng toàn bông, tuy có vất vả hơn chút đỉnh, nhưng cũng kiếm thêm được 2-3 ngàn đồng đấy. Thấy Lục Tử cũng đang trầm ngâm, ông vội nói thêm, thực ra năm nay trồng lúa cũng khá khẩm rồi, so với mấy năm trước lúa chất đống trong nhà mà chẳng bán được, thì hơn đứt rồi. Nông dân mình cũng biết đủ, để lại đủ gạo ăn, trong tay có chút tiền tiêu là vui rồi. Dương Lục Thuận cười nói, anh rể cứ trò chuyện với Tiểu Chu nhé, em sang nhà Côn Tử ngồi một lát. Côn Tử là mãn tể nhà chị hai, 23 tuổi, mới cưới vợ năm kia. Vì có ông cậu làm quan trên huyện nên vợ cưới về nhà cũng có điều kiện khá tốt, chỉ là cả hai đều là con út trong nhà, quen lười biếng nên không muốn ra ở riêng, có con rồi lại càng mong có ông bà trông cháu. Dương Lục Thuận gõ cửa bước vào, cháu dâu liền mời cậu lên giường ngồi. Đây là một lễ tiết thể hiện sự kính trọng của bậc con cháu đối với trưởng bối. Thực ra nhà của các cặp vợ chồng trẻ bây giờ đều đã sắm ghế sofa bọc vải, bọc da nhân tạo, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã mời lên giường ngồi, làm vậy chẳng qua là để tỏ ra khách sáo. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không ngồi lên giường, cười khách sáo một tiếng rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa nói, hai vợ chồng cháu cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ, tivi còn đặt đối diện giường ngủ nữa. Vợ Côn Tử đỏ mặt cười, Côn Tử nói, cậu đừng cười cháu nữa, có lúc đi làm đồng về mệt, đâu còn muốn ngồi xem tivi nữa, nằm xem rồi ngủ quên luôn, đỡ phải dậy lại mất giấc. Dương Lục Thuận bế đứa cháu ngoại mới hơn một tuổi nựng một lúc rồi đưa lại cho vợ Côn Tử, đoạn hỏi, Côn Tử à, cháu nói thật với cậu, là trồng lúa thu hoạch tốt hơn, hay là trồng cả bông và đay gai tốt hơn? Côn Tử nói, dĩ nhiên là trồng chung tốt hơn rồi cậu. Trồng mấy mẫu ruộng để ăn, dù không đủ nộp công lương cũng có thể quy ra tiền mặt để bù vào. Nếu trồng toàn lúa, không nói nhiều, cũng mất đi 2-3 nghìn đồng. Hơn nữa, trạm lương thực thì ghi giấy nợ, hợp tác xã mua bán thu mua bông thì có tiền mặt. Đây gai còn tốt hơn, thương lái đến tận nhà thu mua, không mất cả tiền vận chuyển. Vợ Côn Tử ở bên cạnh kéo vạt áo chồng, dường như có chuyện muốn nói. Quả nhiên Côn Tử chuyển chủ đề, cậu ơi, cậu làm huyện trưởng trên huyện, giúp hai vợ chồng cháu giải quyết công việc được không ạ? Trồng ruộng thực sự quá vất vả, cả năm đầu tắt mặt tối, còn không bằng bằng tử, quân tử ở miền Nam kiếm một tháng. Nụ cười của Dương Lục Thuận nhạt đi một chút, vậy cháu cũng có thể học theo bằng tử, quân tử ra ngoài làm thuê kiếm tiền mà. Không quen thì đến chỗ bằng tử học việc trước. Côn Tử tức giận nói, họ không nhận cháu, nói cháu không có trình độ văn hóa. Họ cũng đều chưa tốt nghiệp cấp 3 mà, cháu ít ra cũng học hết 2 năm cấp 3 rồi. Dương Lục Thuận thấy buồn cười, bằng tử và quân tử lại chê anh em họ của mình không có văn hóa. Hai anh em họ mở một công ty tên là Giai Mỹ Hóa Công ở Hạ Môn, xem ra làm ăn khá tốt, tuyển nhân viên đều yêu cầu có bằng cấp. Bằng tử còn làm hộ khẩu cho vợ con sang Hạ Môn rồi. Quân tử cũng tìm được một cô sinh viên đại học làm người yêu. Anh nói, cháu xem đi, bây giờ kiến thức quan trọng thế nào, trước đây bảo các cháu học hành cho tốt thì không nghe, đến cả đi làm thuê cũng không có phần. nhưng ở nhà làm nông chưa chắc đã không phải là con đường đúng đắn. Hai vợ chồng chăm chỉ một chút, nuôi thêm lợn, trồng thêm cây ăn quả, vẫn có thể làm giàu ngay tại quê hương mà không cần đi đâu xa. Công tử, việc này cần cháu có trách nhiệm, cậu giới thiệu cháu làm hộ chuyên chăn nuôi lợn, nuôi cả trăm con lợn thịt, quản lý tốt cũng phát tài như thường. Công tử có chút động lòng, nhưng vợ cậu thì lại có vẻ hơi thất vọng. Dương Lục Thuận nhẩm tính, nhà đại tỷ, chị hai, chị ba có tất cả 6, 7 đứa cháu trai đều đã trưởng thành, nếu giải quyết cho một đứa mà không giải quyết cho những đứa khác, chẳng phải sẽ bị cha mẹ làm phiền đến chết sao? Tận dụng các chính sách hợp lý để hướng dẫn những đứa cháu này làm giàu mới là con đường đúng đắn. Dương Lục Thuận nói, công tử, cháu suy nghĩ kỹ đi, nghĩ thông rồi thì lên huyện tìm cậu, vốn và kỹ thuật cậu sẽ lo đủ cho. Chuyện này tạm gác lại đã. Công tử, người trong thôn nghĩ thế nào về việc trồng lúa năm nay? Công tử không hiểu quy củ như cha mình, cười nói, người trong thôn đều chửi cán bộ xã là đồ đầu heo, trả đất màu về ruộng, vừa tốn công tốn của. May mà năm nay nộp công lương được trả tiền mặt, chứ nếu như năm ngoái ghi giấy nợ, đảm bảo nông dân sẽ kéo lên huyện làm ầm ĩ. Dương Lục Thuận nghe mà thấy nóng cả mặt, hỏi, công tử, nhà cháu có giấy nợ năm ngoái không? Công tử nói, nhà cháu không có, ai cũng biết Dương huyện trưởng là họ hàng ruột thịt nhà cháu, người của trạm lương thực 3 ngày ghi giấy nợ, tối đến đã cho người mang tiền đến nhà đổi lại giấy rồi. Những nhà khác thì không được may mắn như vậy, chắc giấy nợ đến giờ vẫn còn. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, công tử, vậy các khoản đóng góp mà thôn xã yêu cầu, có phải là đòi tiền mặt của nông dân không? Công tử nói, cơ bản là tiền mặt. Đến hợp tác xã mua bán để bán bông thô, người của xã sẽ chặn ở phòng tài vụ, trừ tiền theo từng hộ. Ai không nộp thì đến tiền bán bông cũng không lấy được. Lúc nãy cháu chẳng phải đã nói may mà năm nay trạm lương thực trả tiền mặt sao, nếu không bông ít đi, đây gai không còn. Nông dân cầm giấy nợ thì biết làm thế nào? Sớm muộn gì cũng gây chuyện. Vợ công tử thấy sắc mặt cậu Dương không tốt, liền kéo công tử một cái nói, anh nói bậy bạ gì thế, cậu chỉ hỏi anh thu hoạch tốt không, anh lôi ra nhiều chuyện thế làm gì, ngớ ngẩn chưa? Dương Lục Thuận biết những lời này của công tử mới là phản ánh chân thực cảm xúc của nông dân. Bình thường đi đâu cũng có một đám người tiền hô hậu ủng đi hỏi nông dân, ai dám nói thật. Cán bộ xã thôn không chỉnh cho đến chết mới lạ. Anh cũng từng làm việc ở xã. Chỉ là những năm 80 phong khí tốt hơn, quan hệ giữa cán bộ và quần chúng cũng không căng thẳng như bây giờ. Anh bèn cười an ủi, cháu dâu đừng căng thẳng, cậu đây mà đến chỗ cháu trai còn không hỏi được lời thật, thì đến nơi khác lại càng như thầy bói xem voi. Thôn các cháu năm nay có nhiều người đi làm thuê ở ngoài không? Công tử nói, làm thuê ngắn hạn thì năm nào cũng có. Chẳng phải sau vụ gặt kép là có một số lao động đi sang huyện khai đào than sao? Công việc đó tuy vất vả nhưng kiếm tiền nhanh, lại còn tính tiền theo tấn. Chỉ là số người cần có hạn, cán bộ huyện khai ưu tiên cho người địa phương làm trước, thực sự phải chạy tiến độ mới tuyển người ngoài xã. Cháu cũng muốn đi, nhưng lại sợ không chịu nổi. Còn làm dài hạn thì con trai ít, con gái nhiều, 2 năm nay đi rất nhiều, chỉ nghe nói tiền ở miền Nam dễ kiếm. Tổ bốn có nhà kia có 4 cô con gái, cô cả đi thâm quyến chưa được nửa năm đã gọi cả cô 2, cô 3 đi theo. Nghe nói cô Út tốt nghiệp cấp 2 cũng chuẩn bị đi, nhưng tuổi còn nhỏ hình như không hợp lệ thì phải. Vợ công tử nói, nếu không phải em sinh con rồi, em cũng muốn đi đấy chứ, vào nhà máy làm việc, 1 tháng kiếm được hơn 500, sướng biết bao. Dương Lục Thuận cảm thấy phụ nữ ra ngoài vào nhà máy làm việc cũng tốt, chồng ở nhà làm nông, vợ ở ngoài kiếm tiền, chẳng mấy năm là giàu có. Nhưng anh cũng nghe nói ở miền Nam tệ nạn mại dâm, ma túy dường như lại trỗi dậy, chỉ sợ những phụ nữ ít học ở quê ra ngoài cũng sẽ sa vào con đường bán dâm. Nếu có thể làm cho nông dân quê nhà đều giàu có, họ cũng sẽ không phải tha hương cầu thực, kiếm những đồng tiền xương máu. Rời khỏi nhà chị hai, anh lại đến nhà chị ba, hỏi thăm tình hình cũng tương tự. Nhưng Dương Lục Thuận cảm thấy, nhà hai người chị ít nhiều cũng được cán bộ xã thôn chiếu cố, không thể phản ánh được tình hình thực tế. Ngày hôm sau, trong cuộc họp giao ban, Dương Lục Thuận đề xuất sẽ xuống nông thôn vài ngày để nắm tình hình. Nhưng lần này khác với những lần trước, Dương Lục Thuận bảo Tiểu Chu mượn một chiếc xe tải nhỏ hiệu Isuzu, thùng sau để 2 chiếc xe đạp. Đến một thôn, Dương Lục Thuận và Tiểu Tần sẽ đạp xe vào thôn hỏi thăm tình hình, vẫn để Tiểu Tần là chính. Danh nghĩa là người của trung tâm khuyến nông huyện, nông dân rất chào đón các kỹ thuật viên nông nghiệp. Thay bộ quần áo, đôi giày bình thường nhất, Dương Lục Thuận và Tiểu Tần tuổi đều không lớn, rất hợp với vẻ ngoài của kỹ thuật viên xuống nông thôn. Để tránh bị nhận ra, cả hai đều đeo kính gọng to bản, nếu không phải là cán bộ xã thôn rất quen thuộc, thoáng nhìn cũng khó nhận ra Dương huyện trưởng thường xuyên lên truyền hình huyện. Dân làng đối với các kỹ thuật viên đến nhà điều tra đều tỏ ra khách sáo từ tận đáy lòng, tìm ra loại thuốc lá ngon nhất, loại trà ngon nhất trong nhà. Dĩ nhiên cũng không thiếu món trứng luộc lòng đào. Nếu gia đình có điều kiện tốt hơn thì mổ gà chặt thịt, thậm chí ra quán ăn ngoài thôn xào nấu để đãi khách. Tất cả họ cũng đều không ngoại lệ mà châm biếm rằng việc chính phủ bắt nông dân chỉ trồng lúa là ý kiến của kẻ ngu. Họ rất ngưỡng mộ những hộ có thể thầu ao hồ để nuôi cá, nuôi ba ba, dĩ nhiên cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, nuôi lợn trong chuồng, trồng thêm vài cây cam quýt chất lượng cao quanh nhà. Nhưng khi Dương Lục Thuận đề cập đến việc có sẵn sàng chấp nhận một chút rủi ro để nhận sự hỗ trợ của chính phủ và trở thành hộ chuyên chăn nuôi lợn hay không, thì đại đa số đều tỏ ra không muốn, lo lắng lợn bị dịch bệnh thì lỗ sạch vốn, đồng thời cảm thấy lấy đâu ra nhiều thức ăn để nuôi lợn như vậy. Một số người gan dạ hơn sẵn sàng thử, nhưng lại lo lắng rằng lúc chính phủ phát động quần chúng thì hô hào rất to, nhỡ đâu không tìm được đầu ra, thì việc phát tài cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Sau mấy ngày điều tra, Dương Lục Thuận phát hiện ra rằng Việt Nam Bình xây dựng căn cứ lương thực thương phẩm thực ra đã gây tổn hại lớn đến lợi ích của nông dân địa phương. Điều này khiến Dương Lục Thuận cảm thấy hổ thẹn. Ý định ban đầu của anh là muốn thông qua một loạt chính sách ưu đãi của nhà nước để giúp nông dân đi lên con đường giàu có, nhưng sau bao nhiêu công sức lại nhận được kết quả ngược lại. Chẳng trách lúc đầu Phạm Sở Trưởng muốn loại huyện Nam Bình ra, sau đó lại nhiều lần nhấn mạnh ngành chính và ngành phụ phải cùng tiến bước, đó mới là quyết sách đúng đắn của một chuyên gia thực thụ. Nhưng đã hứa với nhà nước sẽ làm tốt căn cứ lương thực thương phẩm, đã nhận vốn chuyên dụng, sự hướng dẫn kỹ thuật, thì nên nghiêm túc hoàn thành công việc cấp trên giao phó. Nhưng trơ mắt nhìn lợi ích của nông dân bị tổn hại, anh không thể làm ngơ, nói cho cùng, anh chính là người khởi xướng đã gây ra tổn thất cho lợi ích của nông dân. Mang theo tâm trạng mâu thuẫn và phiền muộn, Dương Lục Thuận tìm Cố Hiến Chương để báo cáo tình hình, vẫn là gặp riêng, vì ngay từ đầu, hai người họ chính là lực lượng chủ chốt tích cực tranh thủ căn cứ lương thực thương phẩm. Cố thư ký, huyện ta đã hoàn thành việc nộp lương thực yêu nước rồi. Qua việc tôi đi thăm hỏi mấy chục hộ nông dân, đã rút ra một kết luận khiến tôi rất thất vọng, đó là việc chỉ trồng lúa đã khiến mỗi hộ nông dân giảm thu nhập trung bình hơn 300 đồng, phản ứng của nông dân không tốt, nhưng... Cố Hiến Chương cười nói, Lục Thuận, đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ nộp lương thực theo quy định của nhà nước, công việc của chúng ta coi như đã làm rất tốt rồi. Tuy không phù hợp với mục đích ban đầu của chúng ta khi tranh thủ căn cứ lương thực thương phẩm, nhưng ít nhất chúng ta không hổ thẹn với sự kỳ vọng của lãnh đạo cấp trên, thậm chí có thể hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, đủ để chứng tỏ cậu, một huyện trưởng nông nghiệp, là người có năng lực, không có gì để nói cả. Dĩ nhiên, lợi ích của nông dân chúng ta phải quan tâm, năm nay làm rất tốt, không để nông dân nộp lương thực yêu nước phải nhận giấy nợ mà. Nhìn thấy nông dân tươi cười đếm tiền, tôi cũng rất vui. Lục Thuận, đường phải đi từng bước, việc cũng phải làm từng bước. Tôi hiểu tâm trạng lo lắng cho nông dân của cậu, cậu vốn xuất thân từ gia đình nông dân, tôi cũng vậy, tôi cũng xuất thân từ gia đình nông dân, chúng ta đều có chung một nguyện vọng, đó là làm cho nông dân Nam Bình giàu có lên. Năm nay chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của căn cứ lương thực thương phẩm, thì sẽ có đủ lý do để đi tranh thủ thêm vốn và trợ cấp, để bù đắp cho những người nông dân đã hy sinh vì nạn đói của cả nước. Điều đó càng thể hiện sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình đối với nông dân. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, tôi nghĩ vẫn phải tìm cách giải quyết nỗi lo về sau cho nông dân. Nếu thực sự nông dân đều không trồng ruộng mà bỏ đi làm thuê hết, thì việc hoàn thành nhiệm vụ chỉ là lời nói suông. Cố Hiến Chương nói, chúng ta cho phép nông dân ra ngoài làm thuê, ngay cả cán bộ cơ quan cũng được khuyến khích nghỉ không lương để ra ngoài lập nghiệp. Nông dân ở ngoài kiếm được tiền sẽ gửi về quê nhà, không có lương thực để nộp thì có thể quy ra tiền mặt mà. Việc này không cần lo lắng. Dĩ nhiên, cậu là huyện trưởng nông nghiệp, cậu có cách làm của cậu, tôi rất vui mừng và cũng rất ủng hộ cậu. Tôi tin vào năng lực của cậu, chỉ cần trong lòng có dân, sẽ nghĩ ra được biện pháp hay. Huyện ủy dù sao cũng là nắm phương hướng, công việc cụ thể vẫn phải vất vả cho cậu thôi. Lục Thuận, phải làm thế nào cậu cứ quyết định, có vấn đề gì, tôi đỡ cho cậu. Bất kể Cố Hiến Chương né nặng tìm nhẹ thế nào, Dương Lục Thuận vẫn rất cảm kích vì bí thư huyện ủy đã trao quyền cho anh làm việc. Huống hồ lão Cố còn hứa sẽ chống lưng nếu có vấn đề, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm đi nhiều, giọng điệu cũng thêm phần cảm kích, cảm ơn Cố thư ký đã ủng hộ công việc của tôi không làm phiền Cố thư ký nữa. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận ngày càng theo sát mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, tiễn anh ra đến cửa, vỗ vai nói, Lục Thuận, cậu cứ hay khách sáo với tôi. Biết là cậu tôn trọng tôi, cái người lớp trưởng này, nhưng lúc không có ai thì đừng câu nệ như vậy. Ồ, thư ký Sở và khu trưởng Vương ở Cúc Hoa Đường lại cùng gọi điện mời chúng ta đi uống rượu đấy. Họ rất muốn làm quen với cậu, vị huyện trưởng trẻ tuổi này. Một thời gian nữa chúng ta cùng đi, sớm đã nghe nói Vương Kim Hoa tửu lượng cao, tôi phải xem có bằng được Lục Thuận không. Thật ra, Bạch Lợi Dân đã muốn tìm Dương Lục Thuận từ lâu lắm rồi. Cái hồi bày cho Sa ý tưởng kinh doanh vải thô, thấm thoát đã hơn 2 tháng mà anh ta vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp để gặp Dương huyện trưởng. Không phải tình cảm giữa hai người đã phai nhạt, anh ta thừa hiểu mối quan hệ mình gây dựng được với Dương Lục Thuận phần lớn là dựa trên sự giúp đỡ lẫn nhau. Anh ta bỏ ra một khoản đầu tư nhỏ mà thu về lợi ích lớn, cũng sợ tìm gặp nhiều quá sẽ khiến Dương Lục Thuận khó chịu. Từ việc Dương Lục Thuận trả lại hồng bao mừng thọ mẹ anh ấy, Bạch Lợi Dân đã ngẫm ra rằng, Dương huyện trưởng không phải là kẻ tham lam. tự dưng mang đến một mối làm ăn kiếm được cả chục vạn một năm, anh ta lo rằng Dương Lục Thuận sẽ thẳng thừng từ chối. Nào ngờ, Bạch Lợi Dân chưa kịp tìm đến thì Dương Lục Thuận đã tìm tới tận công ty bông vải. Dương Lục Thuận đến đây không vì việc gì khác, chính là để đặt nền móng cho việc huyện Nam Bình sẽ dần khôi phục trồng bông trên diện rộng vào năm tới. Dương Lục Thuận nhận được chỉ thị cao nhất từ Cố Hiến Chương, liền bắt đầu suy tính cách giải quyết vấn đề phát triển đồng bộ cả ngành chính và ngành phụ ở Nam Bình. Toàn huyện có gần 85 vạn mẫu đất canh tác đã trồng lúa nước, diện tích trồng bông bị kiểm soát nghiêm ngặt trong phạm vi sản lượng kế hoạch, giảm đi gần 20 vạn mẫu, còn các loại cây trồng khác thì khỏi phải nói. Trừ phi lại biến ruộng nước thành ruộng khô, nhưng giảm diện tích lúa nước thì không hoàn thành chỉ tiêu lương thực định mức, lại là một chuyện phiền phức. Đây mới chỉ là ý tưởng sơ bộ của Dương Lục Thuận, trước khi hình thành kế hoạch chính thức, anh không muốn làm rùng beng quá, để tránh việc biện pháp mới chưa kịp ban hành đã bị báo cáo lên thành phố. Anh bèn gọi Tiểu Tần đến hỏi ý kiến. Tiểu Tần ngày thường đi theo Dương Lục Thuận, luôn giữ vai trò tùy tùng, không dễ dàng phát biểu ý kiến. Hiếm có dịp thể hiện tài năng trước mặt Dương huyện trưởng, nên đương nhiên cậu dốc lòng dốc sức. Tiểu Tần suy nghĩ một lát rồi nói, Dương huyện trưởng, theo ý kiến cá nhân của tôi, chỉ có giảm mạnh diện tích lúa nước thì mới đảm bảo có đủ đất để trồng các loại cây khác. Cây gai dầu tạm thời gác lại, sau khi đào gốc gai đi, trồng mới thì phải cần giống, mà hai vụ đầu cây gai cũng chưa thấy hiệu quả mấy, nên chỉ có thể chọn trồng bông thôi. Huyện ta có lịch sử trồng bông lâu đời, ngoài vấn đề thu hoạch bông hạt ra thì các khâu khác về cơ bản đều đã thuần thục, giống bông đều là loại giống năng suất cao chất lượng tốt của tỉnh. Còn về chỉ tiêu lương thực thương phẩm, chỉ cần không sợ bị truy cứu, phần thiếu hụt chúng ta có thể tổ chức lực lượng đi thu mua ở nơi khác. Đừng thấy năm nay giá lương thực thương phẩm cao, đó chỉ là do được chính sách bảo hộ, chứ lương thực giá thỏa thuận vẫn còn khá thấp, đây cũng là nguyên nhân chính mà vụ lúa sớm năm nay có thể hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu nộp lên trên. Trước đây nông dân không nộp đủ bằng hiện vật thì có thể quy ra tiền mặt, chúng ta cứ để nông dân nộp tiền mặt, rồi dùng tiền đó đi mua lương thực giá thỏa thuận trên thị trường, có khi còn kiếm lời được ấy chứ. Dương Lục Thuận nhíu mày hỏi, tôi cũng từng nghĩ như vậy, chỉ sợ giảm diện tích vùng chuyên canh sẽ bị cấp trên xử phạt. Tiểu Tần, cậu có nghĩ đến việc chính quyền đứng ra thu mua mấy vạn tấn lương thực, tôi e sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Thật ra nếu cấp trên có truy cứu, vì lợi ích của nông dân, cá nhân tôi có bị phê bình kỷ luật cũng không sao, chỉ sợ lỡ như cây bông không được mùa, khiến bà con vất vả cả năm trời mà công cốc, thì tội của tôi lớn lắm. Tiểu Tần nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Lục Thuận, biết đây không phải là ra vẻ thương dân như con giả tạo, mà là thật lòng nghĩ cho nông dân. Cậu cũng đã làm việc trong cơ quan chính quyền mấy năm, thật giả thế nào vẫn có thể phân biệt được, không giống như một số người trước mặt công chúng thì yêu dân như con, sau lưng lại toàn giở trò. Đừng nói là lãnh đạo huyện ủy, ngay cả mấy ông cục trưởng, chủ tịch xã, ai nấy đều học được thuật biến sắc trong phim Phật Lớn Bí Ẩn đến mức thượng thừa. Nghĩ lại mấy lần chìm nổi của Dương huyện trưởng trong huyện ủy và chính quyền, nếu đổi lại là một vị lãnh đạo chỉ muốn thăng quan tiến chức, chỉnh đốn người khác, thì chỉ cần thực hiện đúng chỉ thị của cấp trên, làm tốt vùng chuyên canh lương thực thương phẩm, hoàn thành nhiệm vụ định sẵn là đã quá xuất sắc rồi, còn tự kiểm điểm mình để nghĩ cho nông dân làm gì. Trong phút chốc, Tiểu Tần đã nghĩ nhiều đến thế. Vì Dương huyện trưởng đã tin tưởng tâm sự, vậy thì có những lời cậu cũng nên nói thẳng, bèn lên tiếng, Dương huyện trưởng, từ bên văn phòng huyện ủy sang đến bên chính quyền, tôi vẫn luôn đi theo anh, cũng biết anh xem tôi như bạn bè. Hôm nay tôi có may mắn được nghe suy nghĩ của anh, đã cảm kích lắm rồi. Có vài lời, tôi không thể không nói, không phải nói cho huyện trưởng nghe, mà là nói cho Dương ca của tôi nghe. Vùng chuyên canh lương thực thương phẩm này là do chính tay anh đi tranh thủ về từ tỉnh, bây giờ anh lại là tổng chỉ huy vùng chuyên canh, là phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp, cách ổn thỏa nhất chính là không cầu có công, chỉ mong không có lỗi, cứ làm tốt theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố là được rồi. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tần có chút kích động, bèn cười nói, ồ, cậu muốn tôi đi theo đường lối trung dung, là một kẻ quan liêu à. Tiểu Tần cũng bật cười, nếu Dương ca thật sự muốn đi theo con đường trung dung, thì đã chẳng tâm sự với tôi những lời này. Thấy lợi ích của dân cày trong huyện bị hy sinh để giải quyết cơn khát lương thực của cả nước, ai có lương tâm mà chẳng dây dứt, huống hồ Dương huyện trưởng luôn đặt quyền lợi của bà con lên trên hết. Tôi lại có một kế này, hàng năm cứ đến vụ xuân, huyện ta đều họp để giao chỉ tiêu cho các xã, đúng không ạ? Năm sau, huyện mình đừng giao chỉ tiêu cứng nhắc cho các xã nữa, mặc kệ họ trồng lúa hay trồng bông, miễn là đất đai không bỏ hoang là được. Dân mình đâu có ngốc, họ biết nhìn xa trông rộng cả đấy, chính quyền không ép buộc, họ tự khắc chọn cách nào có lợi nhất cho mình thôi. Rõ ràng trồng lúa không bằng trồng bông, họ ắt sẽ tự điều chỉnh, chẳng cần ai vận động, miễn là xã với thôn đừng quản thúc quá chặt. Trước vụ xuân, các xã báo cáo diện tích trồng lúa để xác định số lượng giống, mình cứ căn cứ vào tình hình thực tế mà giảm bớt nguồn cung giống lúa, tăng nguồn cung giống bông, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Dương Lục Thuận cảm thấy tuy Tiểu Tần nói khá chung chung, khi bắt tay vào làm sẽ phức tạp hơn nhiều, nhưng dẫu sao đây cũng là một hướng đi không tồi. Nếu bà con nông dân chủ động đề xuất trồng bông, chính quyền chỉ cần thuận thế đẩy một cái, có lẽ chuyện này sẽ thành. Điều khiến Dương Lục Thuận hổ thẹn chính là việc mình đã không điều tra xác minh mà đã mù quáng triển khai vùng chuyên canh lương thực, bản thân lại còn đóng vai trò tòng phạm, gây ra tổn thất kinh tế nặng nề cho nông dân toàn huyện. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng quyết định xây dựng vùng chuyên canh lương thực thương phẩm ban đầu hoàn toàn chỉ là một hành vi nịnh bợ cấp trên, chẳng qua là vì cố thư ký thích thể hiện mà thôi. Qua chuyện này, anh nhận thức sâu sắc rằng, làm lãnh đạo một huyện quả không dễ dàng, chỉ một quyết sách sai lầm là nông dân cả huyện phải gánh chịu hậu quả. Đương nhiên, người ta có thể nói nhẹ như không rằng cải cách là dò đá qua sông, sai thì coi như đóng học phí. Nhưng nào ai biết, cái học phí ấy lại chính là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền cứu mạng của người nông dân. Dương Lục Thuận tự kiểm điểm, trong lòng cũng nhanh chóng quyết định, dù có phải đối mặt với rủi ro lớn đến đâu, cũng phải tìm cách không để nông dân chịu thiệt thêm nữa. Làm thế nào để nông dân chủ động chọn trồng bông? Chỉ có một cách, đó là thông qua việc so sánh thu nhập từ bông và thu nhập từ lương thực năm nay, trồng cây gì lợi nhuận cao hơn, nông dân sẽ có tính toán của riêng mình. Bông vải là mặt hàng nông sản chưa được nhà nước cho phép lưu thông tự do trên thị trường. Nhằm đảm bảo nguồn dự trữ bông quốc gia và bảo vệ lợi ích của người trồng bông, nhà nước đã ban hành một loạt chính sách bảo hộ như quy định mức giá thu mua chung, cấm tư nhân kinh doanh mặt hàng này. Thế nhưng, chính sách nào cũng có hai mặt. Cơ chế độc quyền này đã khiến cho công ty bông vải và các hợp tác xã thu mua cấp cơ sở, những đơn vị trực tiếp phụ trách việc này, dần sinh ra thói hống hách, cửa quyền. Quy trình thu mua ở huyện Nam Bình diễn ra như sau. Các hợp tác xã ở xã sẽ thu mua bông thô hoặc bông hạt của nông dân, sau đó bán lại cho các trạm thu gom trung chuyển của công ty bông vải đặt tại địa phương. Từ đây, công ty bông vải sẽ cho đóng kiện đồng bộ theo quy chuẩn, một phần đưa vào kho dự trữ quốc gia, phần còn lại bán độc quyền cho các nhà máy dệt của nhà nước. Vốn dĩ, công ty bông vải hoạt động theo cơ chế thị trường nên cũng phải mưu cầu lợi nhuận chính đáng. Còn các hợp tác xã cấp cơ sở, những đơn vị trực tiếp làm việc với nông dân, lại càng phải trông vào khoản chênh lệch giá để duy trì bộ máy. Thế nhưng, khi thu mua bông của nông dân, các hợp tác xã này thường chẳng buồn phân loại kỹ càng, lại còn cố tình gian lận cân đông, ép cấp ép giá. Sau khi gom được bông, họ mới bắt đầu phân loại sơ qua rồi nâng cấp, nâng giá để bán lại cho công ty bông vải. Cứ qua tay vài khâu trung gian như vậy, một đám cán bộ hợp tác xã tha hồ dở mánh khóe để vỗ béo cho bản thân, còn người nông dân vẫn luôn là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Nếu công ty bông vải quản lý không chặt chẽ, bản thân họ cũng phải chịu thiệt hại. Dương Lục Thuận liền nghĩ ngay đến công ty bông vải, và đương nhiên là phải tìm Bạch Lợi Dân. Là một công ty trực thuộc Liên hiệp Hợp tác xã mua bán huyện, công ty bông vải chỉ có tư cách được triệu tập đến Liên hiệp xã hoặc chính quyền để báo cáo công tác với lãnh đạo, rất hiếm khi có lãnh đạo huyện ủy hạ cố ghé thăm. Bạch Lợi Dân nhận được điện thoại từ văn phòng Liên hiệp xã báo rằng Dương huyện trưởng sẽ đích thân đến công ty bông vải, liền vội vàng triệu tập các cán bộ chủ chốt của công ty để đón tiếp lãnh đạo. Dương Lục Thuận từ chối sự tháp tùng của Vư chủ nhiệm Liên hiệp xã và các đồng chí khác, chỉ cùng Tiểu Tần đến công ty bông vải. Đối mặt với một loạt các giám đốc lớn nhỏ và cán bộ chủ chốt trong phòng họp, anh chỉ nghe qua loa báo cáo công tác của Bạch Lợi Dân, khen ngợi vài câu nhạt nhẽo về công tác phòng cháy chữa cháy của công ty, rồi tuyên bố tan họp. Anh cần phải bàn riêng với lão Bạch trước. Bạch Lợi Dân nhiệt tình mời Dương huyện trưởng vào phòng tiếp khách của giám đốc. Đó là một căn phòng được bài trí khá cao cấp nằm cạnh văn phòng giám đốc, cũng là vì nhu cầu công việc. Nhân viên kinh doanh của các nhà máy dệt đến Nam Bình thu mua lượng lớn bông đều là khách quý, tiếp đón ở đẳng cấp cao hơn, có lẽ cũng bán được thêm chút bông. Dương Lục Thuận đưa mắt nhìn các trang thiết bị trong phòng tiếp khách, Bạch Lợi Dân giải thích, Dương huyện trưởng, nơi này thường chỉ dùng để tiếp nhân viên kinh doanh của các nhà máy dệt từ nơi khác đến. Dù sao người ta cũng lặn lội đường xa đến thu mua bông, mình tiếp đãi chu đáo một chút cũng là lẽ phải. Đặc biệt là các nhà máy lớn ở Thượng Hải, Trùng Khánh, cấp bậc của nhà máy họ đã lên đến sở, cục, vì tiện một phó giám đốc nhà máy phụ trách kinh doanh hay một trưởng phòng cung ứng nguyên liệu cũng có thể là cấp chính hoặc phó phòng. Chúng ta không thể để lãnh đạo của họ chịu thiệt thòi được, phải không ạ? Dương Lục Thuận biết bông của Nam Bình màu sắc không phải hàng thượng phẩm, nhưng sợi dài, thuộc loại hàng bán chạy, nhiều năm qua hiếm khi có hiện tượng tồn kho. Hơn nữa, nhà nước năm nào cũng cấp một khoản vốn thu mua chuyên dụng lớn, chức giám đốc công ty bông vải quả thực còn dễ thở hơn nhiều so với chức trưởng phòng tài chính của lão Viên. Anh cười nói, lão Bạch, ở đây không có người ngoài, Tiểu Tần theo tôi từ hồi ở văn phòng huyện ủy, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi muốn nhờ anh cả một việc. Lão Bạch trong lòng mừng rơn, đây chẳng phải là xem mình như người nhà rồi sao, liền không ngớt lời đồng ý, Dương huyện trưởng, anh nói quá lời rồi, không có anh giúp, tôi cũng không ngồi được vào vị trí giám đốc này. Có việc gì anh cứ nói, chỉ cần tôi giúp được, tuyệt đối không từ chối. Dương Lục Thuận nói, giá bình quân của bông sơ năm nay chắc đã được công ty tỉnh truyền đạt xuống rồi chứ. Liệu có thể thu mua với giá cao hơn giá bình quân một chút, để nông dân được hưởng chút lợi lộc không? Tôi biết công ty bông vải cần kiếm lời, cứ coi như kiếm ít đi một chút vậy. Lão Bạch quả thực khó xử. Mục đích nhà nước đặt ra giá bình quân đúng là để bảo vệ lợi ích của người trồng bông, thậm chí còn có ý khuyến khích trồng bông. Nhưng chi phí của một đơn vị rất lớn, thuế cao, lãi suất ngân hàng nặng, năm nào mưa thuận gió hòa, được mùa, đảm bảo được thu chi cân bằng đã là tốt lắm rồi, đâu còn dám nâng giá thu mua nữa. Không phải không nặng ra được tiền, mà là vì công ty bông vải có vốn vay của nhà nước chống lưng, cục thuế cứ thế lên ngân hàng tự động trừ thuế, mặc kệ anh đã bán được bao nhiêu, cứ dựa vào kinh nghiệm những năm trước mà ước tính một con số rồi trừ đi. Liên hiệp xã huyện hễ thiếu vốn cũng lại ngửa tay xin tiền công ty bông vải, chẳng lẽ đến cấp trên trực tiếp cũng không nể mặt. Nào là điện lực, nước sạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy, công an, tất cả các đơn vị có qua lại đều xem công ty bông vải như miếng thịt đường tăng, ăn được thêm miếng nào hay miếng đó. Ngay cả bên bảo hiểm cũng đòi hỏi quá đáng, bảo hiểm doanh nghiệp, bảo hiểm tài sản không nói, lại còn yêu cầu tất cả mọi người phải mua bảo hiểm bình an. Lãnh đạo cấp trên thì gọi hết cuộc này đến cuộc khác để nói giúp, cán bộ nhân viên bên dưới không vui vẻ bỏ tiền túi ra mua bảo hiểm, họ cũng chưa có ý thức đó, đành phải để công ty bỏ tiền ra, kẻo làm mất lòng lãnh đạo. Các đơn vị qua lại nhiều thì chi phí tiếp khách cũng nhiều, ăn một bữa cơm còn phải kèm theo bao thuốc lá ngon. Đã không keo kiệt với người ngoài, thì cũng không có lý do gì để bạc đãi lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của đơn vị mình. Các trạm dự trữ vận chuyển đều cần một khoản chi phí tiếp khách lớn, cơ quan thì ngày nào cũng phải mời khách ăn cơm, tiền tiêu như nước. Trừ phi thực hiện tiết kiệm, kiểm soát mọi chi tiêu, nhưng như vậy thì người bên dưới chẳng phải sẽ làm loạn lên sao? Bạch Lợi Dân bèn nói thật, Dương huyện trưởng, không phải là không thể nâng giá bình quân, mấu chốt là nếu nâng lên, công ty bông vải sợ không gánh nổi. Thực ra chúng tôi không phải là bên kiếm lời nhiều nhất đâu, kẻ kiếm lời chính là các hợp tác xã cơ sở ở dưới. Họ một mặt ép cấp ép giá với nông dân, một mặt lại tìm cách nâng cấp nâng giá với công ty bông vải. Anh cũng biết rõ, công ty bông vải và các hợp tác xã cơ sở ở xã có cấp bậc ngang nhau, đều là đơn vị cấp 1 của Liên hiệp xã. Đôi khi công ty bông vải cứng rắn, các chủ nhiệm hợp tác xã cơ sở đó lại liên kết với nhau lên Liên hiệp xã gây áp lực. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, Liên hiệp xã cũng như cha mẹ trong nhà, đều muốn giúp đứa con yếu thế hơn, tự nhiên sẽ nghiêng chính sách về phía các hợp tác xã cơ sở. Dương huyện trưởng, năm nay tôi làm giám đốc công ty bông vải, cũng đang định tranh giành lợi nhuận với các hợp tác xã cơ sở ở dưới. Trống còn chưa dong, chiên còn chưa mở, anh đã đích thân đến bảo tôi nâng giá bình quân, tôi còn có thể nói gì được nữa, có lỗ chết cũng không thể không nể mặt Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận im lặng một lúc lâu mới cười nói, lão Bạch, nếu tôi yêu cầu các hợp tác xã cơ sở nâng giá thu mua, còn giá thu mua của công ty anh không đổi, liệu có được không? Bạch Lợi Dân lắc đầu nói, e là không được, trừ phi huyện quản lý đến cùng. Chỉ cần không có giám sát, người của các hợp tác xã cơ sở ở dưới sẽ thực sự đóng cửa không thu mua, bông của nông dân sẽ không bán đi đâu được. Nói ra không sợ Dương huyện trưởng chê cười, các cửa hàng bách hóa, tạp hóa ở dưới đã cho thầu hết, cửa hàng vật tư sản xuất cũng chỉ sống lay lắc. Cả một cơ ngơi lớn như vậy đều trông cả vào vụ thu mua bông hàng năm để kiếm tiền trả lương cho nhân viên hưu trí, duy trì hoạt động của đơn vị. Chủ nhiệm hợp tác xã cơ sở cũng khó xử lắm. Trừ phi để bên dưới nâng giá thu mua, tôi ở đây cũng nâng giá thu mua, vậy thì không có vấn đề gì. Dương Lục Thuận nói, lão Bạch, vậy tôi sẽ đi tìm lão Vư. Về phía công ty bông vải, tôi trông cậy vào anh làm công tác tư tưởng cho ban lãnh đạo công ty giúp tôi. Bạch Lợi Dân thấy Dương Lục Thuận định đi, liền đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Tần. Tiểu Tần tuy không biết lão Bạch có ý gì, nhưng thấy anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, đoán chừng có chuyện gì đó muốn báo cáo riêng với Dương huyện trưởng, bèn vội lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi phòng tiếp khách. Cậu quả thực đi vệ sinh một vòng, rồi vào văn phòng công ty bông vải thấy Tiểu Chu đang tán gẫu với ai đó, dù sao cũng rảnh rỗi, bèn bước vào bắt chuyện. Người đang nói chuyện với Tiểu Chu là Lưu Tam, phó giám đốc nhân sự. Lưu Tam sở dĩ có thể từ một nhân viên hợp tác xã mua bán bình thường, trong vòng chưa đầy 5 năm đã leo lên chức phó giám đốc nhân sự. Nhân vật số 2 của công ty bông vải, hoàn toàn là nhờ mối quan hệ với Miêu Ấu Thành. Mẹ anh ta là vú nuôi của Miêu Ấu Thành, cho đến khi Miêu Ấu Thành phất lên làm chủ tịch xã, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hóa gia đình, rồi huyện trưởng phụ trách kế hoạch hóa gia đình, mới khiến anh ta một bước lên mây. Lưu Tam vốn còn nhòm ngó vị trí giám đốc, nào ngờ bị Bạch Lợi Dân từ trên trời rơi xuống cướp mất, trong lòng rất không phục. Anh ta đã tìm Miêu Ấu Thành nhiều lần, Miêu Ấu Thành vốn cũng muốn nâng đỡ người em nuôi này, nhưng khi biết chính Dương Lục Thuận đã đưa Bạch Lợi Dân lên, liền khuyên Lưu Tam đừng nóng vội, hoặc sẽ tìm cho anh ta một đơn vị tốt hơn. Lần này thấy Dương huyện trưởng lại nói chuyện riêng với Bạch Lợi Dân, Lưu Tam mới tin lời của anh nuôi là đúng. Thấy Tiểu Tần, anh ta cũng tỏ ra đặc biệt khách sáo, khoa trưởng Tần, mời ngồi, mời ngồi. Dương huyện trưởng vẫn đang bàn công việc với Bạch kinh lý à? Tiểu Tần thấy Tiểu Chu chỉ mỉm cười, đoán chừng vị Lưu kinh lý này đã dò hỏi không ít, bèn ra vẻ quan liêu nói, à, cũng không có việc gì cụ thể, đây chẳng phải tôi cũng ra ngoài hít thở không khí đây sao? Phòng tiếp khách của các anh tốt thật đấy. Lưu Tam liền hiểu ra, chuyện mà ngay cả thư ký cũng không được nghe, chắc chắn là cơ mật. Trong lòng anh ta chỉ biết than thở trời đã sinh du sao còn sinh lượng, chỉ mong lão Bạch nhanh chóng lấy lòng được Dương Lục Thuận, sớm thăng quan chuyển đi để anh ta lên thay. Trong phòng tiếp khách, Bạch Lợi Dân tán gẫu với Dương Lục Thuận vài câu rồi đi vào chủ đề chính. Dương huyện trưởng, Sasha bây giờ làm chủ tịch công đoàn của ngân hàng nông nghiệp rồi, không còn làm trưởng phòng tín dụng nữa. Công ty chúng tôi điều động vốn cũng không còn thuận tiện như trước. Sasha thật sự đã giúp đỡ công ty chúng tôi rất nhiều. Dương Lục Thuận nói, đó là công việc trong phận sự của cô ấy thôi. Làm công tác công đoàn cũng tốt, quan tâm nhiều hơn đến đời sống khó khăn của nhân viên trong ngân hàng, còn hơn là ngồi không ở phòng tín dụng. Bạch Lợi Dân cười nói, Dương huyện trưởng một lòng lo toan việc lớn của huyện, e là cũng lơ là tình hình của phu nhân rồi. Mấy hôm trước có một người quen bên ngân hàng nông nghiệp làm tiệc tân gia, tôi có gặp Sasha, thấy cô ấy có vẻ không còn hoạt bát như trước. Tôi hỏi ra mới biết, cô ấy nói công đoàn quá nhàn rỗi, cả ngày chẳng có việc gì làm. Hơn nữa, với tư cách là chủ tịch công đoàn, hễ những người ở các điểm giao dịch bên dưới mà bình thường không qua lại có việc hỉ, cô ấy đều phải đại diện cho lãnh đạo chi nhánh đến chúc mừng, thế là lại phải móc tiền túi ra đi quà cáp. Bây giờ cô ấy là lãnh đạo ngân hàng, ít nhất cũng phải 100 mới tương xứng với thân phận, vậy mà có tháng tiêu mất hơn 2.000 tiền mừng cưới hỏi. Dương Lục Thuận cười ha hả, đó là cô ấy sĩ diện hảo rồi tự làm khổ mình, nếu tiếp tiền thì cứ cử đồng chí khác đi, chẳng lẽ cứ phải chủ tịch đi thì người ta mới chịu khai tiệc hay sao? Thật ra trong lòng anh cũng không vui vẻ gì. Với tư cách là phó huyện trưởng thường trực, được anh đến dự tiệc hỉ là vinh hạnh của người ta, không đi thì không tiện, mà đi thì phải móc tiền. Tiền cứ thế ào ào chảy ra khỏi túi. Cái tháng mà Sasha tiêu hơn 2.000, anh cũng đi mừng gần 2.000 tệ. Ha ha, nói ra chắc ai cũng phát hoảng, hai vợ chồng một tháng tiêu gần 4.000 tệ tiền quà cáp xã giao. Đôi khi anh cũng tự trách mình, đi mừng người ta số tiền lớn, người ta tặng lại hai cây thuốc lá ngon, chai rượu quý, tại sao cứ phải từ chối, ít nhiều cũng đổi được chút tiền bù vào chỗ thâm hụt. Nhưng anh lại không muốn nhận đồ của người ta, cứ như thể đang nhân cơ hội vơ vét của cải, đi mừng 100 tệ, đổi lại thuốc lá, rượu trị giá 400-500. Tin đồn ra ngoài có khi người ta lại chỉ rõ sau lưng. May mà Sasha kinh doanh phòng karaoke còn có chút tiền để tiêu xài hoang phí như vậy. Nghĩ đến những chuyện này, anh lại thấy hơi phiền lòng. Bạch Lợi Dân nói, Dương huyện trưởng, tôi nghe Sasha nói là hiểu ngay. Cán bộ ở cấp của anh, nói chi tiêu lớn là chắc chắn rồi, chỉ riêng tiền mừng cưới hỏi một năm ít nhất cũng phải cả vạn tệ. Nói không có chi tiêu cũng đúng, chẳng qua là mọi thứ đều do công quỹ chi trả, lương không tiêu một xu. Nhưng Dương huyện trưởng anh rõ ràng không phải là loại người sao. Vậy thu nhập của anh và Sasha làm sao cán đáng nổi? Anh nói Sasha sĩ diện hảo tự làm khổ mình, tôi đứng trên cương vị anh cả nói với cậu em một câu, thật ra anh cũng chẳng khác gì Sasha. Đã thế, cái phòng karaoke Sasha đang làm ăn tốt, anh chỉ một câu không khuyến khích tiêu dùng công quỹ là khiến Sasha phải rút lui. Lão anh đây thật lòng kính phục một vị lãnh đạo tốt như anh, không phải nịnh bợ đâu, là thật lòng đấy. Nhưng kinh tế khó khăn thì phải làm sao? Anh không nhận quà, không chiếm dụng của công, nhưng còn phải duy trì gia đình, lo cho con cái ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già, tất cả đều cần đến tiền. Mối làm ăn vải thô cứ để Sasha làm đi, đổi lại người khác làm có khi còn ăn chênh lệch cao hơn. Tôi, Bạch Lợi Dân, là thật tâm mời Sasha giúp đỡ, mong Dương huyện trưởng đồng ý. Những lời này của lão Bạch quả thực khiến Dương Lục Thuận động lòng, anh cũng biết lời lão Bạch nói có lý. Lần trước Hà Bân chỉ thuận miệng nói một câu mà anh đã dứt khoát từ chối, chắc chắn Hà Bân là nhận chỉ thị của lão Bạch. Bây giờ lại đồng ý thì có chút khó xử, nói trắng ra là ngại. Lại nghĩ đến việc Cố Trường Thanh sắp xếp cho Kiến Thiết làm phó đồn công an cũng là muốn dựa vào mối quan hệ của anh để tranh chức giám đốc công an huyện. Lão Bạch tặng một món quà lớn như vậy, trời mới biết sau này anh ta sẽ đưa ra yêu cầu gì, lỡ như đến lúc đó không giúp được, chẳng phải là Dương Lục Thuận cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, lão Bạch, tôi cũng thật lòng xem anh như anh cả, vậy nên đừng làm khó tôi nữa. Cảm ơn ý tốt của anh. Nói đến nước này, Bạch Lợi Dân biết có khuyên nữa cũng chỉ phản tác dụng. Ngược lại còn thấy thật lòng kính phục Dương Lục Thuận hơn, bèn cười ha hả một tiếng coi như tự dẻo, rồi lịch sự tiễn Dương Lục Thuận ra cửa. Dương Lục Thuận từ công ty bông vải ra, liền đến thẳng Liên Hiệp xã tìm Vưu chủ nhiệm. Anh trình bày tình hình, lão Vưu thầm nghĩ chỉ cần công ty bông vải chịu xả thân, mình mà đi ngược lại thì thật không sáng suốt. Nhưng đây rõ ràng là chuyện hệ thống hợp tác xã mua bán chịu thiệt, không tỏ thái độ một chút cũng không được, bèn là mặt khổ sở kể lể khó khăn, như thể món làm ăn thua lỗ này là của nhà họ Vưu vậy. Dương Lục Thuận cũng chỉ đành kiên nhẫn khuyên giải, phân tích tình hình, ý là năm sau nông dân trồng nhiều bông hơn, hợp tác xã tự nhiên sẽ có thu nhập lớn hơn. Lão Vưu lúc này mới tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, luôn miệng nói mình tầm nhìn hạn hẹp, không bằng Dương huyện trưởng nhìn xa trông rộng. Những lời nịnh hót khiến Dương Lục Thuận phát ngán, nhưng thấy công việc được giải quyết thuận lợi, anh cũng lười đôi co. Hai bên liền bàn bạc chi tiết cho hội nghị vận động thu mua bông vụ cao điểm, đảm bảo giá bông năm nay phải cao hơn năm ngoái, để nông dân được hưởng lợi ích thực sự. Ngay từ ngày đầu đến huyện Nam Bình, Mã Tranh Vanh đã liên thủ với lão Cố để chèn ép Chu Phàm Tổ. Đợi đến khi lão Chu liên tiếp gặp thất bại, mất hết uy tín trong huyện, ông ta liền tự cho mình là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức huyện trưởng. Cứ ngỡ chuyến đi Hải Nam đầu tư thất bại do chính lão Chu dẫn đầu sẽ khiến ông ta sụp đổ hoàn toàn, ai ngờ trên thành phố lại chẳng có động tĩnh gì. Đây cũng xem như một thu hoạch ngoài dự kiến, bởi vốn dĩ ông ta được cử xuống đây, nếu không phải để thay lão Chu làm huyện trưởng thì cũng là thay lão Cố làm bí thư. Ai mà chẳng biết Mã Tranh Vanh ông là thân tín của Tôn thư ký trên thành ủy cơ chứ. Thế nhưng, sự đời thường khó lường. Mã Tranh Vanh nhớ rằng, trước đây hễ có chuyện gì quan trọng, lão Cố đều tìm ông ta thương lượng đầu tiên, cũng xem ông ta là người đồng hành thân thiết nhất. Nhưng ông ta nhận ra, từ sau khi Dương Lục Thuận tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy trở về, lão Cố dường như tin tưởng Dương Lục Thuận hơn. Quan trọng nhất là trong vụ cơ sở lương thực hàng hóa, rõ ràng lão Cố đã ngầm thỏa thuận với Dương Lục Thuận rồi mới quyết định, vậy mà nực cười thay, ông ta vẫn còn hết lời ủng hộ lão Cố trong cuộc họp thường vụ. Đặc biệt là sau khi Dương Lục Thuận được Vương thị trưởng khen ngợi trong đợt tu sửa mùa đông, lão Cố lại càng coi trọng ngôi sao chính trị mới nổi này. Trong các cuộc họp thường vụ, khi không còn đối thủ là lão Chu, ông ta cảm thấy lão Cố đang ngấm ngầm xem mình là một mối đe dọa. Biểu hiện rõ nhất chính là trong đợt điều chỉnh cán bộ các ban ngành và thị trấn xã lần này, phần lớn những người do chính ông ta lựa chọn đều không được đề bạt. Ngược lại, những người phe lão Chu trước đây, sau khi ngã về phía lão Cố thì chỉ bị điều chuyển công tác chứ vị trí không hề thay đổi. Trong khi đó, Dương Lục Thuận lại có thể đề bạt được hai phó xã trưởng ngay trong một cuộc họp, còn ông ta, đường đường là bí thư đảng ủy phụ trách cán bộ, lại chỉ đề bạt được nhiều hơn một ủy viên thường vụ mới có hai người. Tình trạng này đã làm lung lay uy tín của ông ta. Điều khiến Mã Tranh Vanh nhục nhã nhất là những lời hứa hẹn trước đây không thực hiện được. Những người đã biếu quà dù ngoài miệng nói không sao, lần sau mong được Mã thư ký chiếu cố, nhưng trong ánh mắt ít nhiều đều lộ vẻ khinh miệt và bất mãn. Mã Tranh Vanh đã gặp đủ loại người, biểu cảm nào mà qua được mắt ông ta chứ? Vừa xấu hổ vừa tức giận, ông ta bắt đầu có ý kiến với lão Cố. Nhưng ông ta cũng hiểu, với tình hình hiện tại ở huyện Nam Bình, ông ta công khai đối đầu với lão Cố thì chưa đủ sức, chỉ có cách lôi kéo một phe cánh trước, sau đó lợi dụng mối quan hệ với Tôn thư ký trên thành ủy để dần dần cân bằng lại thế độc đoán của lão Cố. Ở huyện Nam Bình, người có ý kiến với lão Cố không ít. Trong ban thường vụ, lão Mẫn là một người. Còn có lôi kéo được hay không thì phải bỏ chút công sức. Hoàng Minh Sinh bên ban tuyên giáo cũng là một, đã sớm ngấm ngầm tỏ ý muốn theo. Những người khác dường như đều an phận thủ thường, không có cơ hội ra tay. Ở các ban ngành và thị trấn xã cũng có một bộ phận lãnh đạo bất mãn với đợt điều chỉnh lần này, đây là lực lượng dự bị có thể lợi dụng. Đối với Dương Lục Thuận, ông ta dè chừng nhất. Xét trên nhiều phương diện, việc lão Cố đột ngột lôi kéo Dương Lục Thuận chắc chắn không phải là hành động mù quáng. Chẳng lẽ Dương Lục Thuận có thể được đặt cách vào trường đảng tỉnh ủy học tập là vì trên có ô dù? Ông ta đã nhiều lần tìm cách moi tin từ Dương Lục Thuận nhưng không được, đành chuyển hướng sang tìm manh mối từ Thành Kiệt Anh và Trương Dân Huy trên thành phố. Quả nhiên ông ta cũng tìm ra được chút dấu vết, đó là biết được Dương Lục Thuận dường như có quan hệ khá tốt với người phụ trách nhà khách tỉnh ủy. Lẽ nào anh ta đã kết thân được với lãnh đạo tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ở Tùy Viên? Mã Tranh Vanh bèn bảo vợ là Đường Lệ Bình thay đổi thái độ kiêu ngạo trước mặt Sasha, khéo léo dò hỏi tin tức. Không ngờ Sasha cũng là người khôn khéo, chỉ nói không rõ, nhưng trong lời nói cứ có gì đó là lạ. Giờ Sasha mở phòng karaoke, ông ta lại sai Đường Lệ Bình đi hùng vốn, muốn nhân cơ hội làm ăn chung để vun đắp quan hệ, cốt để moi được chút thông tin từ miệng Sasha. Ai ngờ lại bị vợ lão Cố đi trước một bước. Đường Lệ Bình mấy lần hờn dỗi với Sasha, cứ trách chồng không chịu ra tay giúp đỡ khi Dương Lục Thuận sa cơ lỡ vận. Nếu lúc đó có thể giúp Dương Lục Thuận phục chức, quan hệ hai nhà chắc chắn đã thân thiết không gì sánh bằng, Sasha tự nhiên cũng sẽ không ôm lòng oán hận. Mã Tranh Vanh quả thực rất hối hận. Khi đó, Dương Lục Thuận gần như đã khúm núm cầu xin ông ta, tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Đợi đến khi Dương Lục Thuận tốt nghiệp trường đảng trở về, gặp lại ông ta tuy bề ngoài vẫn tôn trọng, nhưng thực chất đó chỉ là phép lịch sự xã giao. Vì vậy, sau này ông ta cũng cố gắng hết sức hỗ trợ Dương Lục Thuận trong công việc, nhưng tiếc thay, hiệu quả của việc dệt hoa trên gấm sao có thể sánh bằng đưa thang ngày tuyết. Bề ngoài thì khách sáo nhưng thực chất trong lòng lại xa cách. Trước đó, dự án đầu tư do Chu Phàm Tổ quyết định đã thất bại gây tổn thất nặng nề, ông ta liền lên thành ủy gặp Tôn thư ký ngấm ngầm nhỏ thuốc mắt cho lão Cố. Mặc dù Tôn thư ký cũng cảm thấy lão Cố ít nhiều phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, nhưng không hiểu sao sau đó lại không có động tĩnh gì. Ông ta đoán Tôn thư ký cũng không muốn vì chuyện cỏn con mà động đến người của mình, nên cứ mãi sầu não vì không tìm được cái cớ nào hay. Nhưng cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Chẳng phải Uông Kiến Thiết đã một mình bắt được ba tên cướp của giết người đó sao? Thế mà huyện lại không rầm rộ tuyên truyền như mọi khi, công lao hạng hai cá nhân được báo cáo lên ban đầu cũng bị đổi thành công lao tập thể, rồi lại điều Uông Kiến Thiết, người lập đại công, từ một đồn công an lớn đến một đồn nhỏ, chức vụ cũng không được thăng. Chắc chắn trong đó có vấn đề. Còn có phải đúng như lời lão Cố nói, rằng sắp xếp như vậy là để đồng chí Ung Kiến Thiết mau chóng trưởng thành hay không, ông ta không rõ. Ông ta chỉ biết, thưởng phạt không phân minh ắt sẽ có oán khí. Dù cho có vấn đề gì cũng không động được đến lão Cố, nhưng chỉ cần tìm được cớ, ông ta sẽ có thể lên gặp Tôn thư ký để nhỏ thuốc mắt. Một hai lần Tôn thư ký không để ý, nhưng vấn đề nhiều lên, khó tránh khỏi ông ấy sẽ có suy nghĩ khác. Chỉ cần đợi Tôn thư ký bất mãn với lão Cố, ông ta sẽ dám nhảy ra đối đầu. Qua vợ mình, ông ta biết vợ chồng Ung Kiến Thiết cũng có cổ phần ở quán Vương Trung Vương, thế là có cớ rồi. Là đối tác làm ăn thì dễ thân thiết hơn. Mã Tranh Vanh liền tìm một cơ hội đến xã Môn Thạch, nơi Ung Kiến Thiết đang công tác, để đi một vòng, tiện thể đề nghị được gặp người anh hùng lập công. Thế là hai người gặp nhau. Ung Kiến Thiết đang ấm ức lắm. Xã Môn Thạch là một xã nhỏ, ít dân, đồn công an tổng cộng chỉ có 5 biên chế chính thức, trong đó đồn trưởng, chính trị viên và phó đồn trưởng đã chiếm hết 3. Vợ anh ta là Trương Sảo thì phụ trách quản lý hộ tịch trong đồn, một biên chế nữa là lái xe, còn lại là mấy công an hợp đồng. Điều kiện ở đồn kém xa Sa Trấn, hơn nữa Môn Thạch lại cách xa huyện lỵ, chẳng có hoạt động văn hóa giải trí gì. Tối đến trời vừa sập, chỉ còn con phố dài trăm mét có chút ánh đèn, chẳng có trò gì để tiêu khiển. Thảm nhất là trong sân nhỏ của đồn công an chỉ có nhà anh ta ở, đồn trưởng và chính trị viên ở khu nhà tập thể của ủy ban xã, còn lái xe và công an hợp đồng đều là người địa phương, ở bên ngoài. Trương Sảo mới đến, chưa quen môi trường, cứ tối đến là không cho Kiến Thiết ra khỏi nhà, khiến anh ta bức bối muốn chết. Mọi bực tức đều trút hết lên đầu Dương Lục Thuận, cứ lẩm bẩm chê em rể quá khắt khe. Nay được Mã thư ký của huyện ủy đích thân Hà Cố đến đồn thăm hỏi người anh hùng lập công, lại còn khen anh ta một trận nức nở trước mặt lãnh đạo xã và đồng nghiệp trong đồn, anh ta liền lâng lâng, tưởng mình gặp may được Mã thư ký để mắt tới, không cần phải nhìn sắc mặt em rể nữa, thế là phải tranh thủ bám lấy. Trên bàn tiệc, vài chén rượu ngon vào bụng là gần như quên mất mình họ Ung, chỉ hận không thể móc ruột gan ra kết bái huynh đệ với Mã thư ký. Mã Tranh Vanh thấy bộ dạng thảm hại của Ung Kiến Thiết, cũng không khỏi lo lắng cho Dương Lục Thuận. Gặp phải ông anh vợ ngốc nghếch thế này, thảo nào lập đại công mà còn bị đày đến nơi hoang vu hẻo lánh. Ăn cơm xong, Mã Tranh Vanh từ chối sự đi cùng của lãnh đạo xã, rất nhiệt tình đòi đến nhà Ung Kiến Thiết ngồi chơi. Vào nhà, nhận lấy chén trà nóng từ tay Trương Sảo, ông ta nhìn quanh một vòng rồi tặc lưỡi nói, Kiến Thiết, không ngờ điều kiện sống của cậu lại gian khổ thế này, là tổ chức có lỗi với anh hùng rồi. Một cảnh sát giỏi nghiệp vụ, không ngại đổ máu hy sinh như cậu, sao có thể để cậu chịu thiệt thòi ở đây được chứ? Tôi thấy lãnh đạo công an huyện quyết sách có sai lầm rồi, thép tốt phải dùng vào lưỡi dao chứ. Nghe câu này, Ung Kiến Thiết gần như ứa nước mắt. Ở Môn Thạch còn khổ hơn ngồi tù, anh ta vội nói, Mã thư ký, vậy xin ngài giúp tôi điều về huyện đi, ở đây tôi thật sự không quen nổi. Mã Tranh Vanh trầm ngâm nói, lẽ ra tôi đi nói với lão Đường một tiếng, điều động cậu cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi biết, điều cậu đến đây là ý của Dương huyện trưởng. Tôi mà hành động đường đột, e là em rể cậu sẽ có ý kiến. Hai, Dương huyện trưởng quá nguyên tắc rồi. Tôi nghe nói cậu ấy còn đề nghị huyện ủy hủy bỏ công lao hạng hai cá nhân vốn thuộc về cậu, đổi thành công lao tập thể. Thật đáng tiếc, cái đó rất có lợi cho tương lai của cậu sau này mà. Ngay cả Trương Sảo cũng nghe ra ý châm ngòi trong lời nói này. Nhưng Ung Kiến Thiết đã ngà ngà say, quên sạch ai là người đã đề bạt mình lên chức phó đồn trưởng, cũng hùa theo oán trách, Mã thư ký, vẫn là ngài nói lời công đạo cho tôi. Tôi đã bắt ba tên cướp của giết người cơ mà, một mình tôi liều mạng bắt đấy. Em rể tôi sợ đề bạt tôi sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng đây đâu phải đi cửa sau, có sự thật rành rành mà. Trương Sảo vội nói, Mã thư ký, Kiến Thiết bình thường không uống rượu, tửu lượng cũng kém, uống quá chén là nói năng linh tinh, mong lãnh đạo đừng để bụng. Dương huyện trưởng cũng là vì yêu thương Kiến Thiết, muốn rèn luyện thêm cho cậu ấy nên mới điều cậu ấy về đây. Vợ chồng chúng tôi rất cảm kích sự quan tâm của tổ chức, cảm ơn Mã thư ký đã đến tận nhà thăm hỏi. Tay cô véo vào hông Kiến Thiết, ra hiệu cho anh ta đừng làm trò cười. Mã Tranh Vanh cười ha hả, vẫn là phụ nữ biết ăn nói. Vợ tôi, Đường Lệ Bình, nói Trương Sảo vừa khéo người vừa khéo miệng, coi cô như chị em ruột. Hôm nay gặp quả nhiên là khéo thật. Kiến Thiết cảm thấy rất mất mặt. Gạt tay Trương Sảo ra nói, đàn bà các cô không có quy tắc gì cả, Mã thư ký đang nói chuyện với tôi, cô xen vào làm gì, ra ngoài đi, chẳng có quy củ gì hết. Đợi Trương Sảo đi rồi, Mã Tranh Vanh cười hỏi, Kiến Thiết, lần trước nghe báo cáo án tình, tôi nghe chưa rõ quá trình, cậu kể lại cho tôi nghe câu chuyện dũng cảm bắt ba tên cướp một cách ly kỳ đi. Hì, nói thật nhé, tôi sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nghe chuyện như vậy đấy. Ung Kiến Thiết có chút e dè về vấn đề này, sau một thoáng do dự, anh ta cố gắng nhớ lại những gì ghi trong tài liệu để kể lại một lần. Mã Tranh Văn chỉ cần nhìn biểu cảm của Ung Kiến Thiết là biết có vấn đề, càng thêm nghi ngờ việc đổi công lao cá nhân thành tập thể là có uẩn khúc. Từ xã Môn Thạch trở về, ngày hôm sau ông ta liền đến Sa Trấn, cũng lấy cớ thăm hỏi cảnh sát lập công để đến đồn công an, rồi vòng vo dò hỏi. Nhưng những gì nghe được cũng không khác gì báo cáo án tình. Ông ta biết mình là quan lớn, trừ kẻ hồ đồ như Ung Kiến Thiết dám ăn nói không kiêng nể trước mặt mình, những người khác chắc chắn khôn khéo hơn nhiều, khó mà hỏi ra được thông tin gì hữu ích. Về đến huyện, ông ta liền đi tìm Hoàng Minh Sinh ở ban tuyên giáo, lấy lý do Nam Bình phá được vụ án lớn như vậy mà cơ quan tuyên truyền đưa tin chưa tới nơi tới chốn, cần phải tăng cường tuyên truyền để tỉnh và thành phố biết được sức chiến đấu mạnh mẽ của lực lượng công an huyện Nam Bình. Hoàng Minh Sinh thực ra cũng lấy làm lạ về cách xử lý Kính Tiến lần này của Nam Bình. Có một tấm gương điển hình tốt như vậy, lẽ ra phải tuyên truyền rầm rộ. Nhưng dù sao cũng là ý của Cố thư ký, nên ông ta nói, Mã thư ký, vốn dĩ nên tuyên truyền một phen, nhưng Cố thư ký đã có chỉ thị, ban tuyên giáo chúng tôi cũng không dám tự tiện quyết định. Mã Tranh Văn cố ý giả định, lão Hoàng, chẳng lẽ Cố thư ký cũng không tin nổi câu chuyện một mình bắt ba tên cướp kinh thiên động địa như vậy. Nhưng Sa Trấn sao lại dám báo cáo lên huyện và sở tỉnh như thế? Lẽ nào? Hoàng Minh Sinh ngầm cảnh giác không rõ ý đồ của lão Mã, cũng cố ý trầm ngâm, nghe Mã thư ký phân tích, đúng là có chút bất thường. Tôi nghe nói phó đồn trưởng lập công đó, Ung Kiến Thiết, chính là anh vợ của Dương Lục Thuận. Mã Tranh Văn gật đầu nói, lão Hoàng, ý của tôi là, vẫn phải làm rõ sự thật. Chúng ta cũng phải tuyên truyền chứ. Ban tuyên giáo các anh chắc chắn có thông tín viên của các báo, bảo họ xuống dưới thu thập chút tài liệu về đồng chí Ung Kiến Thiết, viết một bài phóng sự dài thật hay để phản ánh những thành quả to lớn của lực lượng công an huyện ta, rất có tính đại diện đấy. Hoàng Minh Sinh vội ghi lại chỉ thị, Mã thư ký, vậy tôi sẽ thực hiện đúng theo chỉ thị của ngài, bố trí người, trong một hai ngày tới phải nắm rõ tình hình, viết một bản nháp trình Mã thư ký xem qua. Mã Tranh Văn cười nói, lão Hoàng, đừng làm nghiêm túc quá thế. Tôi không có ý gì khác, nhưng tình hình nhất định phải nắm cho rõ. Rõ ràng là công lao cá nhân, sao lại đổi thành tập thể được chứ, không thể dập tắt sự tích cực của các đồng chí được. Cán bộ ban tuyên giáo được cử đi chưa đầy một ngày, bằng các biện pháp bí mật, đã điều tra rõ ràng tình hình công tác của Ung Kiến Thiết trong mấy tháng ngắn ngủi ở Sa Trấn. Quần chúng phản ánh chẳng có mấy lời tốt đẹp. Điều khiến người ta cười ra nước mắt nhất là, sở dĩ Ung Kiến Thiết một mình bắt được ba tên cướp, hoàn toàn không phải là hành động thống nhất của đồn công an, mà là do anh ta đi hẹn hò nhân tình bên bờ sông thì tình cờ gặp phải. Hoàng Minh Sinh sao dám lấy tài liệu như vậy để viết về tấm gương anh hùng, liền trình lên cho Mã thư ký xem xét. Mã Tranh Văn thấy sự việc tuy hoang đường, nhưng dù sao Ung Kiến Thiết cũng không hề khoác lác sự thật. Tuy nhiên, lại có thể nhân đây báo cáo với Tôn thư ký rằng một số lãnh đạo huyện ủy Nam Bình đã che giấu bản chất sự việc, thậm chí có thể lợi dụng chuyện Ung Kiến Thiết với thân phận là cán bộ đảng viên lại ngoại tình để xóa bỏ công lao bắt cướp của anh ta. Như vậy không chỉ khiến Tôn thư ký có cái nhìn khác về Dương Lục Thuận, mà còn khiến ông ấy bất mãn với việc lão Cố cố tình che giấu. Thế là đạt được mục đích của ông ta. Hết chương 359. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.